tổng quản tha mạng. Từ mặt mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn Thanh Phong xin tha. Tha mạng. Xem ở ngươi còn có điểm dùng phân thượng, hạn ngươi đêm nay phía trước điều tra rõ những người này lai lịch, nói cách khác hậu quả ngươi biết đến. Nói xong, Thanh Phong không hề để ý tới Từ Mạn, kính thật vận khởi khinh công rời đi rừng cây. Nhiên, Thanh Phong lại không có đi xa, hắn chỉ là giấu ở phụ cận, sau đó nhìn chằm chằm Từ Mạn, nhìn xem nàng sẽ làm chút cái gì. Quả nhiên, một lát sau, Từ Mạn nhìn bốn phía, sau đó từ trên người cầm lấy một cây tiểu ống trúc, nhỏ giọng cùng thổi lên. Không nhiều lắm trong chốc lát, một cái áo tím nữ tử mang theo mười mấy hắc tiền nhân xuất hiện ở Tử Mạt chung quanh. Tỷ tỷ, ngươi tìm ta tới lại có chuyện gì? Thím thư vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Tử Mạt, tức giận mở miệng. Thư nhi, Thanh Phong tới. Ngươi mau đem những người này lộng đi, bằng không hắn sẽ hoài nghi. Tử Mạt nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn muội muội, nôn nóng nói. Vừa mới tuy rằng Thanh Phong không có nhiều lời cái gì, nhưng nàng biết đối phương bắt đầu hoài nghi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mặt đất căn bản không có vết máu, những người này căn bản không phải chết ở chỗ này. Cho nên Tử Mạt lo lắng Thanh Phong một hồi sẽ sát trở về, cứ như vậy nàng liền phiền toái. Tỷ tỷ, ngươi cấp cái gì? Muốn đem những người này lộng đi còn không đơn giản, một phen thuốc bột sự. Nói xong, tím thư không biết từ trên người móc ra một quyển cái gì đồ vật, tùy tay rơi tại những cái đó người chết trên người. Đảo mắt công phu. Mấy chục cái người chết hóa thành một bãi máu loãng, dung nhập ngầm không lưu một tia dấu vết. Chương 456 loạn chi chân tướng, 7. Tỷ tỷ, như vậy như thế nào? Thím thư vẻ mặt cười duyên nhìn Tử Mạt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường. Tuy rằng Tử Mạt làm thiên cơ các phân đường chủ sự, nhưng lá gan lại không phải giống nhau tiểu. Muội muội, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Tử Mạt nhìn thím thư trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn muốn chính mình bảo hộ muội muội thế nhưng sẽ có như thế độc đồ vật. Nay liền không nhọc tỷ tỷ nhọc lòng, tỷ tỷ vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào làm người thông gia tổng quản đại nhân giải trừ đối với ngươi hoài nghi đi. Nói xong, thím thư mang theo mười mấy hắc y nhân lắc mình rời đi. Chỗ tối Thanh Phong nhìn một màn này, trong mắt thiếu chút nữa không có toát ra hỏa tới. Nay Tử Mạt quả thực cùng nàng muội muội cùng nhau phản bội thiên cơ các. Vừa nghĩ, Thanh Phong theo đuôi tím thư mà đi, sau đó liền thấy nàng nên ngang vào một chỗ sân. Nhìn tím thư vào sân, Thanh Phong lắc mình đi vào, đang muốn tới gần nhà ở, liền nghe được tím thư phân phó hạ nhân nói, một hồi vương gia muốn tới, các ngươi hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Quả nhiên, qua không nhiều lắm trong chốc lát, Sở Nam Vương liền vào này chỗ sân. Tiến sân, Sở Nam Vương làm cho hạ nhân mặt liền đem tím thư ủng vào trong lòng ngực. Sau đó một bên trộm hương một bên kêu, mị nhân nhi. Nhìn tím thư ấm ở cùng Sở Nam Vương vào phòng, Thanh Phong thầm mắng một tiếng, tiện nhân sau đó xoay người rời đi. Thanh Phong không có trực tiếp hồi thiên cơ các, mà là đi trong thành một viện khách điếm. Tiến khách điếm liền nhìn đến Lam Kiếm sớm đã ngồi ở trong phòng chờ hắn. Như thế nào, có thu hoạch sao? Tiến nhà ở, Thanh Phong liền vội vàng hỏi. Chính ngươi nhìn xem. Lam Kiếm tùy tay đem ở Tử Mạt trong phòng tìm được đồ vật ném cho Thanh Phong. Thanh Phong tiếp nhận túi đầu vừa thấy, sắc mặt khó coi lên. Đáng chết tiện nhân, ta muốn đi giết nàng. Nói xong, Thanh Phong liền nổi giận đùng đùng muốn đi ra ngoài, lại bị Lam Kiếm cấp kéo lại nói, ngươi hiện tại đi cũng vô dụng, hiện tại phân đường còn không biết có bao nhiêu người phản bội chủ tử, mạo muội tiến đến sẽ rút dây động rừng, còn không bằng trước tìm được chủ tử lại nói. Ngươi nói được đến nhẹ nhàng, tìm. Sở Nam Thành như thế đại, muốn như thế nào sớm. Thanh Phong vẻ mặt tâm trầm. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết bị Tử Mạt thiết kế, hiện tại sinh tử chưa biết, trong lòng vô cùng sốt ruột, lại không biết như thế nào cho phải. Chúng ta không bằng tương kế tự kế, trước mê hoặc đối phương. Lam Kiếm nhàn nhạt mở miệng. Nói xem. Thanh Phong vừa nghe Lam Kiếm nói, mắt tức khắc sáng ngời, đem chính mình cừu hận áp xuống. Mạc Lam Kiếm nói đúng, hiện tại không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Chỉ là bắt lấy đối phương nhược điểm, sau đó hung hăng một kích mới có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Vì thế hai người thương lượng hảo trang không có phát hiện kia tam cổ thi thể là giả, sau đó đại trương này cổ vì Phong Ngàn Tuyết làm tang sự. Ngày hôm sau, thiên cơ các đang ở vì Phong Ngàn Tuyết làm tang sự. Đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá tới. Thanh Phong ngẩng đầu. Vừa thấy kia đầy mặt âm trầm đi vào tới Vân Trần Dạ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vì thế lập tức đứng dậy tiến đến nghênh đón. Thần vương đại gả, không có từ xa tiếp đón. Thanh Phong tiến lên, vừa nói một bên hành lễ. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, trực tiếp bàn tay vung lên đem hắn ném đi ra ngoài. Thần vương, đây là thiên cơ các. Nhìn bị ném văng ra Thanh Phong, Tử Mạt lập tức tiến đến đem hắn đỡ lên, sau đó giận trừng mắt Vân Trần Dạ. Tuy rằng biết Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ, nhưng nhìn đến hắn không coi ai ra gì bộ dáng, lại đem Thanh Phong đả thương, Tử Mạt thực không cao hứng. Thiên cơ các, ta nói cho nếu Phong Ngàn Tuyết thật sự đã chết, ta muốn các ngươi trốn cùng. Tháng này nói xong, Vân Trần Dạ lại lần nữa phất tay xốc lên quan cái. Chương 457 Loạn Chi Chân Tướng, 8. Theo quan cái bị xốc lên, lộ ra bên trong người tới. Đương Vân Trần Dạ nhìn bên trong nằm người ăn mặc hắn quen thuộc quần áo khi, ánh mắt ám lóe, sau đó xoay người rời đi. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết bên trong nằm không phải Phong Ngàn Tuyết. Con hảo, chỉ cần nàng còn sống, kia hết thể đều dễ làm. Như vậy khởi, Vân Trần Dạ trong mắt chớp động thị huyết quan mang. Sau đó đi nhanh rời đi thiên cơ các, trực tiếp hướng Sở Nam Vương Phủ mà đi. Không cần tưởng cũng biết có thể ở chỗ này thiết kế Phong Ngàn Tuyết trừ bỏ Sở Nam Vương, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Chủ tử, Sở Nam Vương Phủ hiện tại tình huống không rõ, mạo muội tiến đến sẽ có nguy hiểm. Nhìn nổi giận đùng đùng hướng Sở Nam Vương Phủ mà đi Vân Trần Dạ, đêm vừa lên trước ngăn cản hắn. Cũng ngay. Vân Trần Dạ nhìn không thấy đêm nhất mắt, bàn tay vung lên, trực tiếp đem hắn huy đi ra ngoài. Đáng chết, thế nhưng liền cá nhân đều bảo hộ không tốt, hắn muốn bọn họ gì dùng. Chủ tử, thỉnh tam tư. Nhìn Vân Trần Dạ đem đêm một ném đi ra ngoài, mặt khác U Minh 18 kỵ cùng nhau quỳ gối trên mặt đất. Là bọn họ làm việc bất lợi, làm Phong Ngàn Tuyết gặp nạn. Phong Ngàn Tuyết xảy ra chuyện, bọn họ đã muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nếu Vân Trần Dạ lại xảy ra chuyện, bọn họ chỉ có thể lấy chết tạ tội. Tam tư. Các ngươi làm ta như thế nào tam tư? Vân Trần Dạ lạnh lùng quét U Minh 18 kỵ liếc mắt một cái, con ngươi tràn đầy lệ khí. Nếu không phải những người này lưu trữ còn có chút tác dụng, hắn đã sớm đem bọn họ cấp giết. Vương gia, thuộc hạ phát hiện Vương Phi mất tích địa phương có chút kỳ quái, còn thỉnh chủ tử tùy chúng ta đi xem. Đêm một kéo bị thương thân thể đi vào Vân Trần Dạ trước mặt, mở miệng nói. Hắn biết nếu Vân Trần Dạ khăng khăng muốn đi Sở Nam Vương Phủ, bọn họ là ngăn không được. Duy nhất biện pháp chính là làm hắn đi tìm Phong Ngàn Tuyết. Phía trước bọn họ liền phát hiện cái kia tiểu viện quái dị, nhưng lại tìm không thấy phương pháp. Cho nên hắn tưởng thỉnh Vân Trần Dạ đi xem, một là làm hắn không cần như vậy sớm cùng Sở Nam Vương đối thượng. Nhị là muốn nhìn một chút Phong Ngàn Tuyết có phải hay không còn nhốt ở tiểu viện chỗ nào đó. Vì sao không nói sớm? Vừa nghe đêm một nói, Vân Trần Dạ lửa giận tiêu không ít, sau đó lạnh một khuôn mặt nhìn đêm một. Hắn biết đêm một không sẽ nói dối, cũng biết đêm một không dám dối. Là thuộc hạ sai. Đêm một cung kính quỳ xuống. Lan lên, mang bổn vương đi xem. Vân Trần Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng thân liền đi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Phong Ngàn Tuyết sẽ chịu khổ. Đêm vừa thấy Vân Trần Dạ đi rồi, lập tức đứng dậy đuổi theo. Thức mau, đêm một liền đem Vân Trần Dạ đưa tới phía trước Phong Ngàn Tuyết mất tích tiểu viện. Lúc này tiểu viện im ắng, trừ bỏ không khí bên trong phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi, ai cũng nhìn không ra tới nơi này đã từng có một hồi tàn sát. Có gì địa phương ở nơi nào? Vân Trần Dạ lạnh lùng hỏi, trong lòng lại khẩn trương lại nôn nóng. Vân Trần Dạ cảm thấy Phong Ngàn Tuyết lúc này khẳng định ở chịu khổ, khẳng định đang chờ hắn đi cứu nàng. Nơi này, đêm một phen Vân Trần Dạ đưa tới phía trước Phong Ngàn Tuyết các nàng phát hiện tiểu đình tử. Chỉ kêu bàn ghế nói, Vương Phi bọn họ cuối cùng hẳn là chính là ở chỗ này mất tích. Ý của ngươi là nói, nơi này có vấn đề. Nhìn mắt kia đá cẩm thạch bàn ghế, Vân Trần Dạ mắt phượng hơi hơi mị mị, sau đó chuyển bàn đá đi rồi lên. Một vòng. Hai vòng. Vân Trần Dạ vừa đi vài vòng, đều không có cơ quan nơi, trong lòng không cấm có chút buồn bực lên. Vì thế đi tới trương ghế thượng chuẩn bị ngồi xuống, giống như bình tĩnh một chút. Lại không nghĩ, hắn mới vừa ngồi xuống hạ, dị vang truyền đến, làm Vân Trần Dạ tức khắc toàn thân đề phòng đồng thời, rời đi tiểu ghế. Chương 458 Loạn Chi Chân Tướng, 9. Hắn vừa ly khai, dị vang đình chỉ. Như thế mấy phen. Vân Trần Dạ rốt cuộc đã biết cơ quan nơi chính là ghế đá. Vì thế nhìn đêm một mạng lệnh nói, ngươi ngồi trên đi thử thử, không mệnh lệnh của ta, không cần lên. Vâng đêm một lĩnh mệnh, ngồi đi lên. Theo thanh âm vang lên, bàn đá chậm rãi rời đi. Vân Trần Dạ nhìn kia rời đi bàn đá, nhìn kia ám đạo, ánh mắt ám trầm, sau đó nâng bước đạp đi lên. Liên ở Vân Trần Dạ đi lên ám đạo tiến đến tìm kiếm Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Phong Ngàn Tuyết lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình cách vách nhà tù nam tử, liếc mắt một cái khiếp sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng chính mình cùng bị nhốt ở này không thấy ánh mặt trời chặt chẽ bên trong nam tử thế nhưng là mỗi người kiêng kỵ Sở Nam Vương, Vân Phong. Ngươi là Sở Nam Vương. Lục Vũ nhìn cách vách nhà tù nam tử, kinh ngạc đến có thể nuốt vào một quả trứng gà. Sở Nam Vương không phải rất lợi hại sao? Sở Nam Vương không phải mỗi người sợ hãi sao? Nhưng cách vách cái này vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua ôn tồn lễ độ nam sẽ là Sở Nam Vương sao? Lục Vũ hoài nghi. Không chỉ có là nàng liền biên hồng lăng cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Sở Nam Vương. Không trách các nàng không tin, mà là này quá làm người không thể tưởng tượng. Đường đường một quốc gia vương gia, hoàng thượng đệ đệ thế nhưng bị người quan vào địa lao. Này nói ra đi, như thế nào làm người tin tưởng? Không tin. Nhìn Hồng Lăng cùng Lục Vũ biểu tình, Sở Nam Vương nhướng mày, lại không có sinh khí. Không nói người khác không tin, nếu không phải chính hắn xác xác thật thật bị nhốt ở nơi này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Có thể nói trải qua sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn Sở Nam Vương nhàn nhạt mở miệng. Nàng nhưng thật ra không có hoài nghi đối phương nói, tuy rằng cái này nghe đi lên là như vậy không thể tưởng tượng. Người tin tưởng. Sở Nam Vương nhìn Phong Ngàn Tuyết kia bình tĩnh khuôn mặt, có chút kinh ngạc. Tin tưởng. Nhàn nhạt hai chữ, lại làm Sở Nam Vương trong lòng ấm áp. Nàng thế nhưng tin tưởng hắn, này nhận chi làm hắn thật cao hứng. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, muốn nghe hay không ta chuyện xưa. Chăm chú lắng nghe. Vì thế Sở Nam Vương dùng hắn kia trầm thấp thanh âm, chậm rãi giảng thuật một cái lấy oán trả ơn chuyện xưa. Nguyên lai 3 năm trước đây Sở Nam Vương ra ngoài du ngoạn, cứu một cái nam tử. Cũng đem hắn mang vào vương phủ, ngay từ đầu kia nam tử an phận theo khuôn phép, cũng nói không chỗ để đi muốn lưu tại vương phủ báo đáp Sở Nam Vương. Sở Nam Vương nhìn nam tử có tâm, lại xác thật có chút năng lực, vì thế liền giữ lại, cũng đem hắn mang ở bên người, hơn nữa thường thường còn điểm rút hắn một chút. Lúc trước Sở Nam Vương chính là nhớ tới nam tử bồi dưỡng thành phụ tá đắc lực tới dùng. Ngay từ đầu 2 năm, nam nhân làm được thực hảo, cũng rất được Sở Nam Vương thưởng thức. Nhưng ai ngờ 1 năm trước một ngày, này nam tử đột nhiên một sửa ngày xưa thái độ, đầu tiên là cấp Sở Nam Vương hạ độc, sau đó lại đem Sở Nam Vương cầm tù lên, mà chính hắn tác dịch dung thành Sở Nam Vương bộ dáng. Cũng quái Sở Nam Vương chính mình, hắn ngay từ đầu còn đối nam tử có chút cảnh giác, nhưng sau lại thưởng thức nam tử năng lực, liền chậm rãi đem hắn thu làm tâm phúc, làm hắn tùy hầu tả hữu. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên nam tử mới có thể càng tốt quan sát hắn mỗi tiếng nói cử động. Thế cho nên hiện tại hắn giả trang Sở Nam Vương mới như thế đúng chỗ, thế nhưng không ai xuyên qua thân phận của hắn. Tới rồi hiện tại Sở Nam Vương mới biết được từ lúc bắt đầu hắn cứu nam tử bắt đầu, chính là đối phương một cái âm mưu, nhưng lại gắn liền với thời gian muộn rồi. Thì ra là thế. Nhìn vẻ mặt hối hận Sở Nam Vương, Phong Ngàn Tuyết trong lòng âm thầm thở dài. Thức không rõ, hại người hại đã, này lại có thể quay ai. Vương gia liền chưa từng có nghĩ tới đi ra ngoài. Lục Vũ nhìn Sở Nam Vương, nhỏ giọng hỏi. Nghĩ đến ngay từ đầu Sở Nam Vương thái độ, Lục Vũ thật đúng là cảm thấy cái này Sở Nam Vương căn bản không nghĩ đi ra ngoài đâu. Không nghĩ đi ra ngoài. Sở Nam Vương nhướng mày nói, ngươi cho rằng bổn vương không nghĩ đi ra ngoài. Vấn đề là muốn trở ra đi nha. Chương 459 Loạn chi chân tướng, 10. Đừng nói này nhà tù là tinh làm bằng sắt tạo, không có chìa khóa căn bản ra không được. Liền tính ra nhà tù, cũng đi ra cái này địa phương. Theo hắn này đã hơn 1 năm tới quan sát, trừ bỏ trên đỉnh đầu có thể đi ra ngoài, địa phương khác căn bản không có xuất khẩu. Vương gia, chúng ta không có thời gian, cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, hiện tại bên ngoài cái kia Sở Nam Vương là giả. Nếu nàng không có đoán sai nói, bên ngoài cái kia Sở Nam Vương hẳn là Đại Tần người. Mà hiện tại cùng Đại Tần cấu kết muốn làm phản cũng là hắn. Hiện tại xem ra, này mưu phản là thật sự chuyện lạ. Bọn họ càng hẳn là sớm chút đi ra ngoài ngăn cản. Một khi làm đối phương thành công, như vậy đại sở mất đi liền không chỉ là một tòa sở Nam Thành. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết bắt đầu thúc đẩy cân nao nghĩ đi ra ngoài biện pháp. Bổn vương cũng nghĩ ra đi, nhưng vấn đề là muốn trở ra đi. Sở Nam Vương vẻ mặt bất đắc dĩ. Nay đã hơn một năm tới, hắn ngày nào đó không phải nghĩ đi ra ngoài, nhưng xuất khẩu chỉ có một, đó chính là trên đỉnh đầu cơ quan. Trừ phi có người có thể mở ra cái kia cơ quan, bằng không căn bản ra không được. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều đến thử xem, không phải sao? Phong Ngàn Tuyết nói xong, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu phía trên. Mấy ngày này nàng cũng quan sát qua, nay tòa nhà tù trừ bỏ từ đầu thượng đi ra ngoài, căn bản không có khác đi ra ngoài. Lục Vu, ngươi dùng khinh công thử xem, có thể hay không đụng tới mặt trên xuất khẩu. Phong Ngàn Tuyết quay đầu nhìn Lục Vu, nhàn nhạt phân phó nói. Dùng khinh công. Vô dụng. Bọn họ ở đồ ăn chung hạ dược, bằng không bổn vương như thế nào sẽ ngồi chờ chết. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Sở Nam Vương lắc lắc đầu. Không phải hắn khinh thường Phong Ngàn Tuyết bọn họ, vẫn là đối phương ở quá giảo hoạt. Vì phòng ngừa hắn chạy đi, ở mỗi một bữa cơm đồ ăn bên trong đều hạ tán công dược vật. Cái này làm cho hắn uổng có một thân võ công, lại xử không ra. Đối phương có thể hạ dược, chẳng lẽ ta liền không thể có giải dược sao? Phong Ngàn Tuyết hướng tới Sở Nam Vương đạm đạm cười, sau đó ý bảo Lục Vu có thể bắt đầu rồi. Lục Vu hướng tới Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó vận khí nhảy dựng lên, hướng tới đỉnh đầu xuất khẩu nhảy tới. Phịch một tiếng vang, Lục Vu chạm được xuất khẩu chốt mở. Đã có thể ở chỗ này, kia xuất khẩu manh đến đánh mở miệng, một cái đầu dò xét ra tới hỏi, tưởng từ ra ra nơi này ra tới, không có cửa đâu. Nói xong, phanh đến một tiếng vang lớn, xuất khẩu lại lần nữa bị đóng lại. Lục Vu nhìn mắt kia bị đóng lại xuất khẩu, trong lòng giận dữ, chuẩn bị lại lần nữa đi xúc động chốt mở, lại bị Phong Ngàn Tuyết hô trở về. Lục Vu trở về. Bất đắc dĩ, Lục Vu đành phải lui trở lại Phong Ngàn Tuyết bên người. Ta đi. Một bên Hồng Lăng nhìn Lục Vu lui trở về, đang muốn chính mình đi khi bị Phong Ngàn Tuyết đè lại bả vai. Phong Ngàn Tuyết rút ra trên người nhuyễn kiếm, sau đó nhảy dựng lên. Sau đó một tay hút lấy đỉnh đầu ván sắt, một tay lấy kiếm hướng tới mở miệng vạch tới. Ngươi như vậy không được, sẽ đem chốt mở lộng hỏng rồi. Một khi chốt mở hỏng rồi, chúng ta không chỉ có ra không được, còn sẽ đói chết ở chỗ này. Phía dưới Sở Nam Vương, nhìn Phong Ngàn Tuyết thế nhưng dùng kiếm đi lộng chốt mở, tức khắc hô to lên. Đừng xảo, chủ tử đều có đúng mực. Nghe Sở Nam Vương tiếng gào, Hồng Lăng nhàn nhạt mở miệng. Nàng luôn luôn tin tưởng Phong Ngàn Tuyết, biết nàng sẽ không làm đối chính mình vô dụng việc. Quả nhiên, liền ở Hồng Lăng nói mới vừa nói xong thời điểm, chốt mở bị Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm lộng hỏng rồi. Cùng khi đồng thời xuất khẩu cũng mở ra. Mãi mãi cái hùng, thật đúng là tưởng từ ra ra nơi này ra tới. Xem ra ra không chỉnh chết các ngươi. Một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm từ xuất khẩu chỗ truyền đến. Nghe kia càng ngày càng gần thanh âm, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, đợi cho nam nhân đem đầu thăm lại đây thời điểm, nhuyễn kiếm hướng về phía trước một thứ, sau đó nhẹ nhàng một hoa, tức khắc cắt vỡ nam nhân yết hầu. Giết chết nam nhân Phong Ngàn Tuyết một cái xoay người mà đi, nhảy ra cửa động. Ra cửa động, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt nhanh chóng đảo qua, nhìn đến nơi này không có những người khác, lúc này mới tìm một cái dây thừng hướng tới cửa động ném đi xuống. Chương 460 chạy ra thăng thiên, 1. Đi lên. Phong Ngàn Tuyết bắt lấy dây thừng một đầu, nhàn nhạt nói. Vương gia, người trước thượng. Hồng Lăng cùng Lục Vu nhìn Sở Nam Vương, một bên đem dây thừng đưa tới hắn trong tay, một bên nói. Hảo, bổn vương liền không khách khí. Sở Nam Vương vừa nói, một bên theo dây thừng hướng lên trên bỏ đi. Bởi vì trên người hắn không có cái gì sức lực, cho nên tốc độ có chút chậm. Vương gia, tốc độ mau một chút. Nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám trầm. Biết nhất định là nàng xúc động cơ quan, kinh động bên ngoài người. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Sở Nam Vương không có nhiều lời cái gì, mà là chỉ mình lớn nhất sức lực hướng lên trên bỏ đi. Liên ở hắn mới vừa bò lên tới thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm. Chương 4, ra cái gì sự, mau mở cửa. Nghe được thanh âm, Phong Ngàn Tuyết con ngươi hiện lên một đạo tàn khốc, sau đó lại lần nữa đem dây thừng ném đi xuống đối Lục Vu cùng Hồng Lăng phân phó nói, các ngươi hai cái tốc độ mau một chút. Lục Vu cùng Hồng Lăng nhìn trường thằng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người cùng nhau, một bên vận khởi khinh công, một bên kéo dây thừng hướng cửa động bay vọt mà thượng. Thực mau hai người liền đến cửa động, sau đó một trước một sau ra cửa động. Đương cuối cùng một người ra tới khi, kia môn vừa lúc bị phá khai, mấy cái lưng hùm vai gấu nam tử xông vào. Khi bọn hắn nhìn đến từ địa lao bên trong chạy ra tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ khi, cả kinh, sau đó giơ lên trong tay vũ khí liền hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ đánh tới. Lục Vu, Hồng Lăng, ngươi bảo vệ tốt vương gia, những người này ta tới giải quyết. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết giơ lên nhuyễn kiếm liền hướng tới mấy nam nhân sắt đem qua đi. Tại địa lao bên trong đóng mấy ngày nay, Phong Ngàn Tuyết đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí, cho nên xuống tay chút nào không nương tay, nhuyễn kiếm vũ đến ầm ầm vang lên. Đảo mắt công phu, kia mấy nam nhân trên người đều treo màu. Mấy nam nhân nhìn chính mình không phải Phong Ngàn Tuyết đối thủ, kinh hại dưới trong đó một người quát, mau kéo cảnh báo, không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài. Nói xong, liền có một cái nam tử chuẩn bị tiến đến quải kia cạnh cửa cảnh cáo. Hồng Lăng mắt sắc nhìn nam nhân muốn đi báo tin, nhảy dựng lên chiều dơ kiếm hướng tới nam tử sắt đem qua đi. Liền ở nam nhân tay muốn chạm được cảnh báo khí thời điểm, Hồng Lăng kiếm tới rồi. Nam tử trơ mắt nhìn kia chỉ dùng một lóng tay chi kém cảnh báo, không cam lòng nhắm lại mắt. Hồng Lăng, Lục Vu, các ngươi mang theo vương gia trước đi ra ngoài. Một bên đánh chết nam tử, Phong Ngàn Tuyết một bên phân phó nói. Nơi đây không nên ở lâu, cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Nếu bị cái kia giả sở Nam Vương đã biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Vâng, hai người lên tiếng, sau đó đỡ sở Nam Vương hướng tới cửa đi đến. Nhiên, liền ở bọn họ mới vừa đi tới cửa thời điểm, một người khác mã vừa lúc hướng tới bên này vội vàng mà đến. Nguyên lai phía trước kia thúc đẩy cơ quan thanh âm, không chỉ có ngoài cửa người nghe được, càng là làm cơ quan khống chế khí người phát hiện. Cho nên bọn họ bức thiết nghĩ đến vì xác minh đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc mặt trên chính là đặc biệt giao đãi, nơi này người tầm quan trọng. Tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Nhìn nên diện mà đến địch nhân, Hồng Lăng đem sở Nam Vương giao cho Lục Vu, chính mình giơ kiếm đón đi lên. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Nên diện mà đến người, liếc mắt một cái liền thấy được từ cửa đi ra sở Nam Vương, sắc mặt đại biến kêu lên. Cùng lúc đó, trong đó một người duỗi tay phách về phía vách tường, tức khắc một trận tiếng cảnh báo vang lên. Ngay sau đó rất nhiều nhân mã hướng bên này mà đến. Giải quyết xong mấy dặm mấy cái trắng hán, Phong Ngàn Tuyết đuổi theo sở Nam Vương bọn họ mà đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Hồng Lăng cùng một số đông người chiến đấu ở bên nhau. Mà Lục Vu một bên che chở sở Nam Vương, một bên cùng địch nhân chiến đấu, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn hai người cố hết sức cùng địch nhân đánh nhau, nhìn sở Nam Vương hữu tâm vô lực tránh né, Phong Ngàn Tuyết khẽ kêu một tiếng, người như kinh hồng gia nhập vòng chiến. Chương 461 chạy ra thăng thiên, nhị. Từng đạo hàn quang hiện lên, những cái đó vây quanh Hồng Lăng cùng Lục Vu địch nhân một cái lại một cái ngã xuống. Địch nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết thân thủ như chút lợi hại, trong lòng kinh sợ không thôi. Một bên đánh một bên lui về phía sau, không dám cùng Phong Ngàn Tuyết chính diện giao thủ. Cầm đầu người nhìn chính mình người như thế sợ hãi Phong Ngàn Tuyết, trong lòng giận dữ, quắc, hôm nay ai dám lại lui ra phía sau một bước. Ai dám đem bọn họ thả đi ra ngoài, đừng trách ra đau mau. Uy hiếp nói mới vừa nói xong, Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm đã tới rồi hắn trước người. Nhuyễn kiếm một đưa một hoa, nam nhân đầu đốn thời gian ra, máu tươi phun trào mà đi. Kia tàn nhẫn chết tượng, càng là làm phía trước những cái đó sợ hai Phong Ngàn Tuyết sợ hai không thôi. Vì thế cũng không dám nữa ham chiến, xoay người liền hướng tới con đường từng đi qua chạy đi ra ngoài. Nhìn đảo mắt công phu chạy trốn một cái không dư thừa địch nhân, sở Nam Vương rốt cuộc ngừng lại, đứng ở một bên thở hổn hển. Hắn khối này thân mình bị địch nhân hạ dược thời điểm quá dài, tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết đã cho hắn một cái giải dược ăn, làm hắn khôi phục một ít sức lực, nhưng vẫn là so thường nhân còn suy yếu mấy lần. Vương gia, ngươi còn hảo đi. Nhìn mệt đến quá sức sở Nam Vương, Phong Ngàn Tuyết quan tâm hỏi. Nàng biết lấy lúc này sở Nam Vương thân thể trạng huống không nên quá mức mệt nhọc, chính là không có biện pháp. Nếu bọn họ không chạy nhanh rời đi, như vậy phía trước sở làm hết thảy, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Còn có thể kiên trì. Uống một ngụm khí, sở Nam Vương khôi phục một ít sức lực. Nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt kiên định, đối với lúc này tình cảnh hắn biết rõ. Bọn họ thật vất vả mới từ địa lao bên trong chạy ra, lại như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Hơn nữa hắn còn phải đi thu thập cái kia lòng lang dạ sói đồ vật đâu. Hảo, chúng ta đây đi mau. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền đỡ Sở Nam Vương hướng tới phía trước địch nhân chạy trốn phương hướng đi đến. Mấy người thật cẩn thận đi phía trước đi đến, đi rồi không nhiều lắm trong chốc lát, liền nghe được đao kiếm nhập thân tiếng vang. Phu cận vừa thấy, chỉ thấy phía trước chạy trốn những người đó, một đám chết ở đường trường. Mà kia cử đao người đúng là bọn họ đồng bạn. Sát xong rồi cuối cùng một cái chạy trốn người, người nọ hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một khối bố trà lau khởi đại đao tới. Xem ra ta còn là xem thường ngươi. Nam nhân một bên trà lau chính mình đại đao, vừa nói. Kia đặc có âm lanh thanh âm nghe vào Phong Ngàn Tuyết trong thai, làm nàng đánh cái giật mình. Thanh âm này nàng vĩnh viễn cũng quên không được. Đúng là phía trước ở rừng cây bên trong ngự xà người thanh âm, cũng là đem bọn họ lộng tiến địa lao thanh âm. Là ngươi. Nghe được nam nhân thanh âm, Sở Nam Vương tức khắc kích động lên. Hai mắt phun hỏa nhìn nam nhân, hận không thể tiến lên xé nát hắn. Đã hơn một năm không thấy, Sở Nam Vương còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh. Nam nhân nhìn Sở Nam Vương, lạnh lùng chào phúng. Liên hóa thành cho ta cũng nhận được ngươi. Sở Nam Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn như thế nào sẽ quên người nam nhân này, chính là người nam nhân này làm ta chịu đủ lao ngục chi khổ. Đúng là người nam nhân này làm hắn nếm tới rồi thức không không thật hối hận rốt cuộc tư vị. Sở Nam Vương có thể nhớ rõ tại hạ tốt nhất, miễn cho đến lúc đó ngươi liền chết ở ai trên tay cũng không biết. Nam nhân lạnh lùng nói, sau đó giơ đại đao hướng tới Phong Ngàn Tuyết bọn họ từng bước một đi tới. Bảo vệ tốt vương gia. Phong Ngàn Tuyết nói xong, cầm nhuyễn kiếm hướng tới nam nhân từng bước một đón đi lên. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết biết đối phương là cái kình địch, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Hoặc thúc thủ chịu trói, hoặc giết hắn. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhàn nhạt mở miệng, tự cao tự đại. Chương 462 chạy ra thăng thiên, tam. Thử qua mới biết được. Đối với nam nhân tự tin, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt cười, không có một tia sợ hãi. Hai phương giao chiến, chính yếu chính là khí thế. Nếu Phong Ngàn Tuyết sợ hãi, từ khí thế thượng liền bại cho nam nhân, lại như thế nào nhưng tham dự bất bại đâu. Phải không? Ta đây khiến cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói xong, nam nhân thân ảnh như quỷ mị giống nhau hướng Phong Ngàn Tuyết bay tới. Nam nhân thân thủ thực mau, chớp mắt công phu liền đến Phong Ngàn Tuyết bên người, làm nàng ánh mắt trầm xuống, sau đó lóe mở ra. Trong lòng lại kinh hãi, Phong Ngàn Tuyết võ công ở đại sở chính là số 1 số 2, lại như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này võ công thế nhưng cùng nàng cao nhiều. Nếu nói đại sở có ai võ công có thể cùng người nam nhân này so sánh với, kia trừ bỏ Vân Trần Dạ không làm người khác tưởng. Vừa mới cũng may mắn Phong Ngàn Tuyết sớm có chuẩn bị, bằng không thật đúng là chính mình như thế nào chết cũng không biết đâu. Như thế nào? Biết sợ rồi sao? Nhìn vẻ mặt ngưng trọng Phong Ngàn Tuyết, nam nhân cười lạnh ra tiếng. Đối với Phong Ngàn Tuyết vẫn là không bỏ ở trong mắt, tuy rằng nàng lại thật là có vài phần bản lĩnh. Bất quá nam nhân căn bản không xem ở trong mắt. Sợ. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, nói, ta Phong Ngàn Tuyết chưa bao giờ biết sợ tự như thế nào viết. Tiếng nói vừa dứt, Phong Ngàn Tuyết hóa bị động là chủ động hướng tới nam nhân đánh tới. Liên tính nàng võ công so bất quá nam nhân lại như thế nào, cũng chưa chắc sẽ thua không phải sao. Nhìn Phong Ngàn Tuyết cũng không có bởi vì chính mình nói mấy câu mà mất tin tưởng, nam nhân lại xem trọng Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó cử đao nên hướng Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm. Đao kiếm tương giao, phát ra từng trận tiếng vang. Đảo mắt công phu, hai người đã mắng không dưới 50 chiêu. Xem đến một bên Sở Nam Vương kinh hãi không thôi, hắn vẫn là lần đầu tiên xem nam nhân kia lộ ra võ công, đi không nghĩ tới hắn võ công như thế chi cao. Liên tính hắn không có bị hạ độc, ở đối phương thủ hạ cũng đi bất mãn 100 chiêu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Phong Ngàn Tuyết. Còn tuổi nhỏ võ công thế nhưng cũng như thế chi cao, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Thật sự có tài, khó trách như thế cuồng. Rốt cuộc hai người đúng rồi một trường, sau đó phân mở ra, đao kiếm xa xa tương đối, nam nhân sắc mặt tám trầm. Xuất đạo như thế lâu, Phong Ngàn Tuyết không phải hắn đụng tới võ công lợi hại nhất đối thủ, lại là khó nhất triển một cái. Vừa mới hai người đã mắng 100 nhiều chiêu, cũng Phong Ngàn Tuyết lại không có bị thua dấu hiệu. Liên tính nhất sau bọn họ lấy nội lực tương đua, Phong Ngàn Tuyết cũng cùng hắn không phân cao thấp. Ta còn không chỉ này hai cái từ đâu, ngươi muốn hay không nếm thử. Nếm tự vừa nói xong, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc phi dương, ngân châm như đầy trời châm vũ hướng tới nam nhân triệu bắn mà đi. Ngươi! Nam nhân như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết sẽ đột nhiên ra tay, sướng xúc chi gian vội vàng cử đao liền chán. Nhưng lại đã muộn một bước, hắn đao mau lại mau bất quá Phong Ngàn Tuyết ngân châm. Chẳng sợ nam nhân dùng hết toàn lực, cũng như cũ còn có mấy cái ngân châm bắn trúng nam nhân thân thể. Ngân châm nhập thể, nam nhân trong lòng cả kinh, sau đó giận trừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, lắc mình rời đi. Nhìn nam nhân đào tẩu, Phong Ngàn Tuyết cũng không có đuổi theo, đứng ở tại chỗ thân mình lay động trùng phun ra một búng máu tới. Chủ tử Ngàn Tuyết. Liên ở Phong Ngàn Tuyết muốn ngã xuống thời điểm, một bóng người như tia chớp mà đến, tiếp được Phong Ngàn Tuyết kia ngã xuống thân mình. Trần đêm, ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết ngã vào Vân Trần Dạ trong lòng ngực, nhìn Vân Trần Dạ kia trương phong trần mệt mỏi lại lo lắng mặt, chậm rãi lộ ra tươi cười. Nàng võ công kém nam nhân một mảng lớn, sớm đã bị nội thương. Vừa mới nàng chỉ là dựa vào ý chí cường chống không cho chính mình ngã xuống, thậm chí còn bắn ra ngân châm bước đi rồi nam nhân. Nay sẽ nam nhân vừa đi, nàng rốt cuộc nhịn không được ngã xuống. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ thế nhưng sẽ đến. Chương 463 chạy ra thăng thiên, 4. Đừng nói chuyện, ta cho ngươi chữa thương. Vân Trần Dạ vẻ mặt đau lòng nhìn Phong Ngàn Tuyết, sau đó đem nàng thả xuống dưới chuẩn bị giúp nàng chữa thương. Chủ tử, mau đem này dược ăn. Nhìn Phong Ngàn Tuyết bị trọng thương, Lục Vu rốt cuộc bất chấp Sở Nam Vương, mà là nhanh chóng tiến lên móc ra chính mình trên người trị liệu nội thương dược, đưa cho Phong Ngàn Tuyết. Đem dược cho ta. Vân Trần Dạ một bên nói một bên tiếp nhận Lục Vu trên tay dược, sau đó đút cho Phong Ngàn Tuyết. Trần đêm, cảm ơn ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ suy yếu nói một câu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chủ tử. Lục Vu nhìn ngất xỉu Phong Ngàn Tuyết, đau lòng vạn phần. Nếu các nàng võ công cao cường một chút, như vậy Phong Ngàn Tuyết có phải hay không chính là sẽ bị thương? Đừng lo lắng, chủ tử sẽ khá lên. Hồng Lăng tiến lên an ủi Lục Vu, sau đó nhìn Vân Trần Dạ nói, Tần Vương, chúng ta hiện tại đến lập tức đi ra ngoài, nói cách khác đối phương khả năng sẽ chó cùng dứt dậu. Hảo, đi ra ngoài lại nói. Vân Trần Dạ nói xong ôm Phong Ngàn Tuyết dẫn đầu hướng xuất khẩu mà đi. Đêm nhi. Nhìn Vân Trần Dạ bế lên Phong Ngàn Tuyết, Sở Nam Vương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, hô một tiếng. Ngay từ đầu nhìn Vân Trần Dạ thời điểm, nhìn hắn đối Phong Ngàn Tuyết sốt ruột bộ dáng, Sở Nam Vương căn bản không tin đó là hắn cháu trai Vân Trần Dạ. Tục chuyên nghe, hắn cái này rất nhi, chưa bao giờ gần nữ sắc. Cho nên hắn ngay từ đầu đều tại hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Thẳng đến này sẽ, nghe hắn thanh âm, nhìn hắn kia quen thuộc dung nhan, lúc này mới rốt cuộc xác định người này đúng là hắn rất nhi, Vân Trần Dạ. Vương Thúc, nghe được người có kêu chính mình, Vân Trần Dạ lúc này mới quay đầu tới, lúc này mới phát hiện Sở Nam Vương tồn tại. Vương Thúc như thế nào lại ở chỗ này? Vân Trần Dạ nhìn Sở Nam Vương, con ngươi hiện lên khó hiểu. Hắn không phải hẳn là ở Sở Nam Vương phủ sao, như thế nào lại ở chỗ này? Tần Vương, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Hồng Lăng nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa mới người nọ tuy rằng đi rồi, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn sẽ không lại tới. Đi. Nói xong, Vân Trần Dạ ôm Phong Ngàn Tuyết dẫn đầu đi ra. Phía sau đi theo U Minh 18 kỵ, bọn họ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết còn sống, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng biết trách phạt là không thiếu được, nhưng thấy được Phong Ngàn Tuyết, trong lòng lại là vô cùng cao hứng. Đoàn người thực mau liền ra ám đạo, đương trời xanh mây trắng xuất hiện ở chính mình đỉnh đầu, mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đặc biệt là Sở Nam Vương. Một bên chớp vài hạ mắt xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thậm chí hắn còn hung hăng khắp chính mình đuổi một phen. Thẳng đến đau ý truyền đến, hắn rốt cuộc xác nhận chính mình tồn tại ra tới. Vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Rốt cuộc có thể hô hấp mới mẻ không khí, đêm một cẩn thận hỏi Vân Trần Dạ. Về trước khách điếm. Nói xong, mang theo Phong Ngàn Tuyết đi trước bọn họ phía trước ngồi khách điếm. Nhiên, bọn họ không biết chính là... Ở bọn họ ra ám đạo là lúc, từng đạo mệnh lệnh từ Sở Nam Vương phủ phát sinh, nửa canh giờ không đến. Đương Vân Trần Dạ bọn họ tới khách điếm thời điểm, trên đường cái nơi nơi đều là tần binh công vào tới, Sở Nam Vương phản loạn đồn đãi. Nghe trên đường cái đồn đãi, nhìn dịu già dắt trẻ, cầm hành lý đến phóng cuống quýt chạy trốn Sở Nam Thành ba cánh. Sở Nam Vương một khuôn mặt hắc đến có thể tích ra mặt tới. Đi tra tra chuyện như thế nào? Vân Trần Dạ mệnh lệnh nói. Đêm một còn chưa tới kịp phái người rời đi, liền nghe được một đạo thanh âm ở bọn họ phòng ngoại vang lên, không cần tra xét, xác thật là Sở Nam Vương phản loạn. Lam Kiếm, ngươi như thế nào tới? Nghe được thanh âm, Lục Vũ manh đến mở ra phòng, liền nhìn đến Lam Kiếm đang đứng ở bên ngoài. Chủ tử như thế nào? Lam Kiếm không kịp trả lời Lục Vũ vấn đề, mà là manh đến thoán vào phòng, đi vào Phong Ngàn Tuyết trước giường, làm lơ Vân Trần Dạ kia cảnh cáo ánh mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn nằm ở trên giường Phong Ngàn Tuyết. Chương 464 chạy ra thăng thiên, Nam. Chủ tử xảy ra chuyện gì? Lam Kiếm nhìn một bên Hồng Lăng hỏi. Ở Lam Kiếm trong mắt, Phong Ngàn Tuyết luôn luôn là vô địch. Nhưng hôm nay lại nằm ở trên giường, làm hắn trong lòng vô cớ sinh ra một cổ khủng hoảng tới. Đừng lo lắng, chủ tử chỉ là bị nội thương, ngất đi rồi, một lát liền nên tỉnh. Hồng Lăng nhìn sắp hỏng mất Lam Kiếm, nhỏ giọng an ủi. Nàng không có việc gì, ngươi nhưng thật ra nói bên ngoài phản loạn là chuyện như thế nào. Vân Trần Dạ nhìn Lam Kiếm hỏi, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Sở Nam Vương trên người. Từ ám đạo ra tới, bọn họ liền trực tiếp về tới khách điếm, còn không có tới kịp hỏi Sở Nam Vương như thế nào sẽ cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau. Lại không nghĩ hiện tại thế nhưng lại truyền ra Sở Nam Vương phản loạn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nhìn Vân Trần Dạ đầu chú đến chính mình trên người ánh mắt, Sở Nam Vương trong lòng thở dài đang chuẩn bị đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích một chút, liền nghe được Lam Kiếm tức giận nói, còn có thể là chuyện như thế nào. Sở Nam Vương chính mình muốn làm hoàng đế, cấu kết ngoại tặc phản loạn bái. Việc này từ buổi sáng bắt đầu, đã truyền đến ồn ào huyên náo. Ngươi nói bậy cái gì? Sở Nam Vương vừa nghe Lam Kiếm như thế nói, giận dữ mở miệng. Tuy rằng biết rõ đó là giả Sở Nam Vương làm tốt lắm sự, nhưng hắn vẫn là nhịn không được. Ngươi kích động cái gì? Ngươi lại không phải Sở Nam Vương. Ta có hay không nói bậy, chính ngươi sẽ không đi hỏi thăm. Nhìn xem ta nói được có phải hay không thật sự. Đêm một, người đi tra tra sự tình ngọn nguồn. Vân Trần Dạ phân phó nói, sau đó quay đầu nhìn như cũ ngủ say ta Phong Ngàn Tuyết, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhìn Vân Trần Dạ rời đi, Lam Kiếm đứng ở tại chỗ không có động. Hắn nhìn về phía Phong Ngàn Tuyết ánh mắt có chút khác thường, bị Hồng Lăng lôi kéo đi rồi. Thủ các ngươi Vương Phi. Rời đi trước. Vân Trần Dạ nhìn U Minh 18 kỵ giao đãi một tiếng, sau đó cùng Sở Nam Vương cùng đi đến phòng bên cạnh. Vương Thúc, nói rốt cuộc chuyện như thế nào đi. Mới vừa ngồi xuống hạ, Vân Trần Dạ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nhìn đến Sở Nam Vương cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau, hắn biết này phản loạn sự tình không như vậy đơn giản. Sở Nam Vương cũng không giấu giếm, đem phía trước cùng Phong Ngàn Tuyết nói qua nói lại cùng Vân Trần Dạ nói một lần. Nghe được Vân Trần Dạ sắc mặt thâm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Đêm nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy Vương Thúc thực vô dụng, thế nhưng sẽ kẻ gian nói. Nhìn Vân Trần Dạ nửa ngày không có nói, Sở Nam Vương trong lòng rất là thấp thỏm. Tuy rằng hắn là Vân Trần Dạ trưởng bối, nhưng ở đối mặt như vậy Vân Trần Dạ khi, vẫn là rất có áp lực. Vương Thúc là đại ý. Vân Trần Dạ nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Thúc vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào bổ cứu đi. Đêm nhi. Ngươi không biết hiện tại mọi người đều cho rằng cái kia kẻ gian chính là bổn vương, muốn bổ cứu như thế nào dễ dàng hoa. Nói đến này đó, Sở Nam Vương vẻ mặt hối hận. Nếu lúc trước hắn đem mắt đánh bóng một chút, như thế nào sẽ có hiện tại sự tình, chỉ tiếc trên đời cái gì dược đều có bán, duy nhất không có bán chính là thuốc hối hận. Vương Thúc đừng nóng nội, Tổng hội có biện pháp. Vân Trần Dạ an ủi. Bên này, đêm vừa đi điều tra tin tức thực mau trở lại. Hắn đi vào Vân Trần Dạ trước mặt, đem chính mình điều tra tin tức bẩm báo với hắn. Ngươi là nói, người kia giấu ở Sở Nam Vương Phủ. Nghe được đêm một nói, Vân Trần Dạ mi nhảy dựng, con ngươi có lưu quang hiện lên. Nếu hắn còn ở, vậy là tốt rồi làm. Vì thế Vân Trần Dạ ở đêm một trong thai nói nhỏ vài câu, sau đó liền nhìn đến đêm nhất nhất mặt ý cười rời đi. Đêm nhi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Sở Nam Vương nhìn Vân Trần Dạ. Vẻ mặt vội vàng hỏi nói. Biện pháp là có, bất quá đến chờ Ngàn Tuyết tỉnh lại mới được. Nói xong, Vân Trần Dạ không có lại để ý tới Sở Nam Vương, mà là hướng tới Phong Ngàn Tuyết phòng đi đến. Nếu không phải vì hiểu biết sự tình ngọn nguồn, hắn là một bước cũng không muốn rời đi Phong Ngàn Tuyết. Chương 465 loạn chi bắt đầu. 1. Vân Trần Dạ đi vào Phong Ngàn Tuyết ngoài cửa phòng, nhìn một tả một hữu đứng U Minh 18 kỵ, nhìn Lam Kiếm vẻ mặt buồn bực ở Phong Ngàn Tuyết phòng cửa đi tới đi lui, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Không tồi. Nhìn chính mình thủ hạ, Vân Trần Dạ tán một câu, sau đó đẩy ra phòng môn đi vào. Các ngươi cái gì ý tứ? Nhìn đến Vân Trần Dạ vào Phong Ngàn Tuyết phòng, Lam Kiếm cũng tưởng đi theo đi vào, lại bị U Minh 18 kỵ cấp chặn. Cái gì ý tứ? Không có chủ tử phân phó, phòng này ai cũng không thể tiến. Trong đó một con lạnh lùng mở miệng, không cho Lam Kiếm đi tới một bước. Các ngươi, vừa nghe U Minh 18 kỵ nói, Lam Kiếm khí cực lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể ở một bên làm sinh khí. Lam Kiếm, ngươi này không phải lấy trứng chọi đá sao? Hồng Lăng thật sự nhìn không được, vì thế tiến lên khuyên Lam Kiếm. Biết rõ Vân Trần Dạ đối Phong Ngàn Tuyết bá đạo cùng chiếm hữu, còn muốn đi cứng đối cứng, không tức chết mới là lạ đâu. Hừ. Lam Kiếm hừ lạnh một tiếng, trắng Hồng Lăng liếc mắt một cái sau đó lắc mình rời đi. Lam Kiếm đi rồi không lâu, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến Vân Trần Dạ ngồi ở chính mình mép giường, vì thế trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Phong Ngàn Tuyết hỏi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó ôn nhu hỏi nói, ngươi khá hơn chút nào không? Khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi, Trần Đêm. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt cảm kích. Nếu không hắn kịp thời đổi tới, chính mình nội thương sẽ không hảo đến như thế mau. Tuy rằng nàng có mang trị liệu nội thương dược, nhưng nếu không có Vân Trần Dạ nội công tương trợ, không có khả năng như thế mau thấy hiệu quả. Ngàn Tuyết, thực xin lỗi, là ta không tốt, làm ngươi bị thương. Vân Trần Dạ vẻ mặt thương tiếc nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Không liên quan chuyện của ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhỏ giọng an ủi Vân Trần Dạ, nghĩ đến chính mình bị nhân thiết kế, ánh mắt trở nên u ám lên. Ngàn Tuyết, xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Phong Ngàn Tuyết nội tâm biến hóa, Vân Trần Dạ quan tâm hỏi. Không có việc gì, chẳng qua ta phải trở về rửa sạch một chút môn hộ. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền phải đứng dậy, lại bị Vân Trần Dạ ngăn cản. Ngàn Tuyết, việc này không vội, ngươi trước đem thương thế của ngươi dưỡng hảo. Đang nói bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng động, làm Phong Ngàn Tuyết sửng sốt, sau đó khó hiểu nhìn Vân Trần Dạ hỏi, có phải hay không phát sinh cái gì sự? Không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Vân Trần Dạ không nghĩ Phong Ngàn Tuyết nhọc lòng quá nhiều, vì thế giải cái rối. Không cần đoán hắn cũng biết bên ngoài như thế náo nhiệt khẳng định là phản quân tới. Hắn đã sớm biết cái kia giả Sở Nam Vương nếu đã biết bọn họ ở tại này khách điếm bên trong là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, còn hảo hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Vân Trần Dạ đoán được không có sai, lúc này khách điếm bên ngoài đứng đầy phản quân. Bọn họ là phụng giả Sở Nam Vương mệnh lệnh tiến đến chóc nạ Vân Trần Dạ đám người. Cái kia giả Sở Nam Vương tại ám đạo bên trong ăn Phong Ngàn Tuyết mấy châm sau, ngay lập tức ra bên ngoài bỏ chạy đi. Nhưng hắn mới vừa ra bên ngoài liền nhìn đến U Minh 18 kỵ đem hắn mang đi vào người toàn bộ treo cổ. Vì thế cẩn thận tránh ở một bên, chỉ tới U Minh 18 kỵ rời đi mới dám đi ra ngoài. Vừa ra liền, hắn liền biết đại sự nếu không hảo. Nếu chỉ là Phong Ngàn Tuyết một người còn tính dễ đối phó, nhưng hiện tại hơn nữa một cái Vân Trần Dạ, hắn đã sớm đã không có thủ thắng nắm chắc. Vì thế hắn quyết định trước tiên khởi sự. Đây cũng là Sở Nam Thành đột nhiên xuất hiện phản quân nguyên nhân. Bên trong người cho ta nghe nói, tốc tốc thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bản tướng quân không khách khí. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, làm Vân Trần Dạ ánh mắt lạnh lùng. Chương 466 loạn chi bắt đầu, nhị. Bởi vì người tới thanh âm quá lớn, Phong Ngàn Tuyết nghe được rành mạch, là nguyên bản chuẩn bị gạt nàng Vân Trần Dạ cười khổ không thôi. Trần Đêm, bên ngoài chuyện như thế nào? Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ vốn dĩ chuẩn bị nói không có việc gì, nhưng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết kia hiểu rõ hết thể ánh mắt, đem đến bên miệng nói lại nuốt trở về sửa lời nói, Sở Nam Vương như phản, bên ngoài tới là phản quân. Này như thế nào khả năng? Nghe được Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết kinh hãi, sau đó vội va nói, cái kia Sở Nam Vương là giả. Thật sự Sở Nam Vương cùng chúng ta ở bên nhau. Ta biết. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi biết còn nói là Sở Nam Vương ngữ phản. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, vẻ mặt khó hiểu. Tuy rằng chúng ta biết cái kia Sở Nam Vương là giả, nhưng bá tánh không biết. Đang ở Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết nói chuyện đương sẽ, phía dưới U Minh 18 kỵ đã cùng tiến đến chóc nã bọn họ người đánh lên. Đao khí tương giao thanh âm rõ ràng truyền vào Phong Ngàn Tuyết trong thai, làm nàng rốt cuộc nằm không nổi nữa. Vì thế manh đến một hiên tràn, ngồi dậy. Ngàn Tuyết, người muốn đi đâu? Ta phải đi xem, không thể làm người một nhà đánh người một nhà. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết bay nhanh mặc vào giày liền vọt ra. Vừa ra phòng, liền nhìn đến U Minh 18 kỵ cùng quan sau đánh đến chính hoan. Dừng tay. Phong Ngàn Tuyết đứng ở trên hành lang, hét lớn một tiếng. Tuy rằng nàng bị nội thương, nhưng kia tiếng quát vẫn là rất có khí thế, làm hai bên đều ngừng tay. Người là ai? Cái kia tự xưng tướng quân người, ngồi trên lưng ngựa ngửa đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, con ngươi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng ngươi còn không xứng biết nàng là ai. Lạnh lùng thanh âm từ Phong Ngàn Tuyết phía sau truyền đến. Mang theo một chút tiêu giết hương vị. Khẩu khí nhưng thật ra rất đại, chỉ hy vọng trong chốc lát các ngươi sẽ không khóc lóc xin tha. Cái kia tự xưng tướng quân người, nhìn đứng ở Phong Ngàn Tuyết phía sau Vân Trần Dạ, vẻ mặt cao ngạo. Xin tha, còn không nhất định là ai đâu. Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn bên ngoài mệnh lệnh nói, còn chưa động thủ. Tay tự vừa nói xong, hắc ảnh chợt lóe, đêm một đột nhiên xuất hiện ở vị kia tướng quân phía sau. Trong tay chủy thủ một hoa, đầu thân phận ra, máu tươi văng khắp nơi. Các ngươi tướng quân đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đêm nhắc tới kia tướng quân đầu, hướng tới quan quân kêu gọi. Tướng quân đã chết, chạy mau mệnh hoa. Không biết là ai hô một tiếng, quan binh bắt đầu tứ tán bỏ chạy đi. Vương gia, cái này quả nhiên là gian tế. Đêm nhắc tới kia tướng quân đầu, tiến lên hướng Vân Trần Dạ bẩm báo nói. Một khi đã như vậy, ném đi uy cầu đi. Nói xong, Vân Trần Dạ ôm lấy Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Chủ tử. Nhiên, bọn họ mới vừa xoay người, Lam Kiếm thanh âm từ phía sau truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết vui vẻ sau đó xoay người lại, liền nhìn đến Lam Kiếm chính phi thân mà đến. Lam Kiếm, ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lam Kiếm, nàng nhớ rõ nàng không có làm cho bọn họ theo tới nha. Chủ tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lam Kiếm tiến lên vẻ mặt kích động nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng tỉnh lại, nhìn nàng hoàn hảo đứng ở chính mình trước người, rốt cuộc yên tâm tới. Ta không có việc gì, đến là ngươi như thế nào tới Sở Nam Thành. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười hỏi. Chủ tử, thiên cơ các đã xảy ra chuyện. Vừa nói đến cái này, Lam Kiếm mặt tức khắc gầm trầm lên. Bọn họ đã xác minh tử mà xác thật là phản bội Phong Ngàn Tuyết. Ta biết, bất quá các ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Khiến cho nàng sống lâu mấy ngày. Đợi cho chủ tử ta xử lý xong đại sự lại đến thu thập bọn họ. Phong Ngàn Tuyết trên người sát khí chợt lóe, lạnh lùng nói. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết làm Lam Kiếm tiện thể nhắn cấp Thanh Phong, đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Sau đó mới cùng Vân Trần Dạ vào phòng. Tiến phòng, Phong Ngàn Tuyết cũng không có như mây trần đêm hy vọng như vậy đi nghỉ ngơi, mà là lấy ra một trương giấy đổ vẽ tranh lên. Vẽ một hồi lâu. Phong Ngàn Tuyết mới đem bút bông, sau đó đối diện ngoại U Minh 18 kỵ nói, đi thỉnh Sở Nam Vương lại đây. Chương 467 loạn chi bắt đầu, tam. Không nhiều lắm trong chốc lát, Sở Nam Vương đi tới Phong Ngàn Tuyết phòng. Nhìn đang ngồi uống trà Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết hỏi, không biết đêm nhi cùng Ngàn Tuyết tìm ta tới có cái gì sự. Sở Nam Vương vừa mới đã từ lục vu trong miệng phải biết Phong Ngàn đã bị tứ hôn với Vân Trần Dạ. Hơn nữa hai người là lưỡng tình tương duyệt, cho nên nhìn đến Vân Trần Dạ vẻ mặt ôn nhu nhìn Phong Ngàn Tuyết, sớm đã thấy có trách hay không. Vương gia, tin tưởng Sở Nam Thành tình huống hiện tại, ngươi cũng rõ ràng. Ta tính toán tiến hành trấn áp, cho nên muốn nghe một chút ngài ý kiến. Sở Nam Vương ngồi xuống hạ, Phong Ngàn Tuyết liền đi thẳng vào vấn đề nói. Phản loạn tình huống vừa mới Vân Trần Dạ đã đại khái cùng Phong Ngàn Tuyết nói vừa lên. Cho nên Phong Ngàn Tuyết tưởng thừa dịp hiện tại phản loạn vừa mới bắt đầu, thực thi trấn áp. Ngàn Tuyết, ta cảm thấy này không phải một biện pháp tốt. Ngươi phải biết rằng những cái đó đi theo mưu phản người rất nhiều đều là bị chẳng hay biết gì, cho nên ta tưởng đối bọn họ dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục sẽ tương đối hảo. Sở Nam Vương nói chính mình cái nhìn. Hắn bị đóng đã hơn một năm, tuy rằng không biết hắn thân tín bị thay đổi nhiều ít, nhưng hàng năm mang binh hắn là biết phía dưới binh là không có lựa chọn. Phục tùng mệnh lệnh là bọn họ thiên chức, chẳng sợ chính là biết tự mình chủ soái làm được không đúng, cũng không có chí mổ quyền lực. Vương Thúc nói có lý. Vân Trần Dạ rất là tán đồng Sở Nam Vương ý kiến. Trầm ngâm một chút dùng thương lượng miệng lưỡi đối Phong Ngàn Tuyết nói, không bằng như vậy, chúng ta tới cái bắt giặc bắt vua trước đem cái kia giả mạo Vương Thúc người giam giữ. Ngàn Tuyết ý hạ như thế nào? Đạo lý này ta hiểu, nhưng các ngươi không có nghĩ tới đối phương sở dị như thế dòng chống khua chiêng khởi nghĩa vũ trang nhất định là có điều dựa vào. Mà chúng ta muốn bắt người kia cũng không dễ dàng, đừng nói hắn hiểu được dịch dung chi thuật. Chỉ cần hắn vẫn luôn ngốc tại Sở Nam Vương Phủ không ra, dựa vào Vương Phủ để phòng nghiêm ngặt, chúng ta muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Cái này Ngàn Tuyết không cần lo lắng, nghe nói cái kia giả Sở Nam Vương cùng thủ hạ của ngươi muội muội có một chân, hơn nữa thường xuyên đi hắn nơi đó qua đêm, chỉ cần chúng ta kế hoạch hảo, tin tưởng muốn bắt hắn không khó. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt lòng có lòng tin. Hắn gần nhất đến Sở Nam Thành liền bắt đầu hoài nghi thiên cơ các có vấn đề, vì thế làm người một cha dưới liền phát hiện Sở Nam Thành phân đường đường chủ có cái muội muội, hơn nữa đúng là cái kia giả Sở Nam Vương tiểu thiếp. Ta thủ hạ muội muội, ngươi không phải là nói tím thư đi. Nghe xong Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết sửng sốt rồi sau đó mới nhớ tới, tay nàng hạ chỉ có Tử Mạt có một cái muội muội kêu tím thư. Đúng là, thì ra là thế. Nghe xong Vân Trần Dạ khẳng định trả lời, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối với Tử Mạt phản bội cũng liền thuận lý thành trương lên. Thiên cơ các người đều biết, này Tử Mạt cái gì đều hảo, chính là có một cái kiêu căng ương ngạnh muội muội. Mà này Tử Mạt đâu lại là một cái ái muội cuồng, chỉ cần là nàng muội muội muốn, chẳng sợ liền bầu trời ngôi sao, nàng cũng sẽ nghĩ cách đi giúp hắn làm ra. Càng đừng nói bởi vì nàng muội muội mà phản bội nàng. Chỉ là làm Phong Ngàn Tuyết ngoài ý muốn chính là, này tương giả Sở Nam Vương như thế nào sẽ coi trọng tím thư nữ nhân này. Không phải nói Phong Ngàn Tuyết khinh thường tím thư, mà là ở Phong Ngàn Tuyết trong mắt, này tím thư trừ bỏ một khuôn mặt chứng thật đúng là không có cái khác trô đáng khen. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên lúc trước Tử Mạt hướng nàng cầu tình nói làm tím thư cũng tiến thiên cơ các khi, nàng một ngụm cự tuyệt. Lại không có nghĩ đến, này tím thư thế nhưng leo lên cao trì. Thế nhưng mê hoặc Tử Mạt, làm nàng phản bội chính mình. Cho nên hiện tại còn phải thỉnh Ngàn Tuyết hiệp trợ ta diễn một hồi cho hay. Vân Trần Dạ hướng tới Phong Ngàn Tuyết ôn nhu cười, sau đó đem kế hoạch của hắn nói ra. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Nghe xong Vân Trần Dạ kế hoạch, Phong Ngàn Tuyết trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, sau đó đối một bên Sở Nam Vương nói, đến ủy khuất vương ra một chút. Chương 468 loạn chi bắt đầu, 4. Kia tính cái gì ủy khuất, tổng sẽ không so bất quá ta tại địa lao đi. Sở Nam Vương cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, trêu chọc nói. Vương gia nói được là, liền địa lao đều ngốc qua, chẳng lẽ còn sợ khác. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết chính mình cũng nở nụ cười. Vì thế mấy người thương định hảo, từ Phong Ngàn Tuyết mang theo Sở Nam Vương phản thiên cơ các phân đường, sau đó lợi dụng Tử Mạt đem tin tức truyền cho tím thư, lại từ tím thư đem cái kia giả Sở Nam Vương thỉnh ra tới. Đến với Vân Trần Dạ đương nhiên là làm kia sau lưng cả ông, một khi kia giả Sở Nam Vương xuất hiện, hắn mang theo U Minh 18 kỵ người vừa vặn bắt vừa vặn. Đem kế hoạch chi tiết đều thảo luận hảo, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người mang theo Sở Nam Vương về tới Thiên Cơ Các. Đương Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người trở lại Thiên Cơ Các thời điểm, Tử Mạt sợ hãi. Nàng bản năng muốn chạy, nhưng Phong Ngàn Tuyết lại làm cho không biết nàng phản bội chính mình giống nhau, tiến Thiên Cơ Các khiến cho Tử Mạt tiến vào hầu hạ. Làm Tử Mạt muốn chạy cũng không có cơ hội chạy. Các chủ, không biết có gì phân phó. Tử Mạt đi vào Phong Ngàn Tuyết trước mặt, tâm tình thấp thỏm. Nàng không biết Phong Ngàn Tuyết hay không biết nàng phản bội, càng không biết Phong Ngàn Tuyết tìm nàng chuyện gì, có thể hay không là muốn xử phạt với nàng. Tử Mạt giống như thực sợ hãi. Người đang sợ cái gì? Phong Ngàn Tuyết ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tử Mạt, cười mở miệng. Các chủ ở cùng Tử Mạt nói giỡn đi. Phong Ngàn Tuyết nói làm Tử Mạt tâm châm xuống, lại cường tự chấn định mở miệng. Hiện tại nàng không biết Phong Ngàn Tuyết trong hồ lô bán cái gì dược, cho nên không hảo làm phán đoán. Hảo, ta xác thật là đang nói đùa. Ngươi tốc tốc đi sửa sang lại ra một gian phòng cho khách, Sở Nam Vương muốn ở chỗ này ở vài ngày. Phong Ngàn Tuyết thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm mặt nói. Cái gì, các chủ, ngươi nói ai muốn tới Thiên Cơ Các? Phong Ngàn Tuyết nói. Làm Tử Mạt kinh hãi lên. Tuy rằng biết tím thư gả với Sở Nam Vương làm thiếp, nhưng kia Sở Nam Vương lại trước nay không có đã tới Thiên Cơ Các. Là nha, như thế nào, có vấn đề sao? Nhìn Tử Mạt kia kinh hoàng thất thố bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết có chút khó hiểu hỏi. Không, không thành vấn đề. Tử Mạt nói xong, giống như thấy quỷ giống nhau nhanh chóng rời đi. Nhìn đến Tử Mạt rời đi, Phong Ngàn Tuyết hướng Âm Thầm một ý bảo, Đêm Một ngay sau đó theo đi lên. Chủ tử, thật là ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Phong Ngàn Tuyết tống cổ xong rồi Tử Mạt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi, một đạo màu xanh lá thân ảnh cuồng hướng mà đi, kém hơn đụng phải Phong Ngàn Tuyết. Thanh Phong, ngươi hôm nay như thế nào mau mau tào táo? Phong Ngàn Tuyết bị Thanh Phong như thế một hướng, đỡ cái bàn mới đứng vững, vì thế nhẹ nhàng nhăn nhăn mày nói. Chủ tử, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Thanh Phong vẻ mặt kích động, chỉ có hắn nghe Lam Kiếm nói Phong Ngàn Tuyết tồn tại đã trở lại, còn không quá tin tưởng, này sẽ nhìn em đẹp đứng ở chỗ này Phong Ngàn Tuyết, rốt cuộc tin. Ta đương nhiên tồn tại, chẳng lẽ ngươi tới này ta đã chết? Phong Ngàn Tuyết tức giận trắng Thanh Phong liếc mắt một cái, sau đó ở một bên ghế trên ngồi xuống. Chủ tử, ngươi không biết. Ta biết cái gì? Phong Ngàn Tuyết nhướng mày. Nhìn Phong Ngàn Tuyết như vậy, Thanh Phong rốt cuộc biết hóa ra Lam Kiếm cái gì đều không có Phong Ngàn Tuyết nói. Vì thế Thanh Phong ngồi xuống, đem Tử Mạt như thế nào tìm tam cổ thi thể giả mạo Phong Ngàn Tuyết ba người, lại như thế nào cùng giả Sở Nam Vương cấu kết sự tình nói ra. Sau khi nói xong, Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, ngươi không tính toán truy cứu sao? Ngươi cảm thấy đâu? Phong Ngàn Tuyết hỏi ngược lại. Nàng trong mắt trước nay dung không dưới hạt cát, huống chi phản bội. Hiện tại sở dĩ bất động Tử Mạt, chẳng qua là xem ở nàng còn có điểm dùng tới. Một khi cái kia giả Sở Nam Vương bị trảo, như vậy Tử Mạt ngày chết cũng liền đến. Chương 469 loạn chi bắt đầu, Nam. Nhưng lúc này Tử Mạt căn bản không biết Phong Ngàn Tuyết đã đem nàng trở thành một cái người chết đối đãi. Ở an bài hảo Sở Nam Vương nhóm nghỉ ngơi địa phương sau, nàng vội vàng ra trước phủ hướng tím thư trụ tiểu viện. Thiên sân, Tử Mạt liền lớn tiếng vang lên. Thư Nhi, Thư Nhi, nghĩ đến vừa mới nhìn đến Sở Nam Vương, Tử Mạt tâm đến bây giờ như cũ ở thỉnh thịch nhảy qua không ngừng. Đã từng nàng cũng gặp qua Sở Nam Vương, chính là ở cái này trong tiểu viện nhìn thấy. Cũng không biết nói vì cái gì nàng tổng cảm thấy hôm nay nhìn đến Sở Nam Vương có chút không quá giống nhau, cho nên nàng lúc này mới vội vã tới cấp tím sách báo tin. Muốn cho nàng xác nhận một chút, Sở Nam Vương có phải hay không bị Phong Ngàn Tuyết bắt. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không nhiều lời cái gì, nhưng nhìn ra được tới nàng đối Sở Nam Vương căn bản không giống như là một cái vương gia thái độ. Nghĩ đến hôm nay sáng sớm nàng liền nghe nói Sở Nam Vương như phản, nhưng lại ở ngay lúc này Phong Ngàn Tuyết mang theo Sở Nam Vương trở về Thiên Cơ Các, hơn nữa xem Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người cùng nhau chiếu cố hắn, Tử Mạt suy đoán chiếu cố là giả, giám thị giam lỏng mới là thật. Ai nha, như thế nào lúc này tới nhiễu người thanh ngộng? Thím thư đánh ngáp từ trong phòng ra tới. Đêm qua Sở Nam Vương ở nàng nơi này ngủ, đem nàng lăn lộn đến không sai biệt lắm hừng đông mới rời đi. Nay không, nàng từ Sở Nam Vương đi rồi sau mới bắt đầu ngủ, lúc này mới còn chưa ngủ tỉnh đâu. Thư Nhi, là ta, tỷ tỷ. Nghe được tím thư thanh âm, Tử Mạt nhanh chóng tiến ra đón, sau đó nhìn tím thư một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng, trên mặt tràn đầy xin lỗi. Nói đi. Lại có cái gì sự tinh cấp hỏa liêu tới tìm ta? Thím thư khinh miệt nhìn Tử Mạt liếc mắt một cái, sau đó lạnh lạnh nói. Thư Nhi, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Nhìn chính mình muội muội, một bộ thiên sụp không xuống dưới bộ dáng, Tử Mạt sốt ruột. Thì, xem ngươi lúc kinh lúc giống, có thể ra cái gì đại sự? Thím thư trắng Tử Mạt liếc mắt một cái, sau đó ở một bên ngồi xuống, duỗi tay bưng lên trên bàn trà nhẹ nhàng xúc một chút khẩu. Thẳng đến dùng khăn xoa xoa miệng, lúc này mới mở miệng hỏi, nói đi, rốt cuộc ra cái gì sự, có thể làm ngươi lão đại xa chạy nơi này tới. Thư Nhi, Sở Nam Vương bị bắt. Tử Mạt nói vừa nói xong, liền nhìn đến tím thư một bộ gặp quỷ bộ dáng, sau đó hỏi, ngươi nói mới có thể, Sở Nam Vương bị bắt, khai cái gì vui đùa. Không trách tím thư không tin, Sở Nam Vương là cái gì thân phận, đương kim đại sở hoàng đế thân đệ đệ. Một người dưới vạn người phía trên vương ra, thử hỏi có ai dám chảo hắn. Thư Nhi, ngươi còn đừng không tin. Vừa mới các chủ đem Sở Nam Vương đưa tới Thiên Cơ Các đi, còn làm Lục Vu cùng Hồng Lăng hai người nhìn hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Sở Nam Vương có chút hành động không tiện. Nghĩ đến chính mình ở Thiên Cơ Các nhìn đến Tử Mạt một năm một mười nói cho tím thư. Không có khả năng, hôm qua Nhi Vương gia còn ở ta nơi này qua đêm, như thế nào khả năng bị trào đâu. Hơn nữa ngươi cho rằng Phong Ngàn Tuyết là cái gì, chẳng qua là cái nhất phẩm đại thần thôi, còn có thể đại đến quá Vương gia đi. Không tồi là ngươi nhìn lầm rồi đi. Tím Thư hoài nghi nhìn Từ Mạn, chẳng sợ Phong Ngàn Tuyết bản lĩnh lại đại, nàng rất tin Phong Ngàn Tuyết không dám trảo Sở Nam Vương. Thư Nhi, ngươi như thế nào không tin tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ còn có thể lừa ngươi không thành. Nhìn Tím Thư không tin chính mình, Từ Mạn càng là sốt ruột. Không phải ta không tin, mà là việc này có chút không thể tưởng tượng. Ngươi ngẫm lại lấy Sở Nam Vương thân phận, Phong Ngàn Tuyết bằng cái gì trảo hắn. Thư Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết. Hôm nay sáng sớm Sở Nam Vương liền xuất bộ mưu phản. Từ Mạt xem Tím Thư vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, vì thế đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói cho nàng. Ngươi nói cái gì? Sở Nam Vương mưu phản. Thật tốt quá, thật tốt quá. Từ Mạt vốn dĩ cho rằng đem Sở Nam Vương mưu phản sự tình nói cho Tím Thư, nàng liền sẽ sợ hãi cùng sốt ruột, lại không nghĩ nàng thế nhưng phá lên cười. Cái này làm cho Tử Mạt trượng nhị sở không được đầu óc. Chương 470 loạn chi bắt đầu. 6. Tử Mạt nhìn rất là vui vẻ Tím Thư hỏi, Thư Nhi, ngươi ở cao hứng cái gì? Sở Nam Vương bị bắt, ngươi cao hứng lên. Hừ, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, chờ Sở Nam Vương ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ta một cái làm hắn vì ngươi tìm cái hảo phu quân. Tím Thư xem thường Tử Mạt liếc mắt một cái nói. Muội muội. Ngươi có phải hay không không minh bạch tỷ tỷ ý tứ nha, ta ý tứ là ai, buổi sáng Sở Nam Vương mưu phản, buổi chiều đã bị Phong Ngàn Tuyết cấp bắt được, nói như vậy ngươi minh bạch sao? Từ Mạt vẻ mặt sốt ruột giải thích nói. Ngươi nói cái gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sở Nam Vương như thế nào khả năng sẽ bị Phong Ngàn Tuyết bắt được, ta không tin. Tím Thư rốt cuộc từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn Từ Mạt vẻ mặt đều không tin. Nàng thật sự không tin Sở Nam Vương sẽ như thế dễ dàng bị Phong Ngàn Tuyết bắt lấy, nàng cảm thấy Tử Mạt nhất định là lừa gạt ngươi. Tử Mạt, ngươi ở gạt ta có phải hay không? Tím Thư tưởng tượng đến Tử Mạt ở lừa nàng, liền tỷ tỷ đều không gọi, trực tiếp xưng hô nàng vì Tử Mạt. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, không tin ngươi có thể cùng ta đến Thiên Cơ Các đi xem ta có phải hay không ở lừa ngươi. Tử Mạt nói xong, lôi kéo Tím Thư liền đi. Từ ta đi trang điểm một chút. Nói xong, Tím Thư liên tiếp làm người đi đánh sự tình tra cái rõ ràng, một bên về phòng trang điểm lên. Từ Mạt ở bên ngoài một bên chờ Tím Thư, một bên nôn nóng đi tới đi lui. Nàng thật không hiểu được chính mình muội muội, chính mình nam nhân ra như thế đại sự tình, nàng thế nhưng còn có tâm tư trang điểm. Một hồi lâu, Tím Thư mới từ phòng ra tới, sau đó theo Từ Mạt cùng nhau trở lại Thiên Cơ Các. Nhiên! Bọn họ không biết liền ở các nàng đi trước Thiên Cơ Các thời điểm, Phong Ngàn Tuyết sớm đã được tin, vì thế cố ý tăng số người rất nhiều nhân thủ, trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem Sở Nam Vương vây quanh lên. Như vậy nhìn qua, chính là đem hắn cấp giam lỏng. Từ Mạt mang theo Tím Thư trộm vào Thiên Cơ Các, sau đó lập tức hướng Sở Nam Vương trụ sân mà đi. Chính là các nàng còn không có tiếp cận sân, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Thỉnh Tím Đường chủ dừng bước. Các chủ phân phó cái này trong phòng trụ người, bất luận kẻ nào không được tiếp cận. Một cái Thiên Cơ Các người ngăn ở Tử Mạt trước mặt, mặt vô biểu tình nói. Cái gì, liền ta cũng không thể đi vào. Nghe được người nọ nói, Tử Mạt cả kinh, sau đó nhìn nam nhân vẻ mặt không thể tin tưởng. Đúng vậy, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, còn thỉnh Tím Đường chủ bao dung. Người nọ không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, không có một tia nhượng bộ. Chuyện như thế nào? Đúng là Tử Mạt thất vọng thời điểm, một đạo thanh âm truyền đến, làm Tử Mạt trong mắt sáng ngời. Chỉ thấy từ tiến mặt đi ra một cái nam tử, vừa lúc là nàng Tâm Phúc. Võ lượng, này đến tột cùng là như thế nào hồi không, như thế nào liền ta cũng không thể đi vào. Tử Mạt nhìn tên kia kêu võ lượng nam tử, mở miệng dò hỏi. Hôn trướng, ngươi không quen biết Tím Đường chủ sao? Tuy rằng các chủ có giao đãi, nhưng cũng không có nói Đường chủ không tiến có thể cái này nhà ở. Từ Mạt một mở miệng, cái kia kêu võ lượng nam tử sẽ biết là chuyện như thế nào, vì thế một bên răn dạy nguyên lai nam tử, một bên đem Tử Mạt đón đi vào. Từ Mạt nhìn thượng võ lượng làm các nàng đi vào, vì thế cùng Tím Thư trao đổi một chút ánh mắt, sau đó lôi kéo võ lượng thấp giọng hỏi nói, võ lượng, hắn là chuyện như thế nào? Một bên nói, Tử Mạt một bên chỉ trong phòng ngồi Sở Nam Vương. Đường chủ, ngươi không biết sao, bên trong nghe nói là Sở Nam Vương, nhân cùng người ngoài cấu kết nhu phản, bị các chủ bắt, nhốt ở chúng ta Thiên Cơ Các, nói là sợ có người tới kiếp người. Ta còn nghe nói, người này sáng mai liền phải bị đưa hướng kinh thành trị tội đâu. Chương 471 loạn chi bắt đầu, 7. Cái kêu võ lượng nam tử nhỏ giọng đối Tử Mạt nói, tuy rằng cố ý để thấp thanh âm, nhưng kia lời nói lại vừa lúc truyền vào tím thư trong tai. Nghe xong võ lượng nói, tím thư ánh mắt ám lóe. Nhìn đến võ lượng như cũ ở cùng Tử Mạt nói cái gì, vì thế trộm vòng tới rồi mặt sau bên cửa sổ, nhẹ nhàng dùng con dấu lạn cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại. Vừa thấy dưới, tím thư kinh hãi, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn nơi đó mặt bị trói nam tử, không phải Sở Nam Vương là ai. Một xác nhận hắn là Sở Nam Vương, tím thư là một khắc cũng không muốn ngốc đi xuống. Nàng thậm chí không kịp cùng Tử Mạt đánh một tiếng tiếp đón, liền vội vàng rời đi. Nàng tin. Nhìn tím thư rời đi bức ảnh, đứng ở gác mái phía trên Thanh Phong mở miệng hỏi một bên mang theo nhàn nhạt ý cười Phong Ngàn Tuyết. Có tin hay không không sao cả, chỉ cần nàng có thể đem cái kia giả Sở Nam Vương dẫn ra tới là được. Phong Ngàn Tuyết cười đến cao thâm khó đoán, làm một bên Thanh Phong cùng làm kiếm phi thường ngẫu ngữ. Vừa mới bọn họ chính vội vàng thời điểm, đột nhiên bị Phong Ngàn Tuyết tìm đi, nói muốn dẫn bọn hắn tới xem diễn. Vừa nghe nói xem diễn, hai người tung ta tung tăng liền đi theo tới, sau đó đợi nửa ngày, liền xem như vậy một hồi không thể hiểu được diễn, bọn họ có thể nào tâm cam. Hảo, nên các ngươi đi làm việc. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết dẫn đầu rời đi, chỉ để lại hai cái ai oán nam nhân, huề phải hiểu xịu rời đi. Lại nói tím thư xác nhận bên trong ngồi chính là Sở Nam Vương sau là lại kinh lại cấp, kinh chính là Phong Ngàn Tuyết thật sự bắt được Sở Nam Vương, cấp chính là như thế nào mới có thể cứu ra hắn tới. Nàng nhưng không nghĩ chính mình Hoàng Phi sở rách nát. Vì thế tím thư vội vàng trở lại chính mình viện, đang muốn tổ chức nhân thủ tiến đến cứu Sở Nam Vương khi, vừa lúc vừa mới nàng phái ra đi thám thính tin tức người trở về, người nọ nói cho nàng Sở Nam Vương đang ở trong vương phủ hảo hảo khi, nàng càng là kinh ngạc lên. Nàng hiện tại có chút lộng hồ đồ, không biết cái nào Sở Nam Vương là sự thật. Trầm ngâm một hồi, vì thế tâm sinh một kế, làm tâm phúc như phía trước giống nhau tặng một phong thơ qua đi. Tím thư suy nghĩ, nếu Sở Nam Vương phủ cái kia vương ra là thật sự, như vậy nhận được chính mình tin nhất định sẽ đến. Nếu hắn không tới, vậy tỏ vẻ Phong Ngàn Tuyết chảo người kia là thật sự, như vậy nàng vô luận như thế nào, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều đến đem đối phương cấp cứu ra. Tâm phúc vội vàng đem tin đưa đi hiểu rõ Sở Nam Vương phủ. Qua không lâu, bên kia trở về tin, nói Sở Nam Vương buổi tối sẽ qua tới. Nghe thấy cái này tin tức, thím thư cuối cùng là yên lòng. Nàng lúc này 100% xác định Phong Ngàn Tuyết chảo người kia là giả. Đêm, lạnh như nước. Gió đêm thổi quét, lá cây sàn sạt rung động. Canh một vừa qua khỏi, Sở Nam Vương phủ cửa sau mở ra, đi ra mấy người hướng tới Sở Nam thành tòa tiểu viện mà đi. Cầm đầu người, một thân màu đen áo choàng, đem cả người đều vây quanh lên. Không nhiều lắm một hồi, mấy người đi tới tiểu viện, vừa muốn giơ tay gõ cửa, viện môn lại vừa lúc mở ra. Bên trong người nhìn mấy người, lập tức cung kính đem bọn họ đón đi vào. Tiến sân, liền nhìn đến một cái trang điểm quyến rũ vô cùng nữ nhân chính chờ ở trong viện. Tiểu yêu tinh người tới vội vàng đi đến nữ nhân trước mặt, đem áo choàng một hiên, trực tiếp đem nữ nhân ôm vào trong lòng ngực hung hăng xoa nắn một phen. Vương gia, nô gia chính là chờ ngươi thật lâu, ngươi xem nô gia tay nhỏ đều đông lạnh lạnh. Nữ nhân kiều sách nói, là, làm tiểu yêu tinh chờ lâu rồi, ngốc sẽ ra nhất định hảo hảo vì ngươi ấm áp, hảo hảo bồi thường ngươi. Nam nhân một bên nói, một bên ái muội nhìn về phía nữ nhân trước ngực tiêm rất. Chán ghét. Nữ nhân yêu mị thanh âm vang lên, sau đó vươn ra ngón tay ở nam nhân ngực thượng hoa nổi lên quyển quyển. Chương 472 loạn chi bắt đầu, 8. Ngươi cái này tiểu yêu tinh, xem ra một hồi như thế nào thương ngươi. Nói xong, nam nhân đem nữ nhân khiêng ở trên vai hướng tới trong phòng đi đến. Tiến nhà ở, nam nhân đem nữ nhân ném vào trên giường, sau đó đem áo choàng một hiên, ném đi ra ngoài. Người trực tiếp phủ lên trên giường nữ nhân. Tiểu yêu tinh, nói, có phải hay không tưởng ra. Nam nhân một bên hôn môi nữ nhân môi, một bên mở miệng hỏi. Vương gia, liền sẽ rêu cợt thư nhi. Nữ nhân cười duyên, một bên đón ý nói hùa nam nhân, một bên nói. Kia nữ nhân không phải người khác, đúng là Tím Thư. Mà người nam nhân này, đúng là cái kia giả mạo Sở Nam Vương. Hôm nay hắn tuy rằng ăn phong ngàn tuyết mấy châm, lại cũng không có cái gì trở ngại. Một là chính hắn hiểu độc, nhị đúng vậy võ công thâm hậu, an giải dược thực mau liền đem kia dư độc cấp bức ra tới, cho nên hiện tại hắn cũng giống như người không có việc gì. Căn bản nhìn không ra tới đã từng chung quá độc. Ra như thế nào bỏ được dễu cợt ngươi đâu. Vừa nói, giả Sở Nam Vương một bên động thủ bỏ đi Tím Thư quần áo. Thực mau, trong phòng liền vang lên ân ái ngâm sướng tiếng động. Nghe trong phòng truyền đến thanh âm, Vân Trần Dạ ánh mắt hơi nhíu, sau đó ý bảo U Minh 18 kỵ đem này nhà ở vây chết, chính mình tắc dùng sức một chân đá văng ra phòng môn. Phịch một tiếng vang lớn, sợ hãi trong phòng ân ái hai người. Giả Sở Nam Vương bị như thế một dọa, đem cái tiểu đệ đệ đều dọa trở về, mà Tím Thư cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị tiếng vang một dọa thân mình run lên, thế nhưng tới rồi. Giả Sở Nam Vương phản ứng thực mau, nghe được thanh âm sau thầm kêu một tiếng không tốt, một bên bay nhanh phủ thêm quần áo, một bên hướng cửa sổ phương hướng chạy trốn. Đáng tiếc chính là, hắn mới vừa đẩy ra cửa sổ, một thanh trường kiếm hoành lại đây, đem hắn bước về phòng. Mà lúc này, Vân Trần Dạ đang đứng ở phòng cửa, vẻ mặt lãnh khốc nhìn nam nhân nói, không muốn chết liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Muốn bắt ta đúng không? Vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Giả Sở Nam Vương vừa nói xong, hướng tới Vân Trần Dạ chính là nội lực 10 phần một trường. Một trường đánh ra, nam nhân cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng Vân Trần Dạ tiếp không được hắn một trường này, cho rằng hắn sẽ chết ở hắn dưới trường. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền đem hắn nội lực cấp hóa giải. Ngươi là ai? Nhìn Vân Trần Dạ dễ dàng liền hóa giải chính mình nội lực, nam nhân khiếp sợ cực kỳ. Hắn nhìn Vân Trần Dạ, thần sắc ngưng trọng lên. Ngươi còn không xứng biết. Nhàn nhạt phun ra mấy chữ, Vân Trần Dạ khi dễ trên người trước, huy trưởng hướng tới nam nhân chụp đi. Hắn không phải thích dụng trưởng chụp người sao, như vậy hắn rất vui lòng thành toàn. Vân Trần Dạ cười đến hảo không lạnh khốc, liên tiếp mấy trưởng phách về phía giả Sở Nam Vương, thẳng đến đem hắn bước tới rồi góc tường, sau đó hóa trưởng thành trảo, trực tiếp chộp tới giả Sở Nam Vương cổ. Như thế nào, đương vương gia đương thật sự đã quyền đúng không? Vân Trần Dạ một tay bóp lấy giả Sở Nam Vương cổ, một tay nhanh chóng điểm trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo, làm hắn nhúc nhích không được. Ngươi đến tột cùng là ai, ngươi như thế nào sẽ biết? Giả Sở Nam Vương nhìn Vân Trần Dạ, đầy mặt khiếp sợ. Ta biết đến còn không ngừng này đó đâu. Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn theo giả Sở Nam Vương một phen ném ra ngoài cửa sổ. Phanh đến một tiếng vang lớn, giả Sở Nam Vương ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái chồng vó. Đừng giết ta cái gì cũng không biết. Tím Thư nhìn Vân Trần Dạ mấy chiêu liền giải quyết chính mình nam nhân, sợ tới mức dùng chăn bao lấy chính mình. Nay sẽ nghe được tiếng bước chân, cho rằng Vân Trần Dạ muốn sát nàng, vì thế chạy nhanh xin tha. Hừ, giết ngươi ta còn sợ ô uế tay mình. Nói xong, Vân Trần Dạ đi nhanh rời đi phòng. Đường hắn đi vào trong viện, cái kia giả Sở Nam Vương đã bị trói gô cấp trói lại. Chương 473 loạn chi bắt đầu, 9. Đem hắn mang đi thiên cơ các. Nói xong, Vân Trần Dạ cùng U Minh 18 kỵ mang theo giả Sở Nam Vương hướng thiên cơ các mà đi. Chỉ là Vân Trần Dạ bọn họ không biết chính là, cái kia giả Sở Nam Vương ở bọn họ không có chú ý thời điểm, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất ném cái đồ vật. Thiên cơ các, Phong Ngàn Tuyết cùng Sở Nam Vương bọn họ còn không có ngủ, bọn họ đang chờ Vân Trần Dạ. Thẳng đến nhìn đến Vân Trần Dạ bọn họ vào sân, Phong Ngàn Tuyết kia vẫn luôn huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới. Trần đêm, như thế nào, còn thuận lợi sao? Phong Ngàn Tuyết đứng lên hướng tới Vân Trần Dạ đón đi ra ngoài. Không có việc gì, xem, người ta đều mang về tới. Vân Trần Dạ hướng tới Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó kỳ U Minh 18 kỵ đem người mang tiến vào. Nhìn U Minh 18 kỵ mang tiến vào người, Sở Nam Vương rốt cuộc ngồi không yên. Hắn manh đến đứng dậy, đi đến nam nhân kia trước người, tay duỗi ra dùng sức xé xuống giả Sở Nam Vương ra người mặt nạ, lộ ra hắn chân dung tới. Phong Ngàn Tuyết nhìn ra người mặt nạ hạ kia trương tái nhợt lại không mất tiếu tuấn mặt, ánh mắt hơi lóe. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này giả trang Sở Nam Vương nam tử thế nhưng lại như thế tuổi trẻ. Ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Nhìn nam tử, Sở Nam Vương lạnh lùng ra tiếng. Nghe được ra tới hắn trong thanh âm áp lực cảm xúc. Hừ, ta thật hối hận lúc ấy không có giết ngươi. Nam tử nhìn Sở Nam Vương, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải mặt trên yêu cầu, hắn lúc ấy thật sự rất muốn giết Vân Phong. Nam nhân trước sau cho rằng Vân Phong tồn tại đối với hắn tới nói là cái uy hiếp. Nhưng mặt trên người không đồng ý, hắn đành phải đem Vân Phong cầm tù lên. Vốn dĩ cho rằng hắn vĩnh viễn cũng ra không được cái kia địa lao, lại không có nghĩ vậy hết thể thế nhưng bị Phong Ngàn Tuyết cấp phá hủy. Nguyên lai ngươi chính là Tần Vương Vân Chân Dạ, khó trách có như vậy thân thủ. Nam tử không có lại để ý tới Sở Nam Vương, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Chân Dạ, nhìn hắn cùng Phong Ngàn Tuyết kia thân mật bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ lên. Thua ở Vân Chân Dạ trên tay, hắn cũng không có cái gì mất mặt. Chỉ tiếc Vân Trần Dạ bọn họ bản tính như ý nhất định phải thất bại. Bắt giặc bắt vua trước vốn không có sai, nhưng hắn không phải cái kia vương. Nam nhân trong lòng nghĩ, lại không tính toán nhắc nhở Vân Trần Dạ. Hắn thất bại không quan hệ, dù sao còn có người sẽ song hắn không có hoàn thành công tác. Nói đi, người rốt cuộc là ai, cùng Đại Tần lại là cái gì quan hệ? Phong Ngàn Tuyết rời đi Vân Trần Dạ bên người hướng tới nam nhân đi đến. Hừ, ta sẽ không nói cho ngươi. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng. Tuy rằng cùng Phong Ngàn Tuyết giao thủ không vài lần, nhưng nam nhân biết Phong Ngàn Tuyết cũng không phải một cái người dễ trêu chọc. Khó trách liền Đại Tần Hoàng Đô muốn cố ý thiết kế nàng. Chỉ tiếc bọn họ dùng ra đủ loại thủ đoạn đều sắp thành lại bại. Phải không? Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó từ trên người không biết cầm cái gì đồ vật, nhét vào nam nhân trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nam nhân căm tức nhìn Phong Ngàn Tuyết, hận không thể giết nàng. Nghĩ đến lúc trước Phong Ngàn Tuyết đem bảo bối của hắn giết hơn phân nửa, hắn trong lòng liền phẫn hận không thôi. Kia chính là hắn hoa 3 năm thời gian tìm khắp Sở Nam Thành mới tìm được như vậy thật tốt đồ vật, thế nhưng một tích chi gian đã bị Phong Ngàn Tuyết phá hủy. Hắn như thế nào sẽ không tức giận, như thế nào sẽ không đau lòng. Cho nên lúc trước tại ám đạo thời điểm, hắn lại đem những cái đó bảo bối con nhện cấp phóng ra, lại không có nghĩ đến lại làm Phong Ngàn Tuyết phá hủy không ít. Hơn nữa Phong Ngàn Tuyết còn một chút việc đều không có. Vì thế dưới sự tức giận, hắn liền canh chừng Ngàn Tuyết lộng vào địa lao giữa. Hiện tại ngẫm lại là hối hận vạn phần. Nếu không có canh chừng Ngàn Tuyết lộng đi vào, nàng liền sẽ không biết chính mình là giả mạo. Sở Nam Vương Vân Phong liền vĩnh viễn không có thấy ánh mặt trời khả năng. Nam nhân hối hận không thôi, lại cũng cùng sự vô bổ. Đương nhiên là làm ngươi nói thật thứ tốt. Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân kia trương âm tình bất định mặt. Nhàn nhạt nói, chương 474 loạn chi bắt đầu, 10. Vừa dứt lời, nam nhân liền thống khổ kêu ra tiếng tới, chỉ vào Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi đê tiện. Đê tiện, so với các ngươi tới, đơn giản là gặp sư phụ. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn kia đau đến khuôn mặt vặn vẹo nam nhân nói, nếu ngươi tưởng thiếu chịu khổ một chút, thiếu đau trong chốc lát, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Ngươi mơ tưởng. Nam nhân tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng lại như cũ không muốn hướng Phong Ngàn Tuyết thỏa hiệp. Có cốt khí, như vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Phong Ngàn Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đối đại gia nói, đêm đã khuya, đại gia cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Mọi người rời đi, Phong Ngàn Tuyết nhìn nam nhân cuối cùng hỏi một lần, ngươi có nói hay không? Đừng có nằm ngộng. Nam nhân nhìn Phong Ngàn Tuyết, đau đến cắn chặt hàm răng. Vậy ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết ý bảo Thiên Cơ các người đem nam nhân nhốt lại. Sau đó lôi kéo Vân Trần Dạ tay nghỉ ngơi đi. Nhưng Phong Ngàn Tuyết bọn họ lại không có nghĩ đến, nam nhân kia sẽ tự sát. Đêm đó, nam nhân chết ở quan hắn trong phòng. Sáng sớm hôm sau, đương Phong Ngàn Tuyết tỉnh lại tiến đến xem nam nhân kia như thế nào thời điểm liền nhìn đến nam nhân đã chết, hơn nữa thân thể đều lạnh lẽo. Nhìn kia chết đi lâu ngày nam nhân, Phong Ngàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, sau đó lập tức phái người đi ra ngoài hỏi thăm phản quân tin tức. Đương tin tức truyền quay lại tới thời điểm, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt khó coi cực kỳ. Ngàn Tuyết, xảy ra chuyện gì? Theo sau lên Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết sắc mặt rất khó xem, vì thế quan tâm hỏi. Trần đêm, chúng ta sai rồi. Quay đầu nhìn Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết chậm rãi mở miệng. Thẳng đến lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, bọn họ trộm tới người này căn bản không phải chân chính phía sau mà người. Hắn mặt sau hẳn là còn có người, nói cách khác hắn sẽ không tự sát. Cái gì ý tứ? Vân Trần Dạ vẻ mặt khó hiểu. Hắn sau lưng còn có người. Phong Ngàn Tuyết chỉ kia chết đi lâu ngày nam nhân. Ý của ngươi là nói, căn bản vấn đề còn không có giải quyết. Vân Trần Dạ cũng là cái thông minh, một điểm liền thấu. Hiểu được, sắc mặt của hắn cũng rất khó xem. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, phản quân còn ở. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, đem vừa mới tìm hiểu đến tin tức nói cho Vân Trần Dạ. Vân Trần Dạ vừa nghe, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Trần đêm, chúng ta hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là điều động kia 10 vạn đại quân, trước đem phản quân trấn áp. Ngàn Tuyết, ngươi đừng vội, chờ ta đem sự tình biết rõ ràng lại làm quyết định cũng không muộn. Nói xong, Vân Trần Dạ lập tức phân phó U Minh 18 kỵ đi tra phản quân sự tình. Vân Trần Dạ cảm thấy nếu có thể đem phản quân thu phục tốt nhất, nếu thật sự không được, lại vận dụng vũ lực, rốt cuộc phản quân cũng là đại sở quân đội. Hảo, trước hết nghe ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ gật gật đầu. Vân Trần Dạ mang theo U Minh 18 kỵ rời đi, Phong Ngàn Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Nàng cảm thấy căn bản vấn đề vẫn là ở sở Nam Vương Phủ. Vì thế nàng cải trang một phen, mang theo Thanh Phong Lam Kiếm cùng với Lục Vu, Hồng Lăng bọn họ ngầm hỏi sở Nam Vương Phủ. Mà Tử Mạn, ở bọn họ bắt được cái kia giả sở Nam Vương thời điểm, đã một ly rượu độc đưa nàng Quy Thiên. Đối với kẻ phản bội, Phong Ngàn Tuyết chưa bao giờ nương tay. Một hàng năm người cẩn thận đi vào sở Nam Vương Phủ, nhìn hết thể bình thường Vương Phủ, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lóe lóe. Sau đó đi đầu sờ soạng đi vào. Tránh đi một cái lại một cái ám vệ, Phong Ngàn Tuyết tìm được rồi sở Nam Vương thư phòng. Đang muốn đẩy môn đi vào là lúc, đột nhiên nghe được bên trong có thanh âm truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết sinh sôi dừng lại bước chân, sau đó dán góc tường nghe lén lên. Qua một hồi lâu, thư phòng môn bị mở ra, bên trong đi ra một người tới. Phong Ngàn Tuyết dán góc tường động cũng không dám động một chút, nàng biết chỉ mặt còn có một người không có ra tới, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái. Thẳng đến quá có nửa chén trà nhỏ công phu, thư phòng môn lại lần nữa mở ra, lại từ bên trong đi ra một cái người tới. Mà khi Phong Ngàn Tuyết nhìn đến người nọ khuôn mặt khi, sắc mặt tức khắc biến đổi. Chương 475 Điều Binh Khiển Tướng 1. Phong Ngàn Tuyết trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng còn có một cái cùng sở Nam Vương lớn lên giống nhau như lúc người. Không cần đoán, người này cũng tuyệt đối là cái giả. Đương nhiên, Phong Ngàn Tuyết sở dĩ khẳng định địa lao bên trong sở Nam Vương là thật sự, vẫn là kinh đối một phen điều tra. Nàng là cái cẩn thận người, chẳng sợ sở Nam Vương nói được lại thật, không có trải qua điều tra nàng cũng sẽ không tin tưởng. Đúng là bởi vì nàng xác thật quá sở Nam Vương thân phận, mới có thể như thế khiếp sợ. Như vậy xem ra, giả sở Nam Vương còn không chỉ một cái, khó trách ngày hôm qua người nọ sẽ một câu đều không muốn chiêu, nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ này. Xem ra Đại Tần lúc này đây đối sở Nam Thành là nhất định phải được. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên việc cấp bách là trở về nói cho Vân Trần Dạ tin tức này. Hùng chi vừa mới nàng nghe được bọn họ không ít nói chuyện, đối phương chuẩn bị ngày mai rạng sáng mở ra cửa thành nên đón Tần quân nhập quan, nàng tuyệt đối muốn ngăn cản. Đợi cho nam nhân rời đi, Phong Ngàn Tuyết thả ra tín hiệu, cẩn thận triệu hồi Thanh Phong bọn họ, giao đãi mấy cái cần phải đem này sở Nam Vương phủ cấp nhìn chằm chằm đã chết, lúc này mới tiến đến tìm kiếm Vân Trần Dạ. Mà lúc này, Vân Trần Dạ đang đứng ở ly phản quân không xa một tòa tiểu sơn núi sơn. U Minh 18 kỵ đã phụng mệnh tiềm nhập phản quân bên trong điều tra sự tình hư thật. Hắn đang ở chờ bọn họ tin tức. U Minh 18 kỵ cẩn thận phân tán mở ra, tra trộn vào phản quân bên trong điều tra tin tức. Đêm vẫn luôn kế đó đến trung quân lều lớn, hắn cẩn thận đẩy ra lều lớn một góc, tiềm đi vào. Vừa lúc nghe được bọn họ ở thảo luận tác chiến kế hoạch. Nghe bên trong phó tướng nói muốn đem toàn bộ sở Nam Thành hiến cho Đại Tần, đêm một hận không thể đi vào đem người nọ kéo tới, tàn nhẫn đánh mấy trăm quân côn. Thật là một đám ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, thế nhưng nghĩ đem sở Nam Thành đưa cho địch nhân. Đáng giận, thật là quá đáng giận. Trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng đêm một lại không có xúc động. Đối với này phản quân, hắn không quen thuộc. Tuy rằng đã sớm biết sở Nam Vương có chính mình tư quân, nhưng lại không có cố ý chú ý quá. Nếu không phải lần này ra loại chuyện này, hắn có lẽ cũng không biết, này chi phản quân đội ngũ thế nhưng lại như thế to lớn. Cẩn thận nghe xong một hồi trướng giác, đêm một lúc này mới rời đi hướng Vân Trần Dạ bẩm báo. Thực mau U Minh 18 kỵ toàn bộ trở về, bọn họ đem chính mình điều tra đến tin tức cẩn thận bẩm báo Vân Trần Dạ. Đương Vân Trần Dạ nghe nói đối phương muốn đem Sở Nam Thành chắp tay đưa cho Đại Tần khi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau đó vẻ mặt lãnh khốc phân phó nói, đêm một, nhiệm vụ này giao cho ngươi, những cái đó có tâm phản bội địch bên trong, cần phải toàn bộ giải quyết. Tuân mệnh đêm tất cả nói, nguyên lai mang theo U Minh 18 kỵ lắc mình rời đi. Vân Trần Dạ nhìn U Minh 18 kỵ đi chấp hành hắn ám sát nhiệm vụ, lúc này mới xoay người rời đi tiểu sơn núi. Xem ra hắn đến trở về hảo hảo cùng Sở Nam Vương tán gẫu một chút. Tuy rằng hắn vô tâm lưu phản, nhưng tự mình dưỡng như thế nhiều tư quân lại tóm lại không phải thỏa, liền tính giải quyết lần này vấn đề, cũng bảo không chuẩn lần sau có thể hay không phát sinh đồng dạng vấn đề. Vân Trần Dạ vừa nghĩ, một bên hướng tới Thiên Cơ Các bay vút mà đi. Đi đến nửa đường, vừa lúc đụng tới tiến đến tìm kiếm hắn Phong Ngàn Tuyết, vì thế hai người cùng nhau về tới Thiên Cơ Các. Một hồi đến Thiên Cơ Các, hai người đem Sở Nam Vương mời đến. Đương Sở Nam Vương nghe Phong Ngàn Tuyết nói Sở Nam Vương phủ còn có một cái hắn khi, cũng chấn kinh rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng thiết kế này hết thảy người là ngày hôm qua bắt được người kia, lại trước nay không có nghĩ tới người nọ sau lưng còn có người. Xem ra đối phương thật đúng là trăm phương ngàn kế. Chương 476 Điều Binh Khiển Tướng, nhị. Từ 3 năm trước đây hắn cứu người bắt đầu, chính là một cái âm mưu. Như không chỉ là Sở Nam Vương, còn có toàn bộ đại sở Giang Sơn xã tắc. Nghĩ đến là chính mình dẫn sói vào nhà, Sở Nam Vương hối hận không thôi. Đều do ta nha. Sở Nam Vương vẻ mặt tự trách. Nếu lúc trước hắn cứu người kia, như vậy này hết thể có phải hay không sẽ không phát sinh. Vương Thúc, ngươi cũng không cần tự trách, Đại Tần đã sớm đối ta đại sở như hổ rình mồi. Liên tính không có ngươi, bọn họ cũng sẽ tưởng biện pháp khác tới đối phó đại sở. Vân Trần Dạ nhìn vẻ mặt tự trách Sở Nam Vương, nhàn nhạt nói. Tuy rằng Sở Nam Vương đã làm sai chuyện tình, nhưng hiện tại lại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, mà lại như thế nào việc này giải quyết. Sở Nam Vương, Trần Đêm nói có đắc đạo lý, hiện tại chúng ta lửa xém lông mày vấn đề là như đem kia này phản quân cấp giải quyết. Bằng không đúng như bọn họ sở kế hoạch như vậy. Đêm này Sở Nam Thành chắp tay đưa cho Đại Tần liền hết thể đều chậm. Vậy các ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Sở Nam Vương cũng biết hiện tại không phải tự trách thời điểm, vì thế đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết. Hiện tại hắn tâm loạn đến một đoàn ma, thật sự không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Lúc này hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là nhân hắn dẫn sói vào nhà, hắn thực xin lỗi Vân gia liệt tổ liệt tông. Hắn chỉ có lấy chết tạ tội. Vương Thúc, chúng ta muốn biết, kia chỉ phản quân bên trong hay không còn có ngươi thân tín, chỉ chung với người của ngươi. Vân Trần Dạ nhìn Sở Nam Vương hỏi. Tuy rằng biết khả năng sẽ thất vọng, nhưng hắn vẫn là hỏi. Thân tín, đã từng những cái đó phó tướng đều là ta thân tín, nhưng nếu thật sự như các ngươi vừa mới theo như lời, hoặc bọn họ sớm đã đầu phục đại thần, hoặc bọn họ đã cùng ta giống nhau, giữ nhiều lành ít. Nói đến cái này, Sở Nam Vương lại là tự trách không thôi. Hắn cảm thấy những cái đó phó tướng 10 có 8 9 là giữ nhiều lành ít. Bọn họ đã từng là hắn thân tín, không chỉ có chung với hắn, càng là chung với đại sở. Nếu bọn họ thật sự còn ở, như vậy tuyệt đối làm không ra loại này dẫn sói vào nhà sự tình. Kia sự tình liền không tốt lắm làm. Nghe xong Sở Nam Vương nói, Phong Ngàn Tuyết thật sâu nhăn lại mày, sau đó nhìn Vân Trần Dạ nói, Trần Đêm, nếu ngươi đã làm U Minh 18 kỵ đi giải quyết những người đó, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến trước chuẩn bị sẵn sàng. Hảo. Vân Trần Dạ ứng thanh, sau đó làm Sở Nam Vương như cũ ở Thiên Cơ Các nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau đi trước biên quan. Bọn họ cần thiết càng Đại Tần còn chưa tới đạt dưới tình huống, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem phản quân quyết định. Chỉ có đem kia 5 vạn người phản quân giải quyết, như vậy cái kia giả Sở Nam Vương liền không đáng sợ hãi. Hai người cưỡi khoái mã đi trước biên quan trọng trấn Nam Lang trấn, nơi đó vừa lúc đóng quân Sở Nam 10 vạn đại quân. Vì né qua kia giả Sở Nam Vương hai mắt, Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đều là cải trang đi trước. Sở Nam Thành ly Nam Lang trấn cũng không phải ly thật sự xa, ra roi thúc ngựa từ 2 cái canh giờ liền đến. Đương Phong Ngàn Tuyết bọn họ tới Nam Lang thời điểm, Nam Lang trấn nhất phái tường hòa, giống như căn bản không có đã chịu Sở Nam Thành phản quân ảnh hưởng. Không biết là cái kia giả Sở Nam Vương bảo mật công tác làm được quá hảo, vẫn là cái gì nguyên nhân. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ nói ra ý thời điểm, thủ biên quan tướng quân Dương Vận còn chưa tin. Không trách hắn không tin Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ, ai làm hai cái là cải trang. Hắn vừa không nhận thức bọn họ, lại không có nhận được Sở Nam Thành phản loạn tin tức, như thế nào khả năng dễ dàng tin tưởng với bọn họ. Không biết hai vị nhưng có thân phận văn đĩa. Tuy rằng biết nếu là thật sự phản loạn, tình thế nhất định thực nghiêm trọng. Nhưng Dương Vận tướng quân vẫn là không dám chút nào đại ý, hắn cần thiết muốn xác nhận Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ thân phận. Chương 477 Điều binh khiển tướng, Tam. Phong Ngàn Tuyết đảo còn hảo, nàng là phụng chỉ tiến đến, có thánh chỉ cùng quân phủ làm chứng, nhưng Vân Trần Dạ chính là bí mật mà đến, cho nên hắn cũng không tưởng cho thấy thân phận. Tuy rằng biết rõ chỉ cần hắn lộng đi cải trang, khôi phục tướng mạo săn co có thể, nhưng hắn lại không có như vậy làm. Dương Vận tiếp chỉ. Phong Ngàn Tuyết từ trên người lấy ra thánh chỉ, đối với Dương Vận triển mở ra. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên mà tới lời nói, làm Dương Vận sửng sốt, sau đó quỳ xuống. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết tuyên xong thánh chỉ, Dương Vận còn ngốc lăng. Đối với Phong Ngàn Tuyết đại danh, tuy rằng hắn ở biên quan lại là như lôi quán nhĩ, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ đến Sở Nam. Dương tướng quân tiếp chỉ đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Dương Vận bộ dáng, đạm đạm cười, sau đó đem thánh chỉ nhét vào hắn trong tay. Hạ quan lãnh chỉ tạ ơn. Nói xong, Dương Vận đem thánh chỉ thu lên. Sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, hạ quan không bằng Phong thừa tướng đã đến, không có từ xa tiếp đón. Dương tướng quân không cần khách khí, bổn tướng hôm nay là tới mượn binh. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền đem hổ phù đem ra, sau đó đôi Dương Vận nói, bổn tướng muốn 5 vạn tinh sau, tức khắc xuất phát. Là, thừa tướng đại nhân thỉnh chờ một lát. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Dương Vận lập tức kêu phó tướng tiến vào, làm hắn mang theo 5 vạn tinh binh đi theo Phong Ngàn Tuyết đi trước Sở Nam Thành tiêu diệt phản quân. Một bên Vân Trần Dạ nghe Phong Ngàn Tuyết cùng Dương Vận nói chuyện, trước sau không có mở miệng. Đương hai người mang theo 5 vạn tinh binh chiều Sở Nam Thành mà hồi thời điểm, Vân Trần Dạ tới gần Phong Ngàn Tuyết hỏi, Ngàn Tuyết, ngươi tính toán như thế nào tiêu diệt những cái đó phản quân? Cái này sao? Trong lòng ta sớm đã có đếm, trần đêm các ngươi liền xem trọng. Bảo đảm không cần thiết một canh giờ, này đó phản quân phải ngoan ngoan chịu trói. Kỳ thật Phong Ngàn Tuyết sớm đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, nhân sợ phản bội chó cùng dứt dậu, lại hoặc là đại tần binh mã trước tiên đi vào, cho nên mới tiến đến mượn binh. Phải không? Ta đây thật đúng là phải hảo hảo kiến thức một phen. Phong Vân Trần đêm câu môi cười, lại không có nhiều lời cái gì. Tuy rằng hắn có chiến thần vương gia chi xưng, theo lý thuyết hắn chỉ quân này 5 vạn nhân mã sẽ tương đối thỏa đáng. Nhưng nếu Phong Ngàn Tuyết chính mình có chủ ý, hắn ở một bên nhìn chính là liền tính vạn nhất không được, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết. Ra roi thúc ngựa, 5 vạn nhân mã không ngừng rốt cuộc ở mặt trời lặn bên trong chạy về Sở Nam Thành. Đương Phong Ngàn Tuyết mang theo binh mã trở về, cái kia giả Sở Nam Vương sớm đã được đến tin tức, vì thế hắn tốc tốc sai người truyền lệnh làm kia phản quân trước tiên khởi sự. Lại không nghĩ ở mệnh lệnh của hắn phát ra đồng thời, thu được một cái làm hắn tức giận không thôi tin tức, đó chính là phản quân trung sở hữu phó tướng toàn bộ ngộ hại. Nghe thấy cái này tin tức, giả Sở Nam Vương thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi hướng lên trời quát, Phong Ngàn Tuyết, xem như ngươi lợi hại. Ta cùng ngươi không để yên. Giống xong, giả Sở Nam Vương lập tức hạ lệnh, làm phía dưới người trên đỉnh, sau đó mệnh lệnh bọn họ lập tức tìm mở cửa thành cùng đại tần binh mã hội hợp. Vì thế 5 vạn phản quân lập tức hành động lên, hướng tới cửa thành mà đi. Nhiên, liền ở bọn họ thẳng đến cửa thành thời điểm, một cái tiếp theo một cái phản quân ngã xuống. Mới vừa đề bạt lên đi đầu tướng quân vừa thấy chính mình binh thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức ngã xuống, liền một chút dấu hiệu đều không có, trong lòng tức khắc kinh hãi. Lập tức tiến đến bẩm báo giả Sở Nam Vương. Giả Sở Nam Vương vừa nghe đến tin tức này, khó thở công tâm, một ngụm tâm đầu huyết phun ra mà ra ngã xuống. Bên này, đương kia này phản quân ngã xuống, Phong Ngàn Tuyết mang theo 5 vạn nhân mã, đem bọn họ một đám đều nhốt lại, sau đó làm chính mình mã thay bọn họ quần áo, lúc này mới nên ngang tiến đến mở cửa thành. Cửa thành ngoại, đại tần binh mã săn sát, đang chờ mở ra cửa thành, sau đó nhất cử công tiến vào. Đại tần cầm đầu tướng lãnh, nhìn cửa thành mở ra, vì thế xuất binh mã vào thành. Chương 478 Điều binh khiển tướng, 4. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đứng ở thành phía trên, nhìn kia vênh váo tự đắc đi vào thành tới đại tần binh lính, xách hơi câu môi, lạnh lùng cười, giống như ám dạ tu la, đoạt hồn nhất phách. Nhìn đại tần binh mã đều vào thành, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc dương lên, tín hiệu lên không. Tức khắc kia nên đón đại tần binh sĩ vào thành 5 vạn đại quân lượng ra trong tay vũ khí, thừa dịp đại tần binh lính không có phòng bị thời điểm, như thu hoạch rau hẹ giống nhau thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Đột nhiên biến cố làm đại tần tướng sĩ cả kinh, sau đó lập tức phản kháng lên. Kia cầm đầu tướng quân một bên đối địch, một bên mắng to giả sở Nam Vương. Hắn căn bản không biết này 5 vạn nhân mã phi bị 5 vạn nhân mã. Sở Nam Thành trên không phiêu đãng dậy đặc huyết tinh chi vị. Đứng ở trên tường thành Vân Trần Dạ nhìn phía dưới giết chóc, thần sắc chưa biến. Chỉ là kia nhìn Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, lại trở nên thâm thúy không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Ngàn Tuyết là như thế này giải quyết lần này nguy cơ. Nàng không chỉ có để lại kia 5 vạn phản quân, càng là bị thương nặng đại tần binh sĩ. Đại tần tướng lánh mắt thấy chính mình mang đến người liền phải toàn bộ giao đãi ở chỗ này, vì thế nhanh chóng quyết định mệnh lệnh đại quân phá vây. Nhìn kia hướng tới cửa thành mà đi đại tần binh lính, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa cười lạnh lên, sau đó hô to một tiếng, động thủ. Âm lạc, không biết từ nơi nào toát ra tới hơn 100 người, tức khắc đem cái cửa thành vây quanh lên. Chuyên chờ đại tần binh lính ra tới, đối phương ra tới một cái, liền sát một cái. Hôm nay Phong Ngàn Tuyết căn bản không có tính toán buông tha một cái đại tần người. Nếu dám bắt tay dối đến đại sở tới, kia chính là muốn trả giá đại giới. Đại tần tướng quân mắt thấy chính mình người càng ngày càng ít, phá vây lại đột không ra đi, vì thế thét dài một tiếng, chuẩn bị dùng khinh công đào tẩu. Nhưng trên tường thành Phong Ngàn Tuyết chính là xem đến rõ ràng, nói muốn đem đại tần binh lính toàn bộ lưu lại lại sao có thể làm tướng quân đào tẩu đâu. Vì thế thân mình vừa động, đang chuẩn bị tiệt hạ kia chạy trốn tướng quân, lại có một người so nàng động tác càng mau, chớp mắt liền đến kia chạy trốn tướng quân trước mặt, một chưởng liền đem hắn đánh rớt ở trên mặt đất. Đêm một, đem hắn mang đi nhốt lại. Vân Trần Dạ lạnh lùng phân phó một tiếng, sau đó lại lần nữa trở lại tường thành phía trên đối với Phong Ngàn Tuyết ôn nhu cười, về sau loại chuyện này để cho ta tới làm liền hảo. Hắn đã sớm biết Phong Ngàn Tuyết nhất định sẽ không làm người nọ đào tẩu. Cho nên ở Phong Ngàn Tuyết chuẩn bị ra tay thời điểm, sớm nàng một bước ra tay. Có hắn tại bên người, còn muốn Phong Ngàn Tuyết ra tay, thật đương hắn cái này vị hôn phu là bài trí không thành. Hảo Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó chỉ phía dưới sắp kết thúc chiến đấu nói, chúng ta đi xuống nghiệm thu chiến quả. Hảo! Vân Trần Dạ cười to, sau đó cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau hạ tường thành. Một chút tường thành, phó tướng liền lập tức tiến đến hướng Phong Ngàn Tuyết bẩm báo nói, khởi bẩm Phong thừa tướng, tiêm địch 2 lượng, bắt địch 3 vạn, chúng ta đại hoạch toàn thắng. Hảo, tướng quân vất vả. Phong Ngàn Tuyết cười đến hảo không vui, sơ thí thân thủ liền đại hoạch toàn thắng, diệt đại tần 5 vạn nhân mã, xem bọn họ còn như thế nào kiêu ngạo. Đang ở nơi này, ở cửa thành đổ địch nhân những người đó cũng đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Lục Vũ mang theo bọn họ vẻ mặt ý cười nhìn Phong Ngàn Tuyết, bẩm báo nói, chủ tử, chúng ta giết địch 500. Đây là đầu người. Nói xong tay ngọc hướng giơ tay lên, lập tức có người đẩy mấy chiếc xe tiến lên, một cái lại một người đầu bãi ở mặt trên. Làm được không tồi, trở về có thưởng. Phong Ngàn Tuyết nhìn thoáng qua, kia máu tươi rơi đầu người, trên mặt che kín tươi cười. Lục Vũ mang những người này chính là nàng thiên cơ các tinh anh, là nàng tới sở Nam Thành phía trước liền ấn lập. Những người này chỉ có nàng cùng Thanh Phong bọn họ biết. Thậm chí liền Lục Vu đều là phân công nhiệm vụ thời điểm mới nói cho nàng. Tuy rằng chỉ có 100 người tới, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh. Chương 479 điều binh khiển tướng, Nam. Tạ các chủ. Mọi người hướng Phong Ngàn Tuyết nói tạ, sau đó ở Lục Vu dẫn dắt hạ lắc mình rời đi. Ngàn Tuyết, không nghĩ tới ngươi bí mật thật đúng là nhiều. Vân Trần Dạ nhìn rời đi 100 nhiều người, cười nói. Cùng Phong Ngàn Tuyết ngốc thời gian càng lâu, hắn liền càng cảm thấy trên người nàng bí mật càng nhiều. Hi hi, đó là. Phong Ngàn Tuyết đáp đến cái kia đương nhiên, sau đó nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt trêu chọc nói, về sau ngươi nhưng đừng nghĩ khi dễ ta, nói cách khác uy hiếp nói, nhưng nghe vào Vân Trần Dạ trong thai lại không có một chút uy hiếp ý vị. Ngàn Tuyết, phía trước kia 5 vạn người ngươi cái gì thời điểm cho bọn hắn hạ độc? Vân Trần Dạ mở miệng hỏi. Kia 5 vạn phản quân đột nhiên ngã xuống, khẳng định là có nguyên nhân. Trên thế giới này chỉ có một loại đồ vật có thể làm 5 vạn người trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, chỉ có độc dược. Thật thông minh, ngươi như thế nào biết ta cho bọn hắn hạ độc? Nói không chừng là chính bọn họ không cẩn thận, uống lộn thuốc đâu. Phong Ngàn Tuyết có chút nghịch ngợm hướng tới Vân Trần Dạ chớp chớp mắt chử. Khó được nhìn đến Phong Ngàn Tuyết như thế vẻ mặt đáng yêu, Vân Trần Dạ rốt cuộc hảo tâm tình phá lên cười, sau đó điểm điểm Phong Ngàn Tuyết đầu nói, ngươi nha. Nguyên lai Phong Ngàn Tuyết sớm đã giao đái Thanh Phong bọn họ, ở nàng đi điều binh phía trước làm cho bọn họ cấp này đó phản quân đưa điểm thứ tốt. Vì thế Thanh Phong mang theo thiên cơ các người sấn phản quân nấu cơm thời điểm, ở bọn họ trong nước hạ điểm thứ tốt. Cho nên liền có bị Vân Trần Dạ nhìn đến kia một màn, đương phản quân đi đến cửa thành thời điểm hoa lệ lệ ngã xuống. Vài thứ kia đối bọn họ không hại đi. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, cười hỏi. Vân Trần Dạ lại như thế nào sẽ không biết Phong Ngàn Tuyết như thế làm toàn bộ là bởi vì hắn không nghĩ thương tổn những người này sinh mệnh. Mặc kệ như thế nào nói bọn họ cũng là đại sở người, cho nên mới lấy loại này phương pháp giải quyết. Không có việc gì. Trần đêm, người ta là giúp ngươi bảo vệ, nhưng những người đó có thể hay không dùng liền xem ngươi. Ngàn Tuyết, ngàn vạn không cần xem thường phu quân của ngươi ta Nga. Vân Trần Dạ hướng tới Phong Ngàn Tuyết cười to nói. Thiếu tới, ngươi ly phu quân còn kém xa lắm đâu. Phong Ngàn Tuyết trắng Vân Trần Dạ liếc mắt một cái, nguyên lai nhảy khởi lên ngựa bồi hướng tới bên trong thành đi đến. Đại tần đại quân giải quyết, hiện tại nên là đi giải quyết cái kia giả sở Nam Vương. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra rất muốn biết đến tột cùng là ai có như vậy đại năng lực, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian khống chế được sở Nam Vương Phủ khống chế được 5 vạn tư quân. Đương hai người đi vào sở Nam Vương Phủ thời điểm, Thanh Phong mang theo thiên cơ các người còn có sở Nam Vương đã cùng bên trong thị vệ giao nổi lên tay. Đương bọn thị vệ nhìn hai cái sở Nam Vương khi, đều bị lộng hồ đồ, không biết cái nào là thật cái nào là giả. Thậm chí còn có người đề nghị đem sở Nam Vương Phi thỉnh ra tới, phân biệt thật giả. Lại không nghĩ sở Nam Vương Phi cũng là một cái mắt mù, thế nhưng liền chính mình phu quân đều nhận không ra, ngược lại chỉ vào chân chính sở Nam Vương làm bọn thị vệ đem hắn bắt lại đưa quan. Nghe được chính mình thê tử nói, sở Nam Vương cấp hỏa công tâm, một búng máu thẳng tắp phun tới, sau đó chỉ vào Vương Phi nói câu, ngươi. Hảo sau trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ tới thời điểm, liền nhìn đến này binh hoảng mã loạn một màn. Nhìn Thanh Phong một bên làm người đem sở Nam Vương đưa trở về nghỉ ngơi, một bên tổ chức người công kích sở Nam Vương Phủ. Dừng tay. Vân Trần Dạ nhìn loạn thành một đoàn sở Nam Vương Phủ, giống lớn một tiếng, sau đó giục ngựa tiến lên nhìn sở Nam Vương Phi lạnh lùng nói, không nghĩ tới Vương Thẩm thế nhưng nhận tặc làm phu, cùng chung chăn gối đã hơn một năm thế nhưng không có phát hiện bên gối người là giả. Nói ra đi cũng không sợ làm nhân tâm hàn. Ngươi là, Trần Đêm. Sở Nam Vương Phi bị Vân Trần Dạ một câu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Chương 480 nguyên lai là cố nhân, 1. Làm sở Nam Vương có thế tử, lại như thế nào sẽ không nghi ngờ chính mình phu quân là giả. Một lần hai lần, nhưng thời gian lâu rồi, hơn nữa giả sở Nam Vương đối nàng ân ái có thêm, không giống nguyên lai sở Nam Vương luôn đi mặt khác tiểu thiếp trong phòng qua đêm. Dân già, sở Nam Vương Phi liền giả làm thật. Hừ. Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó đối phía sau hô, U Minh 18 kỵ ở đâu? Nặc. 18 kỵ đều nhịp thanh âm ở mọi người thanh tay vang lên, làm đại gia tự động tự phát tránh ra một cái lộ. Tiếp quản sở Nam Vương Phủ, như có người phản kháng giết chết bất luận tội. 18 kỵ lĩnh mệnh tiến vào sở Nam Vương Phủ. Những cái đó bọn thị vệ đã sớm nghe nói 18 kỵ uy danh. Húng chi Vân Trần Dạ còn ở bên ngoài, trừ bỏ số ít mấy người chống cự bị giết ngoại, mặt khác đều bị tức vũ khí đầu hàng. Không có người chống cự, Vân Trần Dạ tiến lên đi tới sở Nam Vương Phi trước mặt hỏi, cái kia giả sở Nam Vương ở đâu? Ta không biết. Sở Nam Vương Phi run rẩy thân mình, vừa hổ vừa thẹn nhìn Vân Trần Dạ, trong lòng là lại hận lại bực. Nếu bọn họ không tới, vĩnh viễn không có người biết cái kia sở Nam Vương là giả. Nàng vĩnh viễn là sở Nam Vương Phi. Nhưng hiện tại chờ đợi nàng trừ bỏ chết, không có khác lộ có thể đi. Trên thế giới này không có cái nào nam nhân sẽ cho phép chính mình nữ nhân hồng hạnh xuất tường. Chẳng sợ nàng ngay từ đầu không phải chủ động, nhưng nàng vừa mới làm bọn thị vệ giết chết chính mình phu quân nói, đã hoàn toàn sở chính mình đánh hạ vạn trượng vực sâu. Không biết. Vân Trần Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó đối thiên cơ các Thanh Phong phân phó nói, đem nàng tạm giam lên. Giao cho sở Nam Vương xử trí. Nói xong nhìn mắt Phong Ngàn Tuyết phương hướng, nhìn Sở Nam Vương đã bị nàng cứu tỉnh, lúc này mới lập tức hướng Sở Nam Vương thư phòng mà đi. Phong tỏa toàn bộ vương phủ, một con rùa bỏ cũng không thể buông tha. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mệnh lệnh nói, sau đó đuổi theo Vân Trần Dạ cùng nhau hướng thư phòng mà đi. Rất xa thư phòng đang nhìn, đột nhiên một trận khói đặc thăng thiên dựng lên. Không tốt. Phong Ngàn Tuyết la lên một tiếng, sau đó vận khởi khinh công hướng tới thư phòng lao đi. Nàng biết nhất định là đối phương chó cùng rất dậu, muốn hủy diệt hết thể chứng cứ. Cứu hỏa. Vân Trần Dạ quát lạnh một tiếng, bọn thị vệ lập tức luống cuống tay chân cứu lên hỏa tới. Mà Phong Ngàn Tuyết lúc này đã thoán vào thư phòng bên trong, nhìn thư phòng kia còn chưa tới kịp đóng lại phòng tối môn đuổi theo đi vào. Nhất thời phòng tối liền nhìn đến phía trước một cái chạy trốn thân ảnh. Đứng lại. Phong Ngàn Tuyết quát lạnh một tiếng, tay ngọc dương lên, một quả ám khí hướng tới đối phương bắn nhanh mà đi. Làm phía trước nhân sinh sinh dừng lại bước chân. Phong Ngàn Tuyết, lại là ngươi. Phía trước người xoay người lại, nhìn Phong Ngàn Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là ai? Thanh âm này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng đối phương đỉnh một trường Sở Nam Vương mặt, nàng lập tức lại nghĩ không ra đối phương đến tuột cùng là ai. Ta là ai? Ha ha ha, giả Sở Nam Vương phá lên cười, sau đó làm cho Phong Ngàn Tuyết mặt đem trên mặt mặt nạ giả bóc mở ra, lộ ra một trường Phong Ngàn Tuyết quen thuộc mặt. Nguyên lai là ngươi. Vân Trần Dạ không biết cái gì thời điểm cũng theo tiến vào, vừa lúc nhìn đến giả Sở Nam Vương vạch trần mặt bố. Đương hắn nhìn mặt nạ hạ kia trương quen thuộc khuôn mặt, con ngươi tràn đầy sắc ý. Bọn họ tìm hắn như thế lâu, không nghĩ tới này cáo giả thế nhưng tránh ở nơi này. Khó trách những cái đó phản quân sẽ nghe hắn, khó trách hắn muốn cùng Đại Tần cấu kết, nguyên lai hắn sớm có phản tâm. Ha ha ha, đúng là lão phu, các ngươi không nghĩ tới đi. Giả Sở Nam Vương, Nga không nên kêu Hoa Kình Thiên phá lên cười, nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ vẻ mặt lanh khóc nói. Thiên đường có đường các ngươi không đi, mà hoạch không cửa các ngươi càng muốn tới. Hôm nay lão phu khiến cho các ngươi nếm thử chết tư vị. Chương 481 nguyên lai là cố nhân, nhị. Nói xong, Hoa Kình Thiên hướng tới Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đánh tới. Nay nửa năm qua, hắn vì báo thủ, cố ý luyện một loại tà công. Hôm nay vừa lúc lấy Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết hai người thử tay nghề. Cẩn thận! Nhìn Hoa Kình Thiên chiều hai người đánh tới. Nhìn hắn kia giơ lên lục u bàn tay, nghe kia buồn nôn khí vị, Phong Ngàn Tuyết một bên nhắc nhở Vân Trần Dạ, một bên cẩn thận ứng phó. Cũng mặc kệ Phong Ngàn Tuyết như thế nào trốn, kia Hoa Kình Thiên tay giống như giải quá mắt giống nhau, vẫn luôn vây quanh nàng thân mình chuyển. Phát hiện này làm Phong Ngàn Tuyết khiếp sợ không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới nửa năm thời gian này Hoa Kình Thiên võ công thế nhưng như thế chi cao. Hoa Kình Thiên, ngươi thế nhưng luyện tà công. Phong Ngàn Tuyết một bên trốn tránh một bên dùng nói chuyện tới phân Hoa Kình Thiên tâm. Nếu là trước đây Hoa Kình Thiên như thế nào cũng không phải Phong Ngàn Tuyết đối thủ. Nhưng hiện tại này Hoa Kình Thiên thế nhưng luyện tà công, không nói cái khác lấy hắn cặp kia lục u thịt trưởng nhìn cũng quái dọa người. Ha ha, tà công. Chỉ cần có thể giết ngươi, quản hắn cái gì công. Phong Ngàn Tuyết, ngươi có biết hay không đây chính là lão phu vì chuyên môn đối phó ngươi mà luyện. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Hoa Kình Thiên cười ha ha lên, sau đó đuổi theo Phong Ngàn Tuyết thật giống như là thợ săn đuổi theo con mồi. Liên ở Hoa Kình Thiên đuổi theo Phong Ngàn Tuyết chạy thời điểm, Vân Trần Dạ động thủ. Hắn như thế nào khả năng nhìn Phong Ngàn Tuyết bị Hoa Kình Thiên đuổi theo? Liên tính Hoa Kình Thiên luyện tà công lại như thế nào, Vân Trần Dạ tin tưởng đối phương tổng không có khả năng không có sơ hở. Vân Trần Dạ vừa ra tay chính là không lưu tình chút nào. Hắn hướng tới Hoa Kình Thiên chính là chân khí 10 phần một trưởng. Ở Vân Trần Dạ trong mắt, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, liền tính đối phương luyện chính là tà công lại như thế nào, còn không phải giống nhau có thể đánh bại. Chính một lòng đuổi theo Phong Ngàn Tuyết, Hoa Kình Thiên căn bản quên mất sau lưng còn có một cái Vân Trần Dạ, đương cảm giác được một cổ kình khí đánh úp lại thời điểm, đã chậm. Cảm giác được sau lưng mà đến tập kích, Hoa Kình Thiên kinh hãi cái này bản năng liền muốn tránh. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ tốc độ so với hắn mau, ở Hoa Kình Thiên mới vừa làm ra phản ứng thời điểm, đại trưởng đã tập thượng hắn phía sau lưng. Phích một tiếng, Vân Trần Dạ đem Hoa Kình Thiên đánh bay đi ra ngoài. Vân Trần Dạ, ngươi đê tiện, ngươi thế nhưng tập kích ta. Hoa Kình Thiên ngã ở trên mặt đất, khoe miệng chảy ra máu tươi tới. Đánh lén. Đối với ngươi loại người này còn dùng đến ấn giang hồ quy củ làm việc sao? Vân Trần Dạ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa chém ra một trưởng vỗ vào Hoa Kình Thiên ngực. Hoa Kình Thiên sớm bị Vân Trần Dạ phía trước kia một trưởng đánh thành trọng thương. Mắt thấy Vân Trần Dạ đệ nhị trưởng đánh tới, bản năng muốn tránh đi, lại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia trưởng đập ở chính mình ngực bên trong. Đau ý truyền đến, Hoa Kình Thiên giận trừng mắt Vân Trần Dạ, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Hoa Kình Thiên, tử vong tư vị như thế nào hoa? Phong Ngàn Tuyết nhìn Hoa Kình Thiên chỉ còn lại có một hơi, vì thế tiến lên vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đừng đắc ý, ngươi cho rằng giết ta là có thể ngăn trở Đại Tần xâm chiếm sao. Nam mơ. Nói xong, Hoa Kình Thiên nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn chết đi Hoa Kình Thiên, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi thở dài. Nàng vừa mới đang muốn hỏi hắn một chút sự tình, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng như thế mau liền đã chết. Ngàn Tuyết, đừng lo lắng, Đại Tần không như vậy dễ dàng đánh tiến vào. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết kia không tốt lắm sắc mặt an ủi nói. Sớm tại mấy tháng trước hắn liền biết Đại Tần dã tâm bừng bừng, đã làm tốt phòng bị thi thố, liền sợ đối phương không tới. Tới khiến cho bọn họ có đi mà không có về. Hoa Kình Thiên đã chết, hai người cũng không ở lưu tại mật thất bên trong. Đương hai người từ mật thất đi ra ngoài thời điểm, liền nhìn đến đêm một bọn họ đang ở thư phòng bên trong đến nơi nơi tìm cơ quan. Chương 482 nguyên lai là cố nhân, tam. Nhìn đến hai người an toàn ra tới. Đêm tổng cộng tính nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối Vân Trần Dạ bẩm báo nói, chủ tử, chúng ta đến chậm một bước, thư phòng này hữu dụng đồ vật đều thiêu đến không sai biệt lắm. Đã biết. Vân Trần Dạ nhàn nhạt nói, sau đó cùng Phong Ngàn Tuyết cùng nhau đi ra kia thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thư phòng. Vương gia đêm một đi theo bọn họ ra tới, nhìn Vân Trần Dạ muốn nói dục ngăn. Có cái gì sự liền nói. Vân Trần Dạ lạnh lùng quét đêm nhất nhất mắt. Chủ tử. Ngươi nhìn xem cái này, đây là ta ở thư thành ám cách bên trong tìm được. Nói xong, đêm một phen một người không có ký tên tin đưa cho Vân Trần Dạ. Tiếp nhận tin, nhìn kia tin thượng quen thuộc chữ viết, Vân Trần Dạ ánh mắt ám lóe. Thiện tay đem tin mở ra, xem khởi bên trong nội dung tới. Đây là một phong lui tới thư tử, bên trong nội dung đến không có cái gì, nghĩ vậy viết thư người, Vân Trần Dạ ánh mắt lạnh lên. Trần đêm, có cái gì phát hiện sao? Một bên Phong Ngàn Tuyết hỏi, Vân Trần Dạ hoàn hồn hướng tới Phong Ngàn Tuyết cười nói, không có gì giá trị. Nga nghe Vân Trần Dạ như thế nói, Phong Ngàn Tuyết cũng không có lại ý, nghĩ đến phía trước bị khí ngất xỉu đi Sở Nam Vương. Phong Ngàn Tuyết đôi Vân Trần Dạ nói, ta đi xem Sở Nam Vương như thế nào. Hảo, ngươi đi trước, ta đi xử lý một chút sự tình. Đợi cho Phong Ngàn Tuyết rời đi, Vân Trần Dạ nhìn đêm một phân phó nói, nhanh đi cha cha này phong thư nơi phát ra. Là, đêm chợt lóe thân rời đi, Vân Trần Dạ đứng ở phát khởi ngốc tới, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Vân Trần Dạ mới đi tìm Phong Ngàn Tuyết. Đưa Vân Trần Dạ đi vào Sở Nam Vương trụ sân, Phong Ngàn Tuyết vừa lúc ở vì hắn bắt mạch, cũng cẩn thận phân phó cái gì. Ngàn Tuyết, cảm ơn ngươi. Sở Nam Vương vẻ mặt cảm giác nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đúng vậy, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết hắn hiện tại như cũ còn tại địa lao không thấy thiên nhật. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết hắn vĩnh viễn muốn lưng đeo phản tặc tội danh, nếu không phải Phong Ngàn Tuyết hắn sớm đã đúng rồi người chết. Cho nên đối với Phong Ngàn Tuyết, Sở Nam Vương đánh tâm nhãn cảm kích. Vương gia, khách khí, đây là Ngàn Tuyết nên làm. Phong Ngàn Tuyết vinh nhục không kinh, nhàn nhạt nói. Ngước mắt, Sở Nam Vương nhìn đến Vân Trần Dạ vào hắn phòng, dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lại bị Vân Trần Dạ mau một bước ngừng nói, Vương thúc nằm liền hảo. Sở Nam Vương ở lao chung đóng đã hơn một năm, lại bị hạ độc, thân thể vốn dĩ liền không tốt. Trước đó không lâu lại tức cấp công tâm, lập tức liền ngã bệnh. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể nằm ở trên giường. Trần đêm, ngươi xem Vương thúc thật vô dụng, dẫn sói vào nhà không nói, liền cái Vương phủ đều quản không tốt, thế nhưng ra loại này chướng khí mù mịt sự tình. Nghĩ đến phía trước chính mình thê tử thế nhưng nhận tặc vi phu, Sở Nam Vương trong lòng liền nghẹn muốn chết. Vương thúc, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, vẫn là trước đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Vân Trần Dạ an ủi Sở Nam Vương, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi, Ngàn Tuyết, Vương thúc thân thể không trở ngại đi. Trần đêm yên tâm, Vương gia chỉ là thân thể tương đối hư, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vương thúc, nếu như vậy, vậy ngươi liền nghe Phong Ngàn Tuyết lời nói hảo hảo tĩnh dưỡng, đến nỗi trong phủ sự tình, chờ ngươi thân thể hảo lại xử lý cũng không muộn. Sở Nam Vương Phi đã bị nhốt lại, không chỉ có như thế còn có mặt khác liên can người đều bị Vân Trần dạ hạ tới rồi đại lao bên trong. Hiện tại Sở Nam Vương Phủ tạm thời từ Thanh Phong quản lý thay. Xác nhận Sở Nam Vương thân thể không có đáng ngại, Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ lúc này mới rời đi. Ra Sở Nam Vương sân, Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ nói, Trần Đêm, này xử sự tình đã xong, ngươi vẫn là sớm chút hồi kinh đi. Thuận tiện đem Hoa Kình Thiên lời nói cho Hoàng thượng, làm hắn sớm làm an bài. Chương 483 Nguyên Lai là cố nhân, 4. Biết Vân Trần Dạ là tự mình tới, Phong Ngàn Tuyết lo lắng hắn sẽ bị Sở Hoàng cửa trách, vì thế thúc giục hắn chạy nhanh hồi kinh. Hơn nữa hiện tại phản quân đã thu phục, cầm đầu người cũng đã đền tội, lại bị thương nặng đại tần 5 vạn đại quân, liền tính đại tần còn không có đánh mất xâm chiếm đại sở ý niệm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng sẽ có đại động tác. Nếu đại tần trong khoảng thời gian ngắn không có đại động tác, như vậy bên này sự tình nàng có thể ứng phó được. Ngàn Tuyết, ngươi ở đuổi ta đi sao? Vân Trần Dạ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, có chút ai oán nhìn hắn. Tuy rằng còn có 2 tháng nhiều bọn họ liền phải thành thân, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là tưởng mỗi ngày có thể nhìn đến nàng. Trời biết phía trước mấy ngày nay không có Phong Ngàn Tuyết tại bên người nhật tử hắn là như thế nào quá. Trần Đêm, ngươi, nhìn vẻ mặt lên án Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết phi thường bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, sau đó giải thích nói, ta là lo lắng Hoàng thượng trách phạt ngươi. Ta liền biết Ngàn Tuyết không phải thật sự muốn đuổi ta đi. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Vân Trần Dạ tức khắc mặt mày hớn hở, sau đó một phen Sở Phong Ngàn Tuyết kéo vào trong lòng ngực cuồng hôn lên. Vân Trần Dạ, ngươi buông ra, có người. Bị Vân Trần Dạ ngăn chặn ngôi, Phong Ngàn Tuyết một bên giãy giụa một bên kháng nghị. Nhưng Vân Trần Dạ mới mặc kệ có hay không người đâu, dù sao hiện tại hắn chính là rất muốn thân nàng, lại như thế nào sẽ nghe lời buông ra đâu. Hôn một hồi lâu, Vân Trần Dạ mới buông ra Phong Ngàn Tuyết. Nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực thở dốc Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ trong mắt chớp động quan mang, lộng lây trước nhân tâm phỉ. Ngàn Tuyết, thật muốn hiện tại liền đem ngươi ăn. Vân Trần Dạ cúi đầu tới gần Phong Ngàn Tuyết bên thai nói nhỏ, kia nóng rực hơi thở phất quá Phong Ngàn Tuyết vành thai, một cổ dị dạng cảm giác chạy khắp toàn thân, làm nàng thân mình càng thêm mềm lên. Đem mặt chôn ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Qua thật dài một đoạn thời gian, Phong Ngàn Tuyết cảm thấy chính mình mặt không như vậy đỏ, lúc này mới từ Vân Trần Dạ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, sau đó kiều sách nhìn hắn một cái, xoay người chạy xa. Vân Trần Dạ nhìn thẹn thùng chạy xa Phong Ngàn Tuyết, vội vàng đuổi theo nàng mà đi. Đang ở Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hai người ve vãn đánh yêu thời điểm, xa ở Đại Tần Tần Hoàng thu được phi cấp truyền đến. Đương hắn nhìn đến tin tức thượng viết 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt khi, tức giận dâng lên, một bên đập hư vài món cổ hiểu. Phong Ngàn Tuyết, hảo, thực hảo. Tần Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, một đôi con ngươi đằng đằng sát khí. Qua một hồi lâu, hắn tức giận mới chậm rãi tiêu đi xuống, sau đó đối với một bên nội thị phân phó nói, đi chuyển Tuyết thừa tướng tiến cung tới gặp trẫm. Nội thị chạy chậm rời đi. Lúc này, Tuyết phủ thừa tướng, Tuyết Hiên cũng thu được Phong Ngàn Tuyết đại bại tần quân thu phục phản quân tin tức, nhìn trên tay tin tức, Tuyết Hiên trong lòng con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc. Đối với Tần Hoàng người này hắn thực hiểu biết, hiện tại Phong Ngàn Tuyết làm hắn tổn thất như thế nhiều nhân mã, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hắn nhất định sẽ phái người đối phó Phong Ngàn Tuyết. Người tới Tuyết Hiên hô thanh, một cái người hầu lập tức đi vào hắn thanh biên cung kính nói, thỉnh chủ tử phân phó. Người tốc làm người truyền tin tức trở về nói cho tiểu thư, liền nói ta nói làm nàng gần nhất tiểu tâm để ý, Tần Hoàng là không cái đèn cạn dầu, khả năng sẽ đối nàng ra tay. Là, thuộc hạ này liền làm người đi truyền tin tức. Người hầu rời đi, Tuyết Hiên lúc này mới đem kia truyền tin tức tờ giấy ném vào chậu than bên trong thiêu. Thiêu xong tờ giấy, không lưu một tia dấu vết, Tuyết Hiên chuẩn bị ra cửa. Lại thấy trong phủ tổng quản vội vàng chạy vào, nói Tần Hoàng triệu kiến, vì thế Tuyết Hiên đổi quan tốt phục vội vàng tiến cung diện thánh. Chương 484 Nguyên Lai là cố nhân, Nam. Tiến Hoàng cung, Tần Hoàng đang ở phê duyệt tấu chương. Không biết là cố ý vẫn là như thế nào, Tần Hoàng nửa ngày đều không có tuyên Tuyết Hiên đi vào kiến lên giá. Đứng ở đại điện bên ngoài, Tuyết Hiên hơi hơi cúi đầu, lặng lặng chờ đợi. Hắn biết Tần Hoàng là cố ý, từ hắn đệ tử quan tấu chương lúc sau, này Tần Hoàng đã vài ý cố ý phơi hắn. Tuyết Hiên sao có thể không rõ Tần Hoàng ý tứ, chẳng qua không muốn thỏa hiệp thôi. Hắn đi ý đã quyết. Trước kia không biết Phong Ngàn Tuyết còn sống, cho nên hắn có thể an tâm làm Đại Tần Thừa Tướng, nhưng hiện tại đã biết Phong Ngàn Tuyết ở Đại Sở, hắn lại như thế nào có thể yên tâm. Đặc biệt là Phong Ngàn Tuyết hiện tại vị trí, càng là làm hắn không yên lòng. Tuyết Hiên vẫn luôn ở ngoài điện đợi hơn nửa canh giờ, lúc này mới có công công tuyên hắn tiến điện. Tiến cung điện, Tuyết Hiên liền cảm giác được trong điện áp suất thấp. Vì thế như cũ lẳng lặng chờ ở một bên, không có mở miệng. Thẳng đến Tần Hoàng trước thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói, Tuyết Ái Khanh, chấm hôm nay thỉnh ngươi tới, là có việc tương tuân. Hoàng thượng dụ tuân, thân định là biết gì nói hết, không nửa lời dấu diếm. Tuyết Hiên đứng ở đại điện trung ương, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Thực hảo, chấm chờ chính là ngươi những lời này. Tần Hoàng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, sau đó nhìn Tuyết Hiên hỏi, chấm nghe nói đại sở thừa tướng là danh nữ tử, không biết thừa tướng đối nàng ấn tượng như thế nào. Nghe xong Tần Hoàng nói, Tuyết Hiên trong lòng cả kinh, trên mặt lại không dám biểu hiện mảy may, nhàn nhạt trả lời, hồi hoàng thượng, đại sở thừa tướng Phong Ngàn Tuyết là danh kỳ nữ tử, tài hoa không ở thần dưới. Nga, không nghĩ tới ngươi đối hắn đánh giá thế nhưng là như thế nào chi cao, xem ra Tuyết thừa tướng cùng đại sở nữ thừa tướng rất có chút giao tình. Tần Hoàng nói nghe đi lên không có gì, nhưng kêu bối liền ý tứ lại thiếu chút nữa không làm Tuyết Hiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết Tần Hoàng khẳng định là điều tra quá hắn, bằng không cũng sẽ không nói những lời này. Nghĩ đến Tần Hoàng điều tra hắn, nghĩ đến Tần Hoàng khả năng sẽ đối Phong Ngàn Tuyết bất lợi, Tuyết Hiên cả trái tim đều huyền, lại không thể không chấn định xuống dưới, nhìn Tần Hoàng trả lời, Hoàng thượng nói đùa, giao tình đảo chưa nói tới, chẳng qua bởi vì đại tái quan hệ nói qua nói mấy câu mà thôi. Phải không? Một khi đã như vậy, chấm liền an tâm rồi. Tần Hoàng một bộ yên tâm bộ dáng, càng là làm Tuyết Hiên kinh hãi không thôi. Tâm tư mấy vòng lại như cũ không có minh bạch Tần Hoàng ý tứ. Nhiên, không đợi Tuyết Hiên minh bạch Tần Hoàng ý tứ, lại nghe Tần Hoàng nói, Tuyết thừa tướng hẳn là cũng nghe nói đi, chấm 5 vạn đại quân ở biên quan bị đại sở Phong thừa tướng nhất cử toàn tiêm. Cái gì? Đây là cái gì thời điểm sự tình? Tuyết Hiên tuy rằng đã sớm được đến tin tức này, lại như cũ trang lần đầu tiên nghe nói giống nhau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Hoàng. Tuyết thừa tướng cũng không dám tin tưởng đúng không? Tần Hoàng nhìn chằm chằm Tuyết Hiên nhìn một hồi lâu, tưởng từ trong mắt hắn nhìn ra điểm cái gì, lại không có một chút phát hiện, vì thế đành phải đem ánh mắt thu hồi. Đúng là, thần tuy rằng biết Phong thừa tướng có tài hoa, lại không nghe nói qua nàng còn sẽ phát run. Tuyết Hiên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết chính mình muội muội đánh nhau chiến còn như vậy có thiên phú. Bất quá, hắn vì nàng kiêu ngạo. Trong lòng vui mừng, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Là nha, ai có thể nghĩ đến một nữ tử thế nhưng không thua với nam tử. Chấm biết Tuyết thừa tướng tài hoa cũng là không thua gì nữ nhân kia, cho nên chấm quyết định lại phái 5 vạn tinh binh đi trước sở Nam Thành, từ Tuyết thừa tướng ngươi đương giáng quân. Tần Hoàng nói giống như sét đánh giữa trời quang, tặc đến Tuyết Hiên sững sờ ở đường trường. Tuy rằng Tần Hoàng nói được đường hoàng, nhưng Tuyết Hiên vẫn là người được nào đó âm như hơi thở. Chương 485 huynh muội đánh với, 1. Làm hắn giám quân là giả, thử hắn cùng Phong Ngàn Tuyết quan hệ là thật. Nghĩ đến đây, Tuyết Hiên trong lòng tuy rằng bất an, lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh nói, thần tuân chỉ. Nếu Tần Hoàng đã bắt đầu không tín nhiệm hắn, như vậy hắn càng không thể mang cho Phong Ngàn Tuyết nguy hiểm. Cho nên chẳng sợ Tuyết Hiên biết chuyến này giữ nhiều lành ít, lại cũng không thể không đi. Đại quân ngày hôm sau xuất phát, Tuyết Hiên trở về đơn giản thu thập một chút, cũng là người truyền tin cấp Phong Ngàn Tuyết sau lúc này mới cùng đại quân cùng nhau đi trước biên quan. Đương Phong Ngàn Tuyết nhận được Tuyết Hiên tin sau, tâm tình rất là không xong. Tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi Tần Hoàng nhất định sẽ không tha Tuyết Hiên từ quan, lại cũng không nghĩ tới Tần Hoàng thế nhưng sẽ làm hắn đường đường thừa tướng đảm đương giám quân, hơn nữa vẫn là phải đối phó với nàng. Phong Ngàn Tuyết hiện tại lo lắng nhất còn không phải Tần Quốc đại quân, mà là Tuyết Hiên. Nàng biết Tuyết Hiên vô luận như thế nào là sẽ không đối phó với nàng, nếu thật là như vậy đã bị sẽ Tần Hoàng tìm được sát Tuyết Hiên lấy cớ. Xem ra nàng đến đường ngoại nghĩ cách giúp Tuyết Hiên. Nếu Tần Hoàng đã không tín nhiệm Tuyết Hiên, như vậy nàng liền giúp hắn thoát ly Đại Tần. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi dơ dơ lên khỏe miệng, gợi lên một mặt tự tin mỉm cười. Tưởng hảo kế sách, Phong Ngàn Tuyết lập tức tu thư một phòng, làm người mang cho Tuyết Hiên. Về sau Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa xuất hiện ở Nam Lăng Trấn. Đương Dương Vận tướng quân nhìn đến Phong Ngàn Tuyết khi, cái kia nhiệt tình kính làm Phong Ngàn Tuyết kinh ngạc nửa ngày. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sự cách mới mấy ngày Dương Vận đối nàng thái độ là như thế bất đồng. Cũng khó trách Dương Vận như vậy. Đương hắn từ phó tướng trong thai nghe được kia chàng chiến đấu, nghe được Phong Ngàn Tuyết thế nhưng cùng với thiếu đại giới bị thương nặng đại tần 5 vạn tinh binh khi, trong lòng đối nàng sớm đã bội phục sắt đất. Nay sẽ nhìn đến nàng tới, còn không đem nàng đương thần cung phụng. Dương tướng quân, ngươi như vậy thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh nha. Nhìn long trọng khoản đãi chính mình Dương Vận, Phong Ngàn Tuyết cười nói. Nghĩ đến lần trước tới khi Dương Vận kia việc công xử theo phép công bộ dáng, cùng hiện tại này nhiệt tình khoản đãi có thể nói là khác nhau như trời với đất. Thừa tướng đại nhân đừng trách móc, lần trước là buồn đem có mắt không tròng, không biết thừa tướng đại nhân văn võ song toàn. Dương Vận có chút xấu hổ nói. Nói thật, tuy rằng hắn phía trước liền nghe qua Phong Ngàn Tuyết đại danh, nhưng đối nàng lại không có bao lớn kính ý. Nếu không phải lần này lấy được như thế đại thắng lợi, liền tính Phong Ngàn Tuyết quý vì thừa tướng, hắn cũng chưa chắc sẽ nhiều xem đối phương liếc mắt một cái. Dương Vận là cái thô nhân, hắn không hiểu những cái đó loan loan đạo đạo, chỉ có một cái đó chính là có chân chính người có bản lĩnh, hắn mới có thể xem ở trong mắt. Mà Phong Ngàn Tuyết lại đúng là như vậy một người, tuy rằng chỉ là tiểu thí ngưu đao, lại đã là làm hắn lau mắt mà nhìn. Dương tướng quân nói đùa, chỉ là cái chút tài mọn thôi, nào so đến làm tướng quân bảy mưu lập kế đâu. Phong Ngàn Tuyết cười nói, đối với lần trước kia chàng chiến có thể thủ thắng, đại bộ phận vẫn là quyết định bởi với tần quân không có phòng bị, bằng không như thế nào có thể như thế dễ dàng liền đánh bại bọn họ. Phong thừa tướng kiêm tốn. Dương Vận vừa nói, một bên thỉnh Phong Ngàn Tuyết phong tịch. Tham gia quân ngũ người chú ý chính là một chữ, hào sảng. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết không thế nào uống rượu, nhưng đối mặt Dương Vận như vậy một vị kinh nghiệm xa trường, chút nào không làm ra vẻ người, vẫn là tiểu uống mấy chén. Rượu quá 30 tuổi, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nói ra ý đồ đến. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình khả năng còn muốn phí một phen nhưng lưới thuyết phục Dương Vận, lại không nghĩ hắn vừa nghe thế nhưng hai lời liền đồng ý. Cảm tạ Dương tướng quân Phong Ngàn Tuyết nâng chén hướng Dương số phận tạ, lại không nghĩ Dương Vận bàn tay vung lên nói, thừa tướng khách khí. Ngài có binh phù nơi tay, toàn quân đều đến nghe ngài hiệu lệnh, huống chi chỉ là kẻ hèn tam vạn nhân mã đâu. Nói được là, Phong Ngàn Tuyết cười to, sau đó cùng Dương Vận nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chương 486 huynh muội đánh với, nhị. Dùng qua cơm, Phong Ngàn Tuyết mang theo tam vạn tinh binh ở nửa đường phía trên mai phục. Đại tần chưa từ bỏ ý định, như cũ tưởng động sở Nam Thành, như vậy cũng đừng quái nàng tiên hạ thủ vi cường. Phong Ngàn Tuyết mang theo tam vạn nhân mã ở nửa trung phía trên đợi hai ngày, rốt cuộc chờ tới đại tần đại quân. Nhìn kia cờ xí thượng cao cao tung bay tần tự, Phong Ngàn Tuyết trên mặt rốt cuộc lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hai ngày chờ đợi rốt cuộc có rồi kết quả. Dừng lại. Phong Ngàn Tuyết đang chờ đại tần đại quân tiến đến, lại không nghĩ đại tần lãnh binh người cũng không phải cái đồ ngốc. Hắn nhìn phía trước núi rừng cũng không có vội vã đi tới. Tuy rằng tần hoàng yêu cầu bọn họ cần phải muốn ở ngắn nhất thời điểm bắt lấy sở Nam Thành, nhưng hắn lại không vội công liều lĩnh. Tỷ như nói hiện tại, đại quân chính đi đến binh ra theo như lời tối kỵ địa phương. Phía trước là rừng cây, vừa lúc mai phục. Cho nên tần quân tướng quân lo lắng đại sở đã được đến tin tức, lo lắng đã có người ở chỗ này mai phục. Phó tướng, ngươi mang 3.000 tiên phong tiến đến dò đường. Tần đem một bên làm đại quân ngừng lại, một bên làm người tiến đến dò đường. Cứ như vậy, cho dù có mai phục tổn thất khả năng xúc đến nhỏ nhất. Vân phó tướng điểm 3.000 tinh binh hướng rừng cây mà đi. Trong rừng cây, mai phục Phong Ngàn Tuyết nhìn tần đem như vậy an bài, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, lại như cũ ngủ đông bất động. Nếu người khác muốn thăm, vậy làm cho bọn họ thăm đi. Vì thế một đạo ra mệnh lệnh đạt tới mai phục mỗi một cái binh sĩ trên đầu, làm cho bọn họ mặc kệ như thế nào, cho dù là tần quân đao kiếm chém vào trên người cũng không thể phát ra một chút thanh âm. Quả thực như do Ngàn Tuyết đoán trước như vậy, tần quân 3.000 tiên phong, tiến rừng cây liền bắt đầu thật cẩn thận khắp nơi xem xét hay không có mai phục. Bọn họ cầm trong tay trường mâu, đại đao hoặc là trường kiếm đâm vào bên cạnh bụi cỏ giữa, lại hoặc là hướng tới bụi cỏ giữa bắn tên. Nhân có Phong Ngàn Tuyết nói trước đây, cho nên chẳng sợ có binh lính trên người chúng kiếm, chúng đao, cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Chờ đợi là khó nhất nào. Thời gian một chút qua đi, liền ở những cái đó mai phục binh lính sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, tần quân tiên phong rốt cuộc hoàn thành điều tra lui trở về. Nhìn tần quân rời đi, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó mệnh lệnh đại quân làm tốt xuất kích chuẩn bị. Tần quân như thế nào cũng không nghĩ tới, đại sở binh lính sẽ như vậy có thể nhẫn, thế nhưng ở đao kiếm thứ thân thời điểm một chút thanh âm đều không phát ra. Cho nên đương có người trở về bẩm báo nói phía trước không có mai phục thời điểm, tần đem rốt cuộc yên lòng làm đại quân đi tới. Đại quân một chút tiến vào rừng cây, đương toàn bộ đại quân đều tiến vào rừng cây thời điểm, Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, kia mai phục hai ngày nhiều sở quân rốt cuộc nhịn không được cuồng hướng mà ra đem cái tần quân gắt gao vây quanh lên. Các ngươi bị vây quanh, thúc thủ chịu trói đi. Một tiếng khét ê, Phong Ngàn Tuyết một thân bạch đi từ trên cây bay xuống dưới. Giống như tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ tuyệt trần. Vừa nghe nói chính mình bị vây quanh, tần đem trong lòng cả kinh, sau đó hạ ý tứ liền quay đầu đi xem một bên Tuyết Hiên. Đương Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết xuất hiện thời điểm, sắc mặt nhu hòa lên. Phong Ngàn Tuyết đã sớm cho hắn truyền tin nói muốn đem tần quân một lưới bắt hết, thuận tiện cũng làm hắn biến mất. Tuyết thừa tướng, chúng ta bị vây quanh. Tần đem nhìn Tuyết Hiên, mở miệng nói. Bổn tướng chỉ là giáng quân, hết thể toàn bằng tướng quân làm chủ. Tuyết Hiên nhàn nhạt mở miệng, đem tác chiến quyền lợi ném cho tần đem. Nói giỡn, tuy rằng ở tới phía trước tần hoàng nói hắn có thể đại biểu hắn, nhưng Tuyết Hiên là cái người thông minh, như thế nào khả năng sẽ bao biện làm thay đâu. Một khi đã như vậy bổn tạm chấp nhận hạ lệnh. Tần đem nói xong, đối với tần quân hô to một tiếng, sắt đi ra ngoài. Lời nói ý vừa ra, tần đem đi đầu hướng tới Phong Ngàn Tuyết sắt đem qua đi. Chương 487 huynh muội đánh với, tam. Nhìn tần đem hướng tới Phong Ngàn Tuyết giết qua đi, Tuyết Hiên lo lắng không thôi, lại bởi vì thân phận quan hệ chỉ có thể ở một bên nhìn, giúp không được gì. Tuyết Hiên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Phong Ngàn Tuyết không có việc gì, mắt lại không chớp mắt nhìn chằm chằm giao thủ hai bên. Ngươi chính là Phong Ngàn Tuyết. Tần đem cùng Phong Ngàn Tuyết mắng mấy chiêu lui về phía sau mở ra, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Phong Ngàn Tuyết. Môi mỏng khẽ mở, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tần đem tọa kỵ, trong đầu đột nhiên nhảy ra như thế một câu, bắt giặc bắt vua trước, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Tướng quân mã không tồi. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên mở miệng, sau đó một cái lắc mình khinh gần tần đem bên người, cũng không biết nàng là dùng cái gì biện pháp, kia tần đem tức khắc đã bị tọa kỵ sốc xuống dưới. Xem ra tướng quân này mã tính tình không tốt lắm. Phong Ngàn Tuyết nhìn bị sốc xuống ngựa bối tần đem một bên nói, một bên nhảy lên hắn lưng ngựa. Phong Ngàn Tuyết, ngươi đê tiện. Tần đem nhìn chính mình ái mã bị Phong Ngàn Tuyết gây, trong lòng tức giận đến muốn mệnh, giơ lên đại đao liền hướng tới Phong Ngàn Tuyết chém tới. Đáng tiếc chính là, Phong Ngàn Tuyết ngồi trên lưng ngựa, từ khí thế thượng liền thắng tần đem một đoạn, hơn nữa Phong Ngàn Tuyết duỗi ngựa tại chỗ đánh quyền quyển, làm tần đem tưởng chém mã chân rồi lại ngại với kia mã là chính mình mà xuống không đi tay. Nhìn tần đem rồi dám tức giận bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết cười to ra tiếng, sau đó nói, tướng quân hà tất như thế keo kiệt đâu, này đại quân đều phải chắp tay tặng cho ta, huống chi kẻ hèn một con ngựa. Phong Ngàn Tuyết nói không thể nghi ngờ là hỏa thượng thiêu du, vốn dĩ bị vây cũng đã thực buồn bực, Phong Ngàn Tuyết không chỉ có lại đoạt hắn mã, còn ở nơi này nói mát, tần đem sao có thể không tức giận. Chỉ thấy tần đem tức giận đến tức sùi bọt mép, giơ trong tay đại đao phóng lên cao hướng tới Phong Ngàn Tuyết chém tới. Cẩn thận! Nhìn tần đem đại đao liền phải chém thượng Phong Ngàn Tuyết, Tuyết Hiên rốt cuộc bất chấp rất nhiều, lớn tiếng nhắc nhở Phong Ngàn Tuyết. Mà lúc này tần đem lại cho rằng Tuyết Hiên ở nhắc nhở chính mình, vì thế lớn tiếng trả lời, thừa tướng yên tâm, bổn đem trong lòng hiểu rõ. Vừa nói, trên tay đại đao vũ động đến càng thêm nhanh lên. Nhân thân lâm giữa không trung, cử đao hướng tới Phong Ngàn Tuyết vào đầu dao chặt hạ. Không tồi, thật sự có tài. Phong Ngàn Tuyết một bên nói một bên rút ra bản thân eo trung nhuyễn kiếm, phóng lên cao đón nhận đối phương đại đao. Đao kiếm tương giao, đương đương tiếng vang không dứt bên tai. Tuyết Hiên chuyên chú nhìn, một bên lo lắng Phong Ngàn Tuyết, cả trái tim đều củ lên. Phong Ngàn Tuyết cùng tần đem hai người tốc độ đều thực mau, chiêu thức võ công lại mỗi người mỗi vẻ. Tần đem chiêu thức đại khí mà trọng hậu, mà Phong Ngàn Tuyết lại trượng ở linh hoạt. Mấy trăm chiêu xuống dưới, thắng lẫn nhau không thể. Làm quan chiến Tuyết Hiên nhăn lại ánh mắt, sau đó thừa dịp không có chú ý thời điểm, chỉ chân nhẹ đạn, một quả đá hướng tới Tần Đem bắn nhanh mà đi, đánh vào hắn hổ khẩu huyệt thượng. Tần Đem tay tê dần, trong tay đại đao một cái bắt không được rớt xuống dưới. Mà lúc này, Phong Ngàn Tuyết nhuyễn kiếm tắc hảo đâm đến, lập tức liền đâm trúng Tần Đem thủ đoạn. Tay một cái ăn đau, Tần Đem sau này liền lui. Nhưng Phong Ngàn Tuyết nơi này lại đột nhiên khinh thân phụ cận, một trưởng phách về phía Tần Đem ngực. Tần Đem bị một trưởng chụp hôn mê bất tỉnh, bị Phong Ngàn Tuyết bắt sống. Tần Quân nhìn đến chính mình chủ soái thành người khác tù nhân, vì thế chiến ý đốn thất, chỉ là tượng trưng tính chống cự lại. Mà lúc này Tuyết Hiên trong lòng vô cùng cao hứng, bởi vì Phong Ngàn Tuyết không có việc gì. Nếu không phải ở trên chiến trường, hắn nhất định sẽ này Phong Ngàn Tuyết gieo họ. Nhưng hiện tại hắn thân là giáng quân, chủ soái không có, hắn cần thiết trên đỉnh. Vì thế áp xuống trong lòng sở hữu cảm xúc, dục ngựa mà đi vung tay lớn tiếng quát, ai dám lui về phía sau, giết không tha. Nói liền cưỡi ngựa hướng tới Phong Ngàn Tuyết mà đi. Chương 488 huynh muội đánh với, 4. Tần Quân vừa thấy Tuyết Hiên cái này văn nhược thư sinh đều cầm lấy kiếm, vì thế ý chí chiến đấu lại gia tăng rồi vài phần. Nhưng bọn họ lại không biết Tuyết Hiên căn bản không phải đi sát Phong Ngàn Tuyết, mà là đem chính mình đưa tới cửa đi cấp Phong Ngàn Tuyết chảo. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết quyết định lần này chiến đấu bên trong làm Tuyết Hiên biến mất, nhưng bộ dáng còn phải làm một lần, bằng không sẽ làm Tần Hoàng khả nghi. Tuyết Hiên vọt tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt, nhìn nàng hiên ngang lẫm liệt nói, Phong Thừa Tướng, tuy rằng chúng ta quen biết, nhưng chiến trường vô tình, chúng ta các vị này chủ, cho nên đã tội. Tuyết Hiên nói xong, giơ kiếm liền chiều Phong Ngàn Tuyết đâm tới. Bởi vì toàn bộ đại tần người đều biết Tuyết Hiên không có võ công, cho nên nhìn hắn hướng tới Phong Ngàn Tuyết đâm tới trường kiếm, trong lòng vì hắn đổ mồ hôi. Tuyết Thừa Tướng, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ta làm ngươi mời chiêu. Nhìn Tuyết Hiên đâm tới trường kiếm, Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó lắc mình né qua. Như thế tam phiên, tránh khỏi Tuyết Hiên 10 lần ra, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc lại lần nữa mở miệng nói, Tuyết Thừa Tướng, đắc tội. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết trường kiếm hướng Tuyết Hiên trước ngực đâm tới. Tuyết Hiên một cái chôn tránh không kịp, ở giữa ngực. Trên tay trường kiếm phi lạc, Tuyết Hiên trước ngực bị máu tươi nhiễm hồng, sau đó từ trên ngựa ngã xuống dưới. Không hảo, Tuyết Thừa Tướng bị Sở Quân giết. Không biết là ai hô một tiếng, Thần Quân tức khắc hỗn loạn lên. Một đám rốt cuộc vô tâm ham chiến, bị đánh cho tơi bời, chạy chạy, trốn trốn. Nhìn Tần Quân đảo tẩu một ít người, Phong Ngàn Tuyết cũng không có làm người đuổi theo. Nàng muốn chính là làm những người này chạy đi báo tin. Những người này là người chứng kiến, bọn họ nhìn nàng giết Tuyết Hiên, về sau Tuyết Hiên liền có thể danh chính ngôn thuận ở Đại Tần biến mất. Chiến đấu thực mau kết thúc, Thần Quân lại lần nữa chiến bại. Đương Tần Hoàng nghe thấy cái này tin tức sau, trong lòng hận Phong Ngàn Tuyết hận đến ngứa răng. Đương hắn nghe được trở về người ta nói Tuyết Hiên bị Phong Ngàn Tuyết giết thời điểm, trong lòng hối hận không thôi. Là hắn không tín nhiệm làm Đại Tần mất đi một cái giường cột nước nhà, làm chính hắn mất đi một cái phụ tá đắc lực. Đáng tiếc cũng đã chậm, Tuyết Hiên rốt cuộc trở về không được. Đối với Tuyết Hiên chết, Tần Hoàng tự trách không thôi, hắn đem chính mình nhốt ở tẩm cung bên trong đóng suốt một ngày, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Thẳng đến buổi tối thời điểm mới ra tới, vừa ra tới liền lập tức phân phó bốn phía xử lý Tuyết Hiên lễ tang. Đương tin tức này truyền tới đang ở Thiên Cơ Các dưỡng thương Tuyết Hiên trong thai là lúc, hắn đạm đạm cười. Hiện tại hắn rốt cuộc thoát khỏi cái kia thân phận, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người. Tuy rằng hắn về sau cần thiết mang mặt nạ mà sống, nhưng hắn không chút nào hối hận. Đại ca, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Phong Ngàn Tuyết thanh âm đột nhiên truyền đến, làm Tuyết Hiên phục hồi tinh thần lại, sau đó đối nàng ôn nhu cười. Tuy rằng trên người miệng vết thương rất đau, làm vì có thể vẫn luôn bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người, đáng giá. Vốn dĩ lúc trước thiết kế thời điểm, Phong Ngàn Tuyết làm Tuyết Hiên làm bộ bị thương, lại bị Tuyết Hiên cự tuyệt. Tuyết Hiên biết Tần Hoàng là cá nhân tinh muốn lừa hắn cũng không dễ dàng. Cho nên hắn mới làm Phong Ngàn Tuyết chân chính đâm ra kia nhất kiếm, chỉ là lệch khỏi quỹ đạo trái tim một chút. Bất quá nhìn qua không giống như thật sự đâm vào trái tim giống nhau. Khá hơn nhiều. Tuyết Hiên nhẹ giọng cùng nói, nhìn Phong Ngàn Tuyết mỗi ngày vì hắn rửa tay ngao canh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có đôi khi Tuyết Hiên thậm chí đều suy nghĩ, may mắn Vân Trần Dạ không ở nơi này, bằng không hắn khẳng định sẽ ghen. Kaka, đây là ta vì ngươi ngao canh gà, ngươi sấn nhiệt uống lên đi. Phong Ngàn Tuyết mở ra hộp đồ ăn, bưng lên chính mình ngao hai cái canh giờ canh gà, liền phải uy Tuyết Hiên uống. Bởi vì nàng thân thủ đâm Tuyết Hiên nhất kiếm, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng rất là áy náy. Tuyết Hiên bởi vì hắn Ninh Nguyên vứt bỏ tiên đồ, nhưng nàng lại còn dùng kiếm đâm bị thương hắn, cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn thực tự trách. Vì làm chính mình lương tâm hảo quá một chút, vì làm Tuyết Hiên thương sớm một chút hảo lên. Chương 489 huynh muội đánh với, nam. Phong Ngàn Tuyết mỗi ngày xuống bếp vì Tuyết Hiên ngao canh nấu cơm, chính là hâm mộ đã chết một đống lớn người. Phải biết rằng Phong Ngàn Tuyết tay nghề cũng không phải là che lại, thậm chí so hoàng cung bên trong ngự chủ làm được cơm còn ăn ngon. Nhìn Tuyết Hiên mỗi ngày ăn đến mùi ngon, làm đại gia chảy đầy đất nước miếng. Nhưng cố tình Phong Ngàn Tuyết liền làm cấp Tuyết Hiên một người ăn, làm cho bọn họ chỉ có thể ở một bên chảy nước miếng. Tuyết Nhi, ta không phải cùng ngươi đã nói, về sau không cần tự mình làm này đó, loại chuyện này làm phía dưới người đi làm liền hảo. Người khác hâm mộ Tuyết Hiên có thể ăn đến Phong Ngàn Tuyết làm đồ ăn, nhưng chỉ có Tuyết Hiên đau lòng Phong Ngàn Tuyết vất vả. Mỗi lần đều làm nàng không cần chính mình động thủ, nhưng nàng mỗi lần đều không nghe. Như thế nào có thể đâu, ca ca là bởi vì ta mới bị thương. Phong Ngàn Tuyết nói như cũ cùng phía trước giống nhau, nàng nói Tuyết Hiên là bởi vì hắn bị thương, cho nên nàng muốn mỗi ngày vì Tuyết Hiên nấu cơm, làm hắn nhanh lên hảo lên. Mỗi khi lúc này, Tuyết Hiên liền rất bất đắc dĩ, hắn thậm chí suy nghĩ có phải hay không nâng đem Vân Trần Dạ từ kinh thành mời đến. Như vậy Phong Ngàn Tuyết mới có thể nghe lời. Ngàn Tuyết, ngươi làm ca ca nói ngươi cái gì hảo đâu. Tuyết Hiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết trên tay canh gà, một hơi uống xong. Phong Ngàn Tuyết cùng Tuyết Hiên đang ở tú huynh muội tình nhân, mà lúc này Vân Trần Dạ lại tần vương phủ sắc mặt tối tăm. Chỉ vì hắn vừa mới được đến tin tức, Phong Ngàn Tuyết mỗi ngày tự mình xuống bếp vì Tuyết Hiên nấu cơm. Nghĩ đến Phong Ngàn Tuyết đối Tuyết Hiên so đối hắn còn hảo, trong lòng tựa như đánh nghiêng ngũ vị bình, cái gì tư vị đều có. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết đã nói với hắn, Tuyết Hiên là nàng huynh trưởng, nhưng Vân Trần Dạ trong lòng như cũ phiếm toan. Tuy rằng Tuyết Hiên có Phong Hiên linh hồn, nhưng nói trắng ra là hắn hiện tại thân phận chính là cùng Phong Ngàn Tuyết một chút huyết thống quan hệ cũng không có. Ai biết Tuyết Hiên về sau đối Phong Ngàn Tuyết tâm tư có thể hay không biến. Nghĩ như vậy, Vân Trần Dạ chính là ở kinh thành một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Vì thế lập tức tiến cung tấu sáng tỏ hoàng thượng sau, liền thẳng đến Sở Nam Thành mà đến. Đương Vân Trần Dạ tới Sở Nam Thành thời điểm, vừa lúc là cơm trưa thời gian, Phong Ngàn Tuyết đang ở vì Tuyết Hiên chia thức ăn. Tiến nhà ở, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ôn nhu vì Tuyết Hiên bố đồ ăn, trong lòng ghen tuông tràn lan. Vì thế tràn đầy toan vị hô câu, Ngàn Tuyết. Vân Trần Dạ thanh âm truyền tiến Phong Ngàn Tuyết trong tai, làm nàng mánh đến ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến kia vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa Vân Trần Dạ, vì thế trong lòng vui vẻ buông đỉnh đầu chia thức ăn công tác hướng tới hắn đi đến. Trần đêm, ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt kinh hỉ nhìn Vân Trần Dạ. Ta sợ lại không tới, Ngàn Tuyết liền thành người khác chuyên trách nha hoàn. Vân Trần Dạ trừng mắt nhìn Tuyết Hiên liếc mắt một cái, tràn đầy ghen tuông nói. Trần đêm, ngươi nói cái gì đâu? Ca ca bị thương, ta cái này đương muội muội chiếu cố hắn là hẳn là nha. Phong Ngàn Tuyết nghe được Vân Trần Dạ ghen tị, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài miệng lại vì Tuyết Hiên nói chuyện. Nhìn xem đi, hiện tại ngươi liền bắt đầu giúp hắn, nếu ta không tới, về sau ngươi trong mắt xác định vững chắc cũng chỉ có hắn. Vân Trần Dạ hảo không ai hoán, sau đó lôi kéo Phong Ngàn Tuyết ngồi ở Tuyết Hiên đối diện nói, Ngàn Tuyết, ta một đường tới rồi đói bụng. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ nói, lập tức làm nhân vi nàng chuẩn bị một đôi chén đũa. Vân Trần Dạ nhìn bãi ở chính mình trước mặt chén đũa, không có động tác chỉ là lấy mắt xem Phong Ngàn Tuyết. Trần đêm, xảy ra chuyện gì, ăn cơm nha, vừa mới ngươi không phải nói đói bụng sao. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ nửa ngày không có động chiếc đũa, mà là một con nhìn chính mình, rất là khó hiểu. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ nhìn không rõ nguyên do Phong Ngàn Tuyết, ai oán hô một tiếng. Hắn như thế một kêu làm đối diện ngồi Tuyết Hiên rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Nghe được Tuyết Hiên tiếng cười, Vân Trần Dạ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Nhưng Tuyết Hiên mới không ăn hắn này một bộ đâu, cười đủ rồi, lúc này mới đối Phong Ngàn Tuyết nói, ngươi vừa mới vì ta chia thức ăn, nào đó người ghen tị, muốn cho ngươi cũng vì hắn chia thức ăn. Nói xong, Tuyết Hiên lại vui vẻ lên, căn bản làm lơ Vân Trần Dạ kia cảnh cáo ánh mắt. Chương 490 Trường phố ám sát, 1. Một bữa cơm người nào đó ăn đến cảm thấy mỹ mãn, có người lại buồn bực không thôi. ăn cơm xong, Tuyết Hiên thực thức thời đem không gian để lại cho một ngày không thấy như cách tam thu người. Nhìn đến Tuyết Hiên đi rồi, Vân Trần Dạ rốt cuộc nhẫn một trụ một phen bế lên Phong Ngàn Tuyết ấn ở trong lòng ngực, hung hăng hôn lên. Kia động tác, kia sức mạnh tựa như thời gian rất lâu không có ăn qua thịt sói đói. Ô Tuyết Hiên rời đi Phong Ngàn Tuyết đang muốn cùng Vân Trần Dạ nói chuyện, chưng một ngụm đã bị Vân Trần Dạ ôm hôn lên, đem sở hưu muốn nói đều chắn ở hết hầu gian. Tình ý thật sâu, tràn trọc chiến miên. Vân Trần Dạ nụ hôn này lại trường lại lâu, thật đến Phong Ngàn Tuyết không thở nổi, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mới buông ra. Đây là trừng phạt. Buông ra Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ thở hổn hển nói. Nàng là của hắn, trừ bỏ đối hắn hảo ngoại, ai cũng không được, quản chi người nọ là Phong Ngàn Tuyết ca ca cũng không được. Đã biết, đại giấm đàn. Nhìn Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết ngừng chính mình vỗ chán xúc động. Nàng như thế nào liền gặp gỡ một cái ghen tuông như thế đại nam nhân đâu? Phong Ngàn Tuyết vô ngữ hỏi trời xanh. Nhưng lại không biết nàng này một loạt động tác nhìn Vân Trần Dạ trong mắt, lại là như vậy kiều mị, như vậy dẫn nhân phạm tội. Vì thế lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy nàng kia anh hồng nhạt cái miệng nhỏ, ôn nhu hôn. Lại lần nữa buông ra Phong Ngàn Tuyết thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ che kín dạng mây đỏ. Nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ kia động tình không thôi, lại chỉ có thể liều mạng áp lực chính mình, cũng an ủi chính mình nói, còn có 2 tháng thời điểm, nhịn một chút liền đi qua. Thẳng đến chính mình hoàn toàn tiêu đi xuống, Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, thật hy vọng ngày mai chúng ta liền thành thân. Nghe được Vân Trần Dạ nói, Phong Ngàn Tuyết mặt càng thêm đỏ lên, sau đó manh đến đẩy ra hắn, đứng ở 1 mét ở ngoài nói, Trần Đêm, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không sợ Hoàng thượng giáng tội. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, cũng không nghĩ ta đây là vì ai. Nói Vân Trần Dạ lại lần nữa tiến lên canh chừng Ngàn Tuyết ôm vào chính mình trong lòng ngực, giống như thế nào cũng ôm không đủ giống nhau. Là, ta không lương tâm. Phong Ngàn Tuyết biết nghe lời phải, liền như vậy tùy ý Vân Trần Dạ ôm. Ôm một hồi lâu, Vân Trần Dạ lúc này mới buông ra Phong Ngàn Tuyết, nghiêm mặt nói, Ngàn Tuyết, ngươi 2 lần đánh bại Tần Quân, Tần Hoàng nhất định sẽ không chịu để yên, hắn hiện tại nói không chừng đang suy nghĩ như thế nào đối phó với ngươi. Ta biết. Phong Ngàn Tuyết đồng ý gật gật đầu, đối với cái này nàng sớm đã có đoán trước. Hơn nữa Tuyết Hiên cũng cùng nàng nói qua, gần nhất Tần Hoàng khẳng định sẽ có động tác. Tần Hoàng khẳng định sẽ không cam tâm như vậy thất bại. Chỉ là ở thám tử còn không có tin tức truyền đến, cho nên Phong Ngàn Tuyết hiện tại còn không thể có điều động tác, chỉ có thể chờ. Lại nói Tần Hoàng, tại hạ chỉ an táng Tuyết Hiên về sau, trong lòng là càng nghĩ càng giận. Đối với Phong Ngàn Tuyết có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn trên người nàng thịt, uống trên người nàng huyết. Khó bình trong lòng chi khí Tần Hoàng cuối cùng rốt cuộc quyết định, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới đều cần thiết diệt trừ Phong Ngàn Tuyết. Đại sở có Vân Trần Dạ một cái chiến thần vương gia đã đủ khó đối phó, hiện tại lại thêm một cái Phong Ngàn Tuyết, kia hắn nghiệp lớn càng không cần tưởng thành công. Vì thế Tần Hoàng cuối cùng quyết định ám sát Phong Ngàn Tuyết. Như vậy có thể một hòn đá chung mấy con chim, nếu trừ bỏ một cái địch nhân, lại làm đại sở đau thất nhân tài, càng quan trọng là có thể đả kích Vân Trần Dạ. Hiện tại toàn bộ Tam Quốc đều biết Phong Ngàn Tuyết là Vân Trần Dạ nữ nhân, Vân Trần Dạ đối Phong Ngàn Tuyết có thể nói là sủng quan vô song, chỉ cần là Phong Ngàn Tuyết muốn, chẳng sợ chính là bầu trời sao trời Vân Trần Dạ không nói 2 lời cũng sẽ đi giúp nàng trích. Chương 491 Trường Phố Ám Sát, nhị. Cho nên Tần Hoàng cảm thấy, nếu Phong Ngàn Tuyết đã chết, như vậy hắn cơ hội liền tới rồi, hắn xưng bá thiên hạ không sắp tới. Làm tốt quyết định. Tần Hoàng lập tức phái ra chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ám vệ tiến đến sở Nam Thành ám sát Phong Ngàn Tuyết. Nhiên, liền ở sở Hoàng ám vệ vừa xuất phát thời điểm, Phong Ngàn Tuyết liền nhận được mật báo. Nhìn trên tay tin tức, Phong Ngàn Tuyết mày thật sâu ninh ở cùng nhau. Vốn dĩ nàng cho rằng Tần Hoàng sẽ cùng chính mình đao thật kiếm thật làm thượng một hồi, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng đánh chính là loại này bản tính. Bất quá nếu đối phương như vậy muốn nàng chết, như vậy nàng không phiền tới cái tương kế tự kế. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết vội vàng tiến đến tìm Vân Trần Dạ, chuẩn bị cùng nàng thương lượng tương kế tự kế sự tình. Nàng cảm thấy này sẽ là một cái tốt cơ hội, chỉ cần nàng có chúng người trong mắt biến mất, như Tần Hoàng nguyện. Như vậy Tần Hoàng khẳng định sẽ có đại động tác. Cứ như vậy, Vân Trần Dạ ở mình, nàng ở trong tối, tới cái minh ám đồng thời xuất kích, vừa lúc có thể cấp Tần Hoàng hung hăng một kích. Nếu kế hoạch thích đáng, vận dụng tốt lời nói, Đại Tần thực mau liền sẽ trở thành đại sở bản đồ. Càng muốn Phong Ngàn Tuyết càng cảm thấy cái này kế hoạch được không, vì thế bước nhanh hướng Vân Trần Dạ trụ địa phương mà đi. Phong Ngàn Tuyết lặng lẽ tới gần Vân Trần Dạ phòng, nguyên lai chuẩn bị khó hắn một kinh hỉ, nhưng trong phòng nói chuyện thanh âm lại làm nàng dừng lại bước chân. Đêm một thanh âm rõ ràng truyền vào nàng trong tai, "Vương gia, cái này kế hoạch chúng ta chuẩn bị 3 năm lâu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bởi vì Vương Phi mà từ bỏ sao? Phải biết rằng đây chính là ngàn năm một thở cơ hội." Đêm một, đừng nói nữa, ở ta trong lòng Vương Phi so thiên hạ quan trọng. Vân Trần Dạ nhàn nhạt thanh âm truyền đến, làm Phong Ngàn Tuyết trong lòng hơi ấm. Nhưng đêm một kế tiếp nói, rồi lại làm Phong Ngàn Tuyết sắc mặt trắng vài phần. Vương gia, thuộc hạ biết Vương Phi đối ngài rất quan trọng, nhưng ngươi có hay không nghĩ đến bọn họ những người đó, vì ngươi nghiệp lớn bọn họ nhẫn nhục phụ trọng, 3 năm thời gian bọn họ thời thời khắc khắc chờ ngươi ra lệnh một tiếng, sau đó bồi ngươi cùng nhau thành tiểu bá nghiệp. Mặt sau đêm một còn đang nói cái gì, Phong Ngàn Tuyết một chữ cũng không có nghe đi vào, nàng chỉ biết nguyên bản Vân Trần Dạ là phải làm một chuyện lớn, lại bởi vì nàng mà chậm trễ. Kỳ thật Phong Ngàn Tuyết đã sớm biết Vân Trần Dạ sở dĩ lại lần nữa tới sở Nam Thành, chỉ là bởi vì lo lắng nàng. Hiện tại càng là bởi vì hắn mà đem nguyên lai phải làm sự tình trì hoãn, cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết trong lòng phảng phất đè nặng một cục đá, trầm trọng đến có chút không thở nổi. Phong Ngàn Tuyết chậm rãi rời đi Vân Trần Dạ sân, trong lòng đột nhiên có một cái quyết định. Đó chính là giấu giếm kế hoạch của chính mình, làm Vân Trần Dạ đi làm chính mình chuyện nên làm. Làm tốt quyết định, Phong Ngàn Tuyết triệu tới Thanh Phong cùng Lam Kiếm, đem kế hoạch của chính mình cùng bọn họ nói. Hơn nữa nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ hai không chỉ có không thể làm Lục Vu cùng Hồng Lăng biết cái này kế hoạch, càng không thể nói cho Vân Trần Dạ. Thanh Phong cùng Lam Kiếm tuy rằng không biết Phong Ngàn Tuyết vì cái gì muốn làm như vậy, còn là nghe theo Phong Ngàn Tuyết nói, đồng phát thể không kinh Phong Ngàn Tuyết đồng ý, sẽ không đem này kế hoạch tiết lộ cho bất luận cái gì một người. Làm tốt hết thể bố trí, Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng chờ thích khách đã đến. Nhân sợ ở Thiên Cơ Các, đối phương không có cách nào động thủ, Phong Ngàn Tuyết cố ý ra ngoài trang đi sở Nam Vương phủ bộ dáng. Mà Lục Vu cùng Hồng Lăng tắc đi theo Phong Ngàn Tuyết phía sau. Một tả một hưu hộ vệ nàng. Đêm, yên tĩnh không tiếng động. Không quặng trên đường cái, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa rõ ràng lọt vào tai, truyền ra đi hảo xa xa. Phong Ngàn Tuyết chủ tớ 3 người chính hành tẩu gian, một cổ dày đặc sát khí đột nhiên hướng 3 người đánh úp lại. Chương 492 trường phố ám sát, tam. Bảo hộ chủ tử. Hồng Lăng hô to một tiếng, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, nên hướng về phía kia đột nhiên mà tới thích khách. Rất sớm phía trước nàng liền cảm giác được trong không khí khác thường hơi thở, phảng phất không khí đều ngưng kết giống nhau ép tới người không thở nổi. Mà địch nhân ra tay, chính như kia rơi vào trong nước đá, đánh vỡ trong không khí yên lặng. Hồng Lăng cầm kiếm cao cao nhảy lên, đón nhận địch nhân tập kích. Trường kiếm đối trường kiếm, 2 kiếm tương giao chấn đến Hồng Lăng hổ khẩu tê dại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, gặp được ngạnh điểm tử. Chẳng sợ nhất chiêu liền thí ra đối phương là cái so nàng lợi hại cao thủ, nhưng nàng lại một chút không hoảng hốt, một bên cùng địch nhân chiến đấu, một bên phân phó Lục Vu nói, mau che chở chủ tử rời đi, ta cản phía sau. Hồng Lăng một bên nói chuyện, một bên ra chiêu, mỗi nhất thức lại mau lại tàn nhẫn. Nếu là người bình thường, khẳng định sớm đã treo màu. Nhưng Hồng Lăng lúc này đối mặt cũng không phải giống nhau, bọn họ là trải qua tần hoàng tỉ mỉ huấn luyện ra ám vệ. Là tần hoàng vương bài, sát thủ chung sát thủ. Không nhiều lắm trong chốc lát, Hồng Lăng đối mặt so với chính mình cường sát thủ, rõ ràng đến rơi vào rồi hạ phong. Lục Vu, ngươi đi giúp Hồng Lăng. Nhìn Hồng Lăng có bại dấu hiệu, nhìn Hồng Lăng tùy thời đều sẽ bị thích khách chém giết, nhìn nàng cực kỳ nguy hiểm bộ dáng, Phong Ngàn Tuyết mệnh lệnh nói. Chủ tử, ta đi ngươi làm sao bây giờ, ai tới bảo hộ ngươi. Lục Cúc nhìn Hồng Lăng bộ dáng lo lắng không thôi. Nhưng càng lo lắng cho mình vừa đi, những cái đó thích khách nhằm vào Phong Ngàn Tuyết. Đây là mệnh lệnh. Phong Ngàn Tuyết lạnh một khuôn mặt. Nàng ở thiết kế này hết thảy thời điểm, chỉ làm Hồng Lăng cùng Lục Vu bị thương, cũng không muốn cho các nàng bỏ mệnh. Hơn nữa vì càng tốt thực thi kế hoạch của chính mình, nàng cần thiết chi khai Lục Vu. Lục Vu nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, cắn răng, sau đó bay vút mà đi giúp Hồng Lăng. Nhiên, liền ở Lục Vu sau khi rời đi. Âm thầm lại xuất hiện mấy cái hắc y lìa thích khách, bọn họ ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật giống như nhìn một cái người chết. Thượng! Hắc Y Liễu nhân nói một tiếng, lập tức có hai cái thích khách tiến lên vây quanh Phong Ngàn Tuyết treo cổ lên. Diễn trò liền phải là nguyên bộ, huống chi Phong Ngàn Tuyết còn nghĩ tương kế tự kế. Vì thế Phong Ngàn Tuyết rút ra trên người nhuyễn kiếm cùng thích khách nhóm giao khởi tay tới, ở cùng đối phương mắng mấy chục chiêu sau, Phong Ngàn Tuyết cố ý bán cái sơ hở, sau đó cố ý làm địch nhân thanh kiếm đâm vào chính mình trên người. Ở thích khách nhóm kiếm đâm đến nàng trên người sau, Phong Ngàn Tuyết lung lay mấy cái sau đó ngã xuống trên mặt đất chậm rãi nhắm lại mắt. Bên cạnh đang cùng thích khách nhóm giao thủ Hồng Lăng cùng Lục Vu nhìn đến Phong Ngàn Tuyết ngã xuống trên mặt đất, lại mục huyết hồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thoát khỏi thích khách hướng tới Phong Ngàn Tuyết đánh tới. Đi vào Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn kia nhắm chặt hai mắt Phong Ngàn Tuyết, hai người bi hô một tiếng, chủ tử. Kia cực kỳ bi thương thanh âm, ở bóng đêm bên trong truyền ra đi hảo xa hảo xa. Làm kia đang ở xử lý công sự Vân Trần Dạ trong lòng vô cớ đau xót, giống như có dự cảm giống nhau chạy hướng Phong Ngàn Tuyết phòng. Đẩy ra phòng môn vừa thấy, bên trong rông tuyết, nào có Phong Ngàn Tuyết bóng dáng. Vì thế chạy như bay mà ra, một bên phân phó đêm vừa đi tìm người, một bên tiến đến tìm Lục Vu cùng Hồng Lăng. Vân Trần Dạ tìm khắp toàn bộ thiên cơ các cũng không có nhìn đến Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người bóng dáng, vì thế đang chuẩn bị đi ra cửa tìm. Chân mới vừa bán ra đại môn, liền nhìn đến đêm vẻ mặt sắc không tốt vội vàng mà đến. Vương gia, không hảo, Vương Phi đã xảy ra chuyện. Đêm vừa thấy Vân Trần Dạ, kiên khó đem tin tức nói cho Phong Ngàn Tuyết. Người nói cái gì? Vừa nghe đêm một nói, Vân Trần Dạ kích động tiến lên chảo chạm hắn có cổ áo, trong mắt tràn đầy thị huyết. Chương 493 Trường phố ám sát, 4. Vương Phi đã xảy ra chuyện, ngài mau đi xem một chút đi. Đêm vừa thấy Vân Trần Dạ kia nhân nghe được Phong Ngàn Tuyết xảy ra chuyện mà huyết hồng hai mắt, sốt ruột nói. Đêm đêm nhất nhất ném, Vân Trần Dạ hướng tới đêm gần nhất phương hướng phi nước đại mà đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, hắn liền nghe được đao kiếm dạng giao thanh âm, vì thế đem khinh công vận dụng tới rồi cực hạn, vài cái đi tới xảy ra chuyện địa điểm, liền nhìn đến Lục Vu cùng Hồng Lăng ngồi quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần ngốc ngốc nhìn kia trên mặt đất nằm người. Đợi cho Vân Trần Dạ thấy rõ kia trên mặt đất nằm người khuôn mặt khi, cấp hỏa công tâm, một cổ máu tươi phun vãi ra. Vương gia, nhìn kia hộp máu Vân Trần Dạ, đêm liếc mắt một cái tật nhanh tay, một phen đỡ hắn, không làm hắn ngã xuống. Ngàn Tuyết, không nhìn Phong Ngàn Tuyết trên người vết máu, nhìn nàng kia nhắm chặt hai mắt, Vân Trần Dạ đau hô một tiếng, sau đó lảo đảo tiến lên phát gục ở nàng trên người. Ngàn Tuyết, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần ngủ. Vân Trần Dạ run rẩy đôi tay chụp phủi Phong Ngàn Tuyết mặt, trong mắt huyết hồng một mảnh, một giọt hai giọt, huyết sắc nước mắt một cái lăn xuống xuống dưới, nện ở Phong Ngàn Tuyết trên mặt. Giết không tha. Vân Trần Dạ lạnh lùng phun ra mấy chữ, sau đó duỗi tay canh chừng Ngàn Tuyết ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm giác được nàng càng ngày càng không có độ ấm thân thể, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lúc này Vân Trần Dạ vô cùng hối hận, hắn hẳn là bồi ở nàng thân. Hắn hẳn là làm U Minh 18 kỵ một bước không rời bảo hộ nàng. Chính là hiện tại nói cái gì đều chậm, nói cái gì đều không có. Hắn Ngàn Tuyết, hắn ái nhân, liền như thế vô thanh vô tức nằm ở hắn trong lòng ngực, nàng đã chết. A ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen phi dương. Vân Trần Dạ thống khổ phát tiết, canh chừng Ngàn Tuyết gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, không cho bất luận kẻ nào tới gần 1 mét trong vòng. Chỉ cần có người tới gần, Vân Trần Dạ nhất định phát cuồng giống nhau đem đối phương ném sắp xuất hiện đi. Theo sau tới rồi Thanh Phong cùng Lam Kiếm hai người, nhìn kia ngã vào Vân Trần Dạ trong lòng ngực Phong Ngàn Tuyết, nhìn cái kia nhắm chặt hai mắt, tức khắc ngốc, trong đầu trống rỗng. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết nói qua, vì trận này trình diễn đến rất thật một ít, nàng chuyện xảy ra trước ăn vào chết giả đan, kia dược nhưng làm nàng chết giả 7 ngày. Cũng giao đãi bọn họ 27 ngày lúc sau ban đêm, đem nàng từ mổ chung đào ra. Nhưng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết kia không hề sinh lợi bộ dáng, hai người tâm vẫn là không tự chủ được chịu đau. Chủ tử hai người quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt, thất thanh khóc giống. Đêm vùng U Minh 18 kỵ giải quyết những cái đó thích khách cũng quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Tuy rằng phía trước hắn còn lấy khuyên bảo Vân Trần Dạ muốn lấy nghiệp lớn làm trọng, không cần vì một nữ nhân mà cô phụ những cái đó đi theo với người của hắn, nhưng hiện tại nhìn đến Phong Ngàn Tuyết liền như thế đã chết. Trong lòng không biết là cái gì tư vị. Vương gia, người chết không thể thất sinh, thỉnh nén bi thương. Đêm bi đau nói, lại Vân Trần Dạ lại giống như không nghe được giống nhau. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết, thật giống như đang chờ Phong Ngàn Tuyết tùy thời sẽ tỉnh lại giống nhau. Vân Trần Dạ cũng không biết chính mình ôm Phong Ngàn Tuyết ôm bao lâu, cũng không biết chính mình tại đây bóng đêm bên trong ngồi quỳ bao lâu, thẳng đến nghe tin tới rồi Tuyết Hiên một phen từ hắn trong lòng ngực canh chừng Ngàn Tuyết ôm lấy, thẳng đến Tuyết Hiên ôm Phong Ngàn Tuyết đau khóc thành tiếng, Vân Trần Dạ mới tìm về một tia lý trí. Hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết, trên người che kín hàn băng, lãnh khóc nói, ta muốn cho bọn họ nợ máu huyết còn. Nói xong, thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, lắc mình rời đi. Ngàn Tuyết, ngươi chờ ta vì ngươi báo xong thủ sau đi bồi ngươi. Chương 494 Trường phố ám sát, Nam. Vân Trần Dạ ở trong lòng yên lặng đối Phong Ngàn Tuyết nói, sau đó bằng mau tốc độ trở lại sở kinh thành. Trở lại kinh thành chuyện thứ nhất, Vân Trần Dạ lập tức hạ lệnh đối Đại Tần khai chiến. Tần Hoàng giết hắn âu yếm nữ nhân, như vậy hắn khiến cho Đại Tần dùng huyết tới tế điện Phong Ngàn Tuyết. Sở Nam Thành, Vân Trần Dạ liền như vậy đi rồi lúc sau. Tuyết Hiên canh chừng Ngàn Tuyết mang về Thiên Cơ Các, ôn nhu đem nàng đặt ở trên giường, sau đó chấp khởi tay nàng, thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ. Tuyết Hiên đem chính mình cùng Phong Ngàn Tuyết nhốt ở trong phòng suốt hai người, ai cũng không biết hắn đối Phong Ngàn Tuyết nói chút cái gì. Thẳng đến ngày thứ ba, hắn mới mở ra phòng môn, sau đó làm Thanh Phong đi an bài Phong Ngàn Tuyết hậu sự. Thanh Phong cùng Lam Kiếm nghe xong Tuyết Hiên mệnh lệnh, có trong nháy mắt do dự, nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết nói. Vì siết sướng đủ vẫn là lĩnh mệnh đi xuống làm việc. Đã từng Phong Ngàn Tuyết cùng bọn họ nói qua, nếu nàng không còn nữa, như vậy Thiên Cơ Các nội sở hữu sự tình từ Tuyết Hiên định đoạt. Phong Ngàn Tuyết tang sự làm được thực long trọng, tiến đến sở Nam Thành tế bái người không ít, nhưng lại duy độc không có Vân Trần Dạ. Đã có thể ở Phong Ngàn Tuyết hạ táng ngày đó, Vân Trần Dạ đột nhiên xuất hiện, không cho hạ táng. Vân Trần Dạ làm Phong Ngàn Tuyết chờ hắn vì nàng báo thù rửa hận. Chờ hắn dùng Đại Tần Hoàng đầu người tới tế điện nàng. Thanh Phong vốn dĩ cũng không nghĩ canh chừng Ngàn Tuyết hạ táng, Vân Trần Dạ như thế một ngăn cản, hắn chính thuận nước đẩy thuyền. Canh chừng Ngàn Tuyết linh cứu lưu tại sở Nam Thành Thiên Cơ Các Trung, hảo hảo bảo tồn. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Cùng ngày ban đêm, Thanh Phong cùng Lam Kiếm thừa dịp mọi người đều ngủ say, trộm lưu vào tồn nhập Phong Ngàn Tuyết linh cứu địa phương. Hai người tay chân nhẹ nhàng vạch trần quan cái, canh chừng Ngàn Tuyết ôm lên. Sau đó đem phía trước Phong Ngàn Tuyết cho bọn hắn khởi tử hồi sinh đan dược lấy ra đang chuẩn bị nhét vào Phong Ngàn Tuyết trong miệng. Các ngươi ở làm cái gì? Đột nhiên mà tới thanh âm đem hai cái hoảng sợ, kia lấy đan dược tay run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Quay đầu, hai người nhìn kia từ trong bóng đêm đi ra thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra nói, công tử, nguyên lai là ngươi. Các ngươi ở đối Ngàn Tuyết làm cái gì? Tuyết Hiên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, nhìn hai cái trên tay cầm đồ vật, ánh mắt lạnh lùng. Hắn mấy ngày hôm trước liền phát hiện Thanh Phong cùng Lam Kiếm khác thường, theo lý thuyết bọn họ đi theo Phong Ngàn Tuyết như thế lâu rồi, đối với nàng chết hẳn là sẽ thực bi thống, nhưng bọn họ tuy rằng nhìn qua một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, nhưng lại không phải thiệt tình. Vì thế từ khi đó bắt đầu, Tuyết Hiên cũng đã ở chú ý bọn họ. Thẳng đến hai ngày này nhìn hai người trong mắt bất an, vì thế Tuyết Hiên quyết định nhìn chằm chằm chết bọn họ. Cho nên, khi bọn hắn trộm đi vào nơi này thời điểm, hắn cũng đi theo tiến vào. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bọn họ phải đối Phong Ngàn Tuyết bất lợi, lại không nghĩ bọn họ thế nhưng canh chừng Ngàn Tuyết từ linh cứu bên trong ôm ra tới, nhìn dáng vẻ còn tưởng cho nàng ủy cái gì đồ vật. Hiện tại không kịp cùng ngươi giải thích, cứu chủ tử quan trọng. Lam Kiếm vừa nói, một bên lấy quá Thanh Phong trong tay đan dược uy vào Phong Ngàn Tuyết trong miệng, sau đó nội công trợ nàng tiêu hóa rớt. Uy xong Phong Ngàn Tuyết đan dược, Thanh Phong cùng Lam Kiếm một bên chờ Phong Ngàn Tuyết chuyển tỉnh, một bên canh chừng ngàn cánh đồng tuyết tới kế hoạch nói cho Tuyết Hiên. Tuy rằng phía trước Phong Ngàn Tuyết nói qua, không thể giống người khác lộ ra nửa cái tự, nhưng hôm nay nếu bị Tuyết Hiên đụng phải, bọn họ không nói cũng không được. Nghe xong Thanh Phong cùng Lam Kiếm nói, Tuyết Hiên bán tín bán nghi nhìn bọn họ. Chúng ta nói chính là thật sự, không tin đợi lát nữa chủ tử tỉnh, chính ngươi hỏi nàng. Bị Tuyết Hiên ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, Thanh Phong khó chịu nói. Chương 495 ám độ trần thương, 1. Nay lại không phải bọn họ ra chủ ý, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc được không? Hơn nữa bọn họ lo lắng cũng không thể so Tuyết Hiên thiếu, lúc này nhìn Phong Ngàn Tuyết như cũ không có chuyển tỉnh dấu hiệu, hai người tâm đều huyền đâu. Ngươi làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Hiện tại đã qua đi như thế thời gian dài, Ngàn Tuyết như cũ còn không có tỉnh, ai biết có phải hay không các ngươi hai cái ở lửa ta. Tuyết Hiên lạnh lùng trả lời, một đôi con ngươi lại gắt gao nhìn Phong Ngàn Tuyết, bất an chờ nàng tỉnh lại. Hắn không biết Phong Ngàn Tuyết có phải hay không thật sự có thể tỉnh, bởi vì hắn chưa từng có nghe nói qua trên đời này thế nhưng còn có chết giả dược, thế nhưng có thể làm chết giả 7 ngày, do đó còn sống. Theo thời gian một chút quá khứ, ba người đều không bình tĩnh. Lam Kiếm nhìn Thanh Phong hỏi, Thanh Phong, chủ tử cấp dược sẽ không có vấn đề đi. Như thế nào khả năng, đây chính là chủ tử chính mình luyện ra đan dược. Thanh Phong tuy rằng cũng thực lo lắng, nhưng ở trong lòng vẫn là thực tin tưởng Phong Ngàn Tuyết. Nếu nàng nói có thể tỉnh lại liền nhất định có thể tỉnh lại. Kia dược là Ngàn Tuyết chính mình luyện ra. Thanh Phong nói làm Tuyết Hiên cả kinh. Hắn trước nay không nghe nói qua Phong Ngàn Tuyết chính mình có thể luyện dược, hơn nữa vẫn là như thế thần kỳ dược. Vâng, Thanh Phong khẳng định gật gật đầu, sau đó lại đem ánh mắt quay lại tới rồi Phong Ngàn Tuyết trên người, chờ nàng tỉnh lại. Các ngươi phía trước nghe nói qua này dược sao? Ngàn Tuyết luyện dược thời điểm có tìm người đã làm thực nghiệm sao? Tuyết Hiên lo lắng hỏi, hắn sợ nhất chính là Phong Ngàn Tuyết là lấy thân thể của mình nói giỡn, hắn là lo lắng Phong Ngàn Tuyết căn bản không có tìm người thí dược, liền dùng ở trên người mình. Vạn nhất này dược xảy ra vấn đề, như vậy Phong Ngàn Tuyết liền vĩnh viễn đều sẽ không đã tỉnh. A, nghe xong Tuyết Hiên nói, hai người đều cả kinh. Bọn họ đi theo Phong Ngàn Tuyết bên người như thế lâu, chưa từng có nghe nói qua nàng tìm người thí dược. Nàng không phải là chính mình ở thí dược sao? Cái này ý tưởng làm hai người đồng thời cả kinh, sau đó nhìn lẫn nhau, trừng lớn mắt. Làm sao bây giờ? Lam Kiếm hỏi Thanh Phong, vẻ mặt kinh hoàng. Đều như vậy, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đợi. Nhìn hai người trên mặt biểu tình, Tuyết Hiên liền biết Phong Ngàn Tuyết khẳng định lại là ở mạo hiểm, này dược khẳng định là lần đầu tiên lấy ra tới. Tuy rằng trong lòng bất an, nhưng chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể tin tưởng Phong Ngàn Tuyết, chỉ có thể chờ nàng đã tỉnh. Chờ đợi là nhất nhất ba người, liền ở ba cái đều sắp hỏng mất, sắp chờ không nổi nữa. Phong Ngàn Tuyết lông mi giật giật. Mau xem, chủ tử muốn tỉnh. Kia gắt gao nhìn chằm chằm Phong Ngàn Tuyết, Lam Kiếm vừa thấy Phong Ngàn Tuyết có chuyển tỉnh dấu hiệu, kêu lớn lên. Chỉ cần Phong Ngàn Tuyết tỉnh, như vậy hết thể đều dễ làm. Ba người ngừng thở, lặng lặng chờ Phong Ngàn Tuyết tỉnh lại. Rốt cuộc, Phong Ngàn Tuyết tay lại giật giật, Tuyết Hiên kích động tiến lên nhẹ giọng kêu, Ngàn Tuyết, Ngàn Tuyết. Gì, chủ tử như thế nào lại bất động? Nhưng bọn họ đợi nửa ngày, Phong Ngàn Tuyết lại vẫn không nhúc nhích. Thật giống như ngủ rồi giống nhau. Không phải là này dược xảy ra vấn đề sao? Lam Kiếm lo lắng nói. Không biết, hẳn là không có khả năng đi. Thanh Phong một bên nói một bên an ủi chính mình. Hắn lúc này hận không thể Phong Ngàn Tuyết lập tức mở mắt ra cùng bọn họ nói chuyện đâu. Đừng nóng nội, chờ một chút. Tuyết Hiên thấp giọng nói, sau đó duỗi tay canh chừng Ngàn Tuyết tay cầm ở trong tay chính mình. Nhan nhạt tấm áp truyền đến, Tuyết Hiên tim đập đến thật nhanh. Sau đó không chớp mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết. Rốt cuộc lại một lát sau, Phong Ngàn Tuyết lông mi lại lần nữa động, ngay sau đó ở ba người nhìn chăm chú giữa chậm rãi mở mắt ra. Ánh đèn kích thích Phong Ngàn Tuyết hai mắt, làm nàng ngay sau đó lại đem mắt nhắm lại. Trận mắt một bế, như thế vài lần, cuối cùng rốt cuộc mở hai mắt. Chương 496 ám độ trần thương, nhị. Ngước mắt nhìn kia tam trương kích động không thôi mặt, Phong Ngàn Tuyết cong cong môi. Nhàn nhạt xả ra một mạt độ cung. Ngàn Tuyết, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết, kích động không thôi. Hắn vẫn luôn không tin Phong Ngàn Tuyết đã không còn nữa, còn hảo ông trời có nghe được hắn cầu nguyện, lại canh chừng Ngàn Tuyết trả lại cho hắn. Ca ca lâu lắm không nói gì, Phong Ngàn Tuyết thanh âm có chút can thiệp. Đừng nói chuyện, ngươi tỉnh liền hảo. Ta ôm ngươi đi trên giường nghỉ ngơi. Tuyết Hiên biết Phong Ngàn Tuyết mới vừa tỉnh lại, thân thể thực suy yếu. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, vì thế ngăn trở nàng lời nói, bấy lên nàng liền hướng trong phòng đi đến. Ca ca, ta hiện tại không thể trở về. Nhìn Tuyết Hiên muốn đem chính mình ôm về phòng, Phong Ngàn Tuyết nóng nảy. Nàng thật vất vả mới đến cái giả chết, lại như thế nào khả năng lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt đâu. Cái gì ý tứ? Tuyết Hiên nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt khó hiểu. Nhìn Tuyết Hiên nhìn qua ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết đem đầu chuyển hướng về phía Thanh Phong. Ý bảo hắn cùng Tuyết Hiên nói. Từ Phong Ngàn Tuyết tỉnh lại liền vẫn luôn tưởng cùng nàng nói chuyện Thanh Phong, nhận được Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, vì thế nhìn Tuyết Hiên đem toàn bộ kế hoạch đều nói ra. Ý của ngươi là, Ngàn Tuyết từ đây không thể xuất hiện ở Từ Người trước mặt. Phong Ngàn Tuyết cùng Thanh Phong, Lam Kiếm đồng thời gật gật đầu, sau đó Thanh Phong lại đối Tuyết Hiên nói, thỉnh công tử đem chủ tử giao cho chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Thật sâu nhìn Thanh Phong cùng Lam Kiếm liếc mắt một cái, Tuyết Hiên không bỏ được buông tay. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết rôi tay vô lực kéo kéo hắn ống tay áo, Tuyết Hiên lúc này mới không tình nguyện canh chừng Ngàn Tuyết giao cho Thanh Phong trong lòng ngực. Các ngươi cho ta hảo hảo chiếu cố Ngàn Tuyết, nếu nàng xảy ra chuyện ta và các ngươi không để yên. Thỉnh công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo chủ tử. Hai người hướng Tuyết Hiên bảo đảm nói, sau đó bế lên Phong Ngàn Tuyết trốn vào trong bóng tối. Thanh Phong cùng Lam Kiếm ôm Phong Ngàn Tuyết mãi cho đến Sở Nam Thành ngoại bọn họ mua trong tiểu viện, mới đem nàng bông. Mềm nhẹ canh chừng Ngàn Tuyết đặt ở trên giường, Thanh Phong một bên phân phó Lam Kiếm đi đem kia đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn lỏng bừng tới cấp Phong Ngàn Tuyết, chính mình tắc ngồi ở một bên nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, ngươi lần sau nhưng ngàn vạn không mạo loại này hiểm, thuộc hạ trái tim thực yêu ớt, sợ nào một ngày bị ngươi dọa phá. Thôi đi, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, nhìn Lam Kiếm đoan cháo tiến vào, nghe kia mùi hương ngón trỏ đại động, sau đó đôi còn tưởng mở miệng nói cái gì Thanh Phong nói, thiên đại sự tình chờ ta ăn no sau lại nói. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, Thanh Phong thực thức thời ngậm miệng lại, sau đó nhìn Lam Kiếm đem cháo một muỗng một uy vào Phong Ngàn Tuyết trong miệng. Uống lên một chén lớn cháo, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc ăn no rồi, sau đó nhìn hai người nói, có cái gì tưởng nói, muốn hỏi liền nhanh lên. Ta mệt nhọc, muốn ngủ. Tuy rằng là chết giả, nhưng đối thân thể thương tổn cũng rất lớn. Cho nên Phong Ngàn Tuyết cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Nhìn mỏi mệt Phong Ngàn Tuyết, Lam Kiếm cùng Thanh Phong đều thực an ý cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm Phong Ngàn Tuyết hảo hảo nghỉ ngơi. Nhìn cùng nhau rời đi hai người, Phong Ngàn Tuyết lắc lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới vớt thầm thì thẳng kêu bụng từ từ chuyển tỉnh. Không có Hồng Lăng cùng Lục Vu tại bên người, Phong Ngàn Tuyết đành phải chính mình rời giường mặc quần áo, sau đó mở ra phòng chuẩn bị chính mình đi đánh tẩy sơ dùng thủy. Lại không nghĩ, phòng cửa vừa mở ra, Lam Kiếm chính vẻ mặt ý cười đứng ở ngoài cửa, trên tay còn bưng một chậu mạo nhiệt khí thủy. Chương 497 ám độ trần thương, tam. Lam Kiếm, mau tiến bảo. Lui về phía sau một bước, Phong Ngàn Tuyết ý bảo Lam Kiếm đem thủy đoàn tiến bảo. Nhìn hắn đem thủy đặt ở trên giá, lúc này mới nhàn nhạt nói, Lam Kiếm, về sau việc này ta chính mình tới là được. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lam Kiếm cười nói, sau đó lui đi ra ngoài. Nhìn rời đi Lam Kiếm, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tám lóe. Tẩy sơ xong, Phong Ngàn Tuyết ra khỏi phòng, đi nhanh hướng phòng khách mà đi. Thật đúng là đừng nói, nàng thật sự đói bụng. 7 ngày không có ăn cái gì. Đêm qua lại chỉ uống lên một cháo, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết đi lên, vì thế lập tức chạm thượng truyền thiện. Nhìn trên bàn bãi thanh đạm ăn sáng, Phong Ngàn Tuyết xoa xoa ngạch, sau đó tự cho là cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Tuy rằng nàng hiện tại rất muốn ăn thịt cá, nhưng lại cũng biết chính mình hiện tại thân thể trạng huống căn bản không thể ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật. Cơm nước xong, Phong Ngàn Tuyết nhìn Thanh Phong cùng Lam Kiếm hai người hỏi. Người đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Lam Kiếm vẻ mặt ý cười nói. Phong Ngàn Tuyết tỉnh thật, bằng không bọn họ thật đúng là không biết muốn làm sao bây giờ mới hảo đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây một hồi xuất phát. Tuy rằng Đại Tần 5 lần 7 lượt đều không buông tha hắn, như vậy nàng cũng đến cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái không phải sao. Dám đến sát nàng, liền phải trả giá ứng có đại giới. Phong Ngàn Tuyết bảo đảm đến lúc đó đưa cho Tần Hoàng đại lễ nhất định sẽ làm hắn trung thân khó quên. Chủ tử, ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục, chúng ta vãn mấy ngày xuất phát, được không? Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Thanh Phong cùng Lam Kiếm sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn nhanh lên vì Phong Ngàn Tuyết báo thù rửa hận, khá vậy không thể cầm Phong Ngàn Tuyết thân thể đi đánh cuộc. Việc này, không đến thương lượng. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó đi nhanh rời đi. Đối với thân thể của mình, Phong Ngàn Tuyết biết được rất rõ ràng. Nhưng cái này ám độ trần thương kế hoạch lại không thể kéo. Muốn thừa dịp hiện tại Tần Hoàng tin tưởng nàng đã chết, cấp đối phương một đòn chí mạng. Nói cách khác, thời gian lâu rồi, bảo không chuẩn sẽ phát sinh cái gì biến cố. Hơn nữa Tần Hoàng lại là cái đa nghi người, Phong Ngàn Tuyết tin tưởng nếu không phải đem linh cữu đặt ở Thiên Cơ Các, nói không chừng đã sớm bị Tần Hoàng người đào mở ra xem xét. Hiện tại Thiên Cơ Các có thể phòng được tiến, phòng không được một đời. Cho nên nàng cần thiết thừa dịp Tần Hoàng không có chứng cứ phía trước đưa hắn một phần đại lễ. Chủ tử nhìn rời đi Phong Ngàn Tuyết, Thanh Phong cùng Lam Kiếm đuổi theo, còn tưởng khuyên nhủ nàng. Nhưng nhìn đến Phong Ngàn Tuyết cũng không quay đầu lại bóng dáng, hai người biết Phong Ngàn Tuyết quyết định sự tình đã không dung sửa đổi. Vì thế lập tức xoay người đi xuống chuẩn bị. Đại Phong Ngàn Tuyết thu thập thứ tốt, lại lần nữa đi vào thính tử thời điểm, Thanh Phong cùng Lam Kiếm đã từng bước tay nải đang chờ nàng. Thay nhìn chờ chính mình một hai người, Phong Ngàn Tuyết tay ngọc dương lên, hai chương hơi mỏng mặt nạ dừng ở hai người trên tay. Cầm trên tay đồ vật, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng thay. Lúc này Phong Ngàn Tuyết lấy ra một khắc chương vì chính mình chuẩn bị mặt nạ thay đổi. Đổi hảo mặt nạ, ba người rời đi tiểu viện, hướng tới Đại Tần Quốc phương hướng bay vút mà đi. Ngày đêm kiêm trình, thay đổi không biết nhiều ít con khoái mã, Phong Ngàn Tuyết ba người rốt cuộc đi tới Đại Tần Đô Thành, Hàm Dương Thành. Hàm Dương Thành tọa lạc ở Đại Tần phương Bắc, là một cái thương mậu tụ tập thành thị. Đi ở Hàm Dương trên đường cái, người đến người đi, chen vai thích cánh. Người bán rong thét to tiếng động hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai. Nhìn phồn hoa lại không mất đại khí Hàm Dương Thành, Phong Ngàn Tuyết xuống ngựa, một tay nắm cương ngựa chậm rãi mà đi. Chương 498 ám độ trần thương, 4. Trên đường cái đồ vật rực rỡ muôn màu, ứng tiếp không hà. Các loại phục sức người, cảnh tượng vội vàng. Đi rồi không nhiều lắm xa, Thanh Phong liền mang theo Phong Ngàn Tuyết chuyển qua một đạo ngõ nhỏ tiến vào một nhà sân. Trong viện cổ thụ che trời, an tĩnh tường hòa. Ai cũng không biết đây là Thiên Cơ Các ở Đại Tần phân đường. Đương Phong Ngàn Tuyết ba người đi vào viện môn trước, viện môn không tiếng động mà khai. Sau đó mấy người lắc mình mà ra nắm Phong Ngàn Tuyết bọn họ mã hướng chuồng ngựa mà đi. Thuộc hạ cung nên chủ tử đã đến. Ba cái mới vừa tiến sân, liền có một người từ trong sảnh đi nhanh mà đi, vài bước đi vào Phong Ngàn Tuyết trước người, cung kính hành một cái đại lễ. Tiên đường chủ mau mau xin đứng lên. Phong Ngàn Tuyết rôi tay một thác, không có làm tiền tiến quỷ xuống đi. Nàng đã từng nói qua nam nhi dưới trướng co hoàng kim, không cho bọn họ quỳ nàng. Tạ chủ tử. Tiên tiến đứng thẳng thân tới đón Phong Ngàn Tuyết bọn họ vào đại đường. Tiến đại đường, sớm có thị nữ vì bọn họ thượng trà. Phong Ngàn Tuyết ngồi ở đại đường trung ương, mang trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nhìn tiền tiến hỏi, sự tình tra đến như thế nào. Tới đại tần phía trước, Phong Ngàn Tuyết liền hạ lệnh làm tiền tiến phái người đi điều tra đại tần kho lúa. Nàng lần này cần đưa cho Tần Hoàng đại lễ cũng là cùng kho lúa có quan hệ. Nàng muốn cho Tần Hoàng biết chọc tới nàng Phong Ngàn Tuyết, như vậy sẽ làm hắn hối hận trung thân. Hồi chủ tử, đã điều tra hảo. Nói xong, tiền tiến từ bên cạnh trên bàn lấy ra một trương bản đồ, phô ở Phong Ngàn Tuyết bọn họ cùng trước mặt. Tiền tiến chỉ vào trên bản đồ biểu thị nói, đại tần cùng sở hữu 20 cái kho lúa, phân bố tại đây mấy cái địa phương. Trong đó lấy Hàm Dương Thành 5 cái kho lúa trữ lương nhiều nhất. Hảo nhìn trên bản đồ biểu thị đến rành mạch kho lúa, Phong Ngàn Tuyết mắt tức khắc sáng lên. Dân dĩ thực vi thiên, nàng cần phải làm là chặt đứt đại tần lương thảo. Xem bọn họ còn như thế nào xuất binh, xem bọn họ còn như thế nào phát run. Không biết chủ tử chuẩn bị cái gì thời điểm hành động. Nói giải xong, tiền tiến nhìn Phong Ngàn Tuyết hỏi. Hắn phải biết rằng chuẩn xác thời điểm, mới hảo làm xong bài. Như thế nhiều chỗ kho lúa, yêu cầu nhân thủ nhất định không ít. Tuy rằng không biết Phong Ngàn Tuyết đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng tiền tiến cho rằng nhiều chuẩn bị chút nhân thủ tổng không có hoài chỗ. Tiểu tử ngươi không cần sốt ruột, sẽ hữu dụng được với ngươi thời điểm. Phong Ngàn Tuyết còn chưa tới kịp nói chuyện, Thanh Phong đã cười đối tiền tiến chụp nổi lên bả vai. Hảo, kia thuộc hạ chờ chủ tử mệnh lệnh. Chủ tử tiến ngựa xe mệt nhọc, thuộc hạ trước gấn bài các ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Nói xong, trước tiền triệu tới thị nữ mang theo Phong Ngàn Tuyết ba người đi xuống nghỉ ngơi, mà chính hắn tắc đi xử lý công vụ đi. Vừa cảm giác ngủ ngon, đợi cho Phong Ngàn Tuyết chuyển tỉnh, đã là mặt trời lặn thời gian. Nhìn kia mỹ lệ ánh nắng chiều, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi ngây người. Nghĩ đến chính mình chết giả liền vân trần dạ cũng lừa, trong lòng hơi hơi có chút đau đớn. Chủ tử đang ở Phong Ngàn Tuyết xuất thần gian, Thanh Phong không biết cái gì thời điểm đã đi tới cửa. Người đều đến đông đủ sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện Thanh Phong, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt hỏi. Đang ngủ phía trước, nàng khiến cho Thanh Phong cùng Lam Kiếm đi xem bọn họ người tới không có. Muốn giải quyết đại tần 20 chỗ kho lúa, quan bằng đại tần phân đường thiên cơ các thành viên khẳng định không được. Cho nên nàng ở phương tiện cái này kế hoạch phía trước, cũng đã làm Thanh Phong đem thiên cơ các trung 500 tinh nhuệ toàn bộ phái hướng đại tần, vì này phân đại lễ vì chuẩn bị. Một cái không ít. Thanh Phong trả lời. Hảo, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Làm cho bọn họ phân biệt đi trước 20 chỗ kho lúa, đợi cho Đông Phong vừa đến, như vậy không phải tặng lễ là lúc. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, khoe miệng bắt một mạt lạnh băng ý cười. Tần Hoàng, ngươi chờ xem. Giờ phút này, Đại Tần Hoàng Cung, Tần Hoàng đang ở phê duyệt tấu chương, vô cớ dùng mình một cái, trên tay chu sa nhỏ giọt ở tấu chương thượng. Chương 499 ám độ trần thương, Nam. Hoàng thượng, ngươi không sao chứ? Một bên hầu hạ nội thị nhìn Tần Hoàng thân mình run lên, rơi xuống chu sa tiến lên lo lắng hỏi. Chấm không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tần Hoàng từ từ nói, sau đó buông trong tay bút, đứng lên, hướng ngoài điện đi đến. Từ Tuyết Hiên bị giết sau, mấy ngày này hắn luôn là tâm thần không yên, mỹ mắt nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Lại nhất thời lại đoán không được sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tần Hoàng đi đến đại điện ngoại, nhìn bên ngoài sáng sủa thời tiết, có chút xuất thần. Hắn không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy đứng ở bên ngoài xem sắc trời, giống như lần trước xem sắc trời là ở Ngự Hoa Viên, cùng Tuyết Hiên ở bên nhau. Nghĩ đến Tuyết Hiên, Tần Hoàng lắc lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng xoay người chuẩn bị trở về lại lần nữa phê duyệt kia không có phê xong tấu chương. Hoàng thượng, biên quan cấp báo. Mới vừa xoay người một cái thị vệ vội vàng mà đến. Trên tay cầm một phần biên quan kịch liệt công văn. Tiếp nhận công văn, mở ra vừa thấy, Tần Hoàng sắc mặt đột biến. Người tới, truyền văn võ ba quan tiến đến thấy chấm. Nói xong, Tần Hoàng cầm công văn vội vàng tiến điện. Tuy rằng hắn đã sớm dự đoán được Phong Ngàn Tuyết chết sẽ đối Vân Trần Dạ đả kích rất lớn, lại không có nghĩ đến Vân Trần Dạ thế nhưng đại gia hắn ngoài ý liệu, không chỉ có không có tinh thần sa sút, ngược lại hướng đại tần khởi xướng tiến công. Tần Hoàng chưa từng có nghĩ đến Vân Trần Dạ thế nhưng sẽ chủ động đánh Đại Tần, tuy rằng hắn đã sớm tưởng cùng Vân Trần Dạ nhất quyết cao thấp, nhưng hiện tại lại không phải thời điểm. Đối với mới vừa tổn thất 10 vạn đại quân Đại Tần, đối mặt đại sở thế tới rào rạn, bọn họ là khó có thể chống đỡ. Tần Hoàng cấp chiếu, đủ loại quan lại vội vàng chạy tới Hoàng Cung, tiến đại điện nhìn sắc mặt khó coi Tần Hoàng, một đám đại khí cũng không dám đứng ra. Các vị ái khanh, đại sở đánh bất ngờ ta biên quan. Không biết các vị ái khanh có gì thượng sách? Nhìn một đám buông xuống đầu đại thần, Tần Hoàng lạnh lùng mở miệng. Không biết vì cái gì, nhìn các đại thần bộ dáng này, Tần Hoàng trước mắt vô cớ thoáng hiện Tuyết Hiên kia không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng tới. Tần Hoàng suy nghĩ, nếu Tuyết Hiên còn ở thì tốt rồi. Hoàng thượng, vi thần cho rằng chỉ có một biện pháp, liền kia không phải đánh. Võ tướng đầu tiên có người ra lệ, nói ra chính mình cái nhìn. Đối với một người tướng quân tới nói, địch nhân đến phạm, kia chỉ có một cái đường đi, đó chính là đánh. Đánh. Tướng quân nói được đảo nhẹ nhàng, đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, trong khoảng thời gian ngắn sao có thể gom góp đến lương thảo. Cho nên lấy vi thần xem, không bằng phái người đi cùng đại sở giảng hòa. Một quan văn đứng ra nói phản đối ý kiến. Nói thật đối với quan văn tới nói, phát run cũng không phải chuyện tốt. Một khi đánh lên chiến tới, bọn họ đã không thể cùng võ tướng giống nhau thượng chiến trường. Còn phải lo lắng hãi hùng. Đại thần lời này sai rồi, địch nhân đều khi dễ đến nhà của chúng ta cửa, còn cầu hòa. Tức khắc, đại điện bên trong chúng thần ý kiến không đồng nhất, ngươi nói ngươi, ta nói ta. Nghe Tần Hoàng đầu đều lớn, sau đó hét lớn một tiếng, câm miệng. Toàn bộ đại điện tức khắc lặng ngắt như tờ, một đám nhìn Tần Hoàng, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Các ngươi cho rằng cầu hòa nhân ra liền không đánh sao. Tần Hoàng lạnh lùng nhìn hạ ở đại thần. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đại tần cùng đại sở giao thủ đó là chuyện sớm hay muộn, nếu dựa theo nguyên kế hoạch, cũng là không sai biệt lắm lúc này hai bên nên giao thượng thủ. Vốn dĩ hắn kế hoạch hảo hảo, đó chính là cùng Hoa Kình Thiên hợp tác, trước đem sở Nam thành đoạt, sau đó còn đi bước một chiếm lĩnh đại sở quốc thổ, lại không nghĩ đột nhiên sát ra cái Phong Ngàn Tuyết, lập tức khiến cho hắn tổn thất 10 vạn binh mã. Cũng làm cho cả đại tần sĩ khí cực độ suy sút. Lúc này cũng không phải xuất chiến hảo thời cơ. Nhưng hiện tại lại quân tình khẩn cấp, Vân Trần Dạ một bên đoạt được đại tần hai tòa trọng trấn, chính một bên phá quan trảm đem mà đến. nếu lúc này bọn họ không nên địch, như vậy chờ ở Đại Tần sẽ là quốc toái núi sông toái cục diện. Chính là, hiện tại Đại Sở đúng là sĩ khí ngẩng cao thời điểm, cầu hòa nhân gia cũng chưa chắc đáp ứng. Một khi đã như vậy còn không bằng đánh. Tần Hoàng vừa nói sau, lập tức có võ tướng phù hợp. Truyền chấm ý chỉ, phong Hoàng Trung bị soái, xuất 30 vạn đại quân đi trước biên quan nghênh địch. Tần Hoàng thánh chỉ một chút, toàn bộ Đại Tần tiến vào chưa từng có khẩn trương tức giận giữa. Hàm Dương trong thành thương gia bắt đầu từng nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nói giỡn, muốn phát run. Bọn họ nào còn có tâm tư làm buôn bán, đặc biệt là những cái đó mặt khác quốc gia thương gia, đang chuẩn bị suốt đêm rời đi Đại Tần đâu. Thiên Cơ Các, Phong Ngàn Tuyết nghe được Tần Hoàng hạ chỉ nên địch thời điểm, trên mặt tức khắc cười nở hoa, nhìn Thanh Phong mấy người nói, Đông Phong tới. Chương 500 tuyệt thế đại lễ, 1. Đông Phong. Thanh Phong có chút không rõ nhìn Phong Ngàn Tuyết. Lá hoa, chúng ta Đông Phong tới, các huynh đệ có thể làm việc. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười, đây chính là cái khó được cơ hội. Ta còn là không rõ. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết, vẻ mặt cầu giải bộ dáng. Đại Tần xuất binh, hắn không nghĩ ra được cùng bọn họ làm sống có cái gì quan hệ. Bụn. Phong Ngàn Tuyết gõ gõ Thanh Phong đầu, sau đó giải thích nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì chậm chạp không muốn động thủ. Vì cái gì? Đương nhiên là chờ Tần quân di chuyển lương thảo hoa. Phong Ngàn Tuyết trắng Thanh Phong liếc mắt một cái. Tuy rằng đã sớm biết Đại Tần lương thảo vị trí, nhưng lại có trọng binh gác. Chỉ bằng Thiên Cơ Các kia mấy trăm người muốn cướp được lương thảo chính là không dễ dàng. Đương nhiên còn có một cái khác biện pháp, đó chính là thiêu đối phương lương thảo. Nhiên Phong Ngàn Tuyết trong lòng lại đau lòng những cái đó lương thảo, nàng nghĩ nếu đêm này đó lương thảo lộng hồi Đại Sở nên là thật tốt toa. Hơn nữa Phong Ngàn Tuyết đã biết Vân Trần Dạ đã bắt đầu bá nghiệp chi lộ, như vậy này đó lương thảo vừa lúc làm một phần đại lễ đưa cho Vân Trần Dạ. Chủ tử, ta chính là không rõ cái này, chúng ta sớm chút đem lương thảo một phen lửa đốt, không phải cái gì sự đều không có sao, vì cái gì còn thiên đến chờ bọn họ di chuyển thời điểm mới động thủ hoa. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì ta không nghĩ hủy hoại này đó lương thảo. Cho nên nếu muốn đoạt đến đối phương lương thảo, chỉ có ở đối phương áp tải trên đường động thủ. Minh Bạch, ta làm các huynh đệ làm việc đi. Nghe xong Phong Ngàn Tuyết giải thích, Thanh Phong cuối cùng là hiểu được, sau đó đi nhanh rời đi. Nếu muốn cướp đối phương lương thảo, kia khẳng định đến trước làm chút cái gì, nói cách khác gì nói đoạt lương thảo. Nhìn Thanh Phong rời đi, Phong Ngàn Tuyết hơi hơi câu môi nở nụ cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn Đại Sở phương hướng nói, Trần Đêm, chờ ta. Chờ ta đoạt Đại Tần lương thảo, chờ ta tiến đến cùng ngươi hội hợp. Xoay người Phong Ngàn Tuyết đi nhanh rời đi. Lúc này, Đại Tần quân doanh, Đại tướng quân Hoàng Trung đang ở làm chiến trước động viên. Hắn đứng ở trên đài cao nhìn một đám chính mình binh, lớn tiếng nói, các dũng sĩ, Đại Sở đã đánh vào gia viên của chúng ta nên làm sao bây giờ? Đem bọn họ đuổi ra đi. Dung trời tiếng la, phá tan tận trời. Hảo, các dũng sĩ tùy ta cùng nhau đem địch nhân đuổi ra gia viên. Sĩ khí tăng vọt chung, Hoàng Trung mang theo 30 vạn đại quân thẳng đến biên quan mà đi. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Ở Hoàng Trung xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến đến đồng thời, áp giải lương thảo đội ngũ cũng bắt đầu xuất phát. Phong Ngàn Tuyết mang theo Thiên Cơ Các 200 cao thủ giấu ở khe núi bên trong, nhìn kia thẹn hành thẹn gần đội ngũ làm cái chuẩn bị thủ thế. Chuẩn bị. Nhìn ly chính mình chỉ có 500 mễ đội ngũ, Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng hô một tiếng lập tức liền có mấy người tay giật giật, giống như trong tay chính lôi kéo cái gì đồ vật. Phu cận vừa thấy, những người đó trong tay lôi kéo một cái thật dài dây nhỏ, một kéo dài tới rồi đại lộ phía trên. Nếu là hiện đại người, nhìn như vậy quen thuộc một màn, thực dễ dàng nghĩ đến kháng chiến thời kỳ, dân binh lôi kéo kíp nổ chuẩn bị tạc quỷ tử. Không sai. Bọn họ trên tay kéo đúng là lựu đạn kiếp nổ. Đây là Phong Ngàn Tuyết lâm thời làm ra tới, chỉ làm mấy cái, nhưng đối phó kia hơn 1.000 cái áp lương thảo binh lính vẫn là vậy là đủ rồi. Gần, gần, càng gần. Mắt thấy áp lương binh đã vào lôi khu, Phong Ngàn Tuyết hét lớn một tiếng, kéo. Theo ầm ầm ầm vài tiếng vang lớn, lựu đạn nổ vang, đem cái áp lương binh tạc đến ngã trái ngã phải, có thậm chí bị nổ bay đi ra ngoài. Đột nhiên mà tới nổ mạnh. Tặc đến áp lương quan choáng váng, giơ đao một bên lui về phía sau một bên hô to, ai, là ai, ra tới. Khe núi bên trong Phong Ngàn Tuyết nhìn kia địa lôi chỉ là đem địch nhân tạc hôn mê mà thôi có chút đáng tiếc. Nếu không phải thời gian quá đuổi, lực sát thương tuyệt đối không phải là như thế điểm. Ai, đáng tiếc. Phong Ngàn Tuyết thở dài, sau đó quay đầu đang chuẩn bị đối chính mình mang đến người hạ lệnh, liền nhìn đến bọn họ đã lao xuống sân đi, đang cùng những cái đó áp tải lương thảo các binh lính đánh vào cùng nhau đâu. Chương 501 tuyệt thế đại lễ, nhị. Tốc độ thật đúng là mau. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó ôm ngực đứng ở núi đồi thượng nhìn phía dưới đánh nhau. Đại Tần áp lương binh tuy rằng có 1.000 người, xa xa vượt qua Phong Ngàn Tuyết mang đến 200 người. Nhưng bọn họ đầu tiên là bị địa lôi cấp tạc một chút, sau đó thực lực lại vĩnh viễn so ra kém Phong Ngàn Tuyết cố ý huấn luyện ra người. Kết quả có thể nghĩ, vô dụng bao lâu thời gian, kia một xe đủ 30 vạn đại quân nửa tháng lương thảo liền như thế vào Phong Ngàn Tuyết túi tiền. Đem người chói, giết sát, xong việc sau, Phong Ngàn Tuyết mang theo 200 người áp lương thảo đi tắt đưa về đại sở, đưa cho Vân Trần Dạ đại quân. Chẳng qua đương lương thảo đưa đi thời điểm, Phong Ngàn Tuyết không có hiện thân. Nàng làm Thanh Phong giúp nàng đem lương thảo trực tiếp đưa cho Vân Trần Dạ. Đại sở biên quan, đương Vân Trần Dạ nhìn Thanh Phong đưa tới lương thảo, trong mắt sáng ngời, ngay sau đó lại trầm xuống hỏi, ngươi không phải ở sở Nam Thành sao? Cái gì thời điểm chạy đến Đại Tần đi, thế nhưng còn cướp lương thảo? Nghe được Vân Trần Dạ hỏi chuyện, Thanh Phong biết hắn nổi lên lòng nghi ngờ, vì thế châm trước một chút mở miệng nói, thiên cơ các cùng Đại Tần thù không đội trời chung, chúng ta tiệt bọn họ lương thảo là thiên kinh địa nghĩa. Phải không? Vân Trần Dạ rõ ràng không tin Thanh Phong nói, hắn biết Thanh Phong tuyệt đối sẽ không làm quyết định này. Đến nỗi cái kia Tuyết Hiên cũng không quá khả năng. Việc này ngược lại càng như là Phong Ngàn Tuyết làm, nhưng hắn rõ ràng thấy Phong Ngàn Tuyết đã chết. Hơn nữa là chết ở hắn trong lòng ngực, lại như thế nào khả năng chết mà sống lại. Tuy rằng Vân Trần Dạ thực hy vọng Phong Ngàn Tuyết có thể chết mà sống lại, chẳng sợ cùng Tuyết Hiên giống nhau mượn xác hoàn hồn cũng hảo. Nhưng lại biết cái này hy vọng là cơ nào xa vời. Thanh Phong nhìn Vân Trần Dạ hạn vào chính mình suy nghĩ giữa, vì thế lặng lẽ rời đi. Hắn nhưng không muốn cùng Vân Trần Dạ ngốc lâu lắm, Vân Trần Dạ là cái người thông minh, nếu hắn nói nhiều khẳng định sẽ bị hắn phát hiện sơ hở. Cho nên 36 kế đi vì thượng. Đại Vân Trần Dạ phục hồi tinh thần lại, Thanh Phong đã rời đi, Vân Trần Dạ làm người đem lương thảo nhận lấy, lại ở lâu một chút tâm nhãn. Người chính là như vậy, một khi có hoài nghi, kia hoài nghi hạt giống liền sẽ ở trong lòng như cỏ dại sinh trưởng. Thanh Phong đưa xong rồi lương thảo, vội vàng chạy tới cùng Phong Ngàn Tuyết ước định tốt trấn nhỏ cùng nàng hội hợp. Nhìn đến Thanh Phong an toàn trở về, Phong Ngàn Tuyết bưng lên trên bàn trà vì hắn đổ một ly nói, sự tình còn thuận lợi sao? Đồ vật đã an toàn đưa đạt. Thanh Phong uống một ngụm thủy, buông chén trà nhìn Phong Ngàn Tuyết tiếp theo mở miệng, chủ tử, ta không rõ vì cái gì chính ngươi không đi đưa đâu. Ngươi không biết Tần Vương nhìn qua gầy rất nhiều, cả người cũng càng thêm lạnh băng. Thanh Phong thật sự là không rõ vì cái gì Phong Ngàn Tuyết rõ ràng đều tới rồi Vân Trần Dạ lều lớn cửa, lại không đi vào thấy hắn không mặt. Bọn họ không phải thực yêu nhau sao? Vì cái gì Phong Ngàn Tuyết sẽ không muốn đi thấy Vân Trần Dạ đâu? Hiện tại còn không phải thời điểm. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng Vân Trần Dạ, có bao nhiêu sao tưởng niệm hắn ấm áp ôm ấp. Nhưng hiện tại Vân Trần Dạ chính một lòng ở phát run, nàng không thể đi phân hắn tâm. Huống chi, nàng thù còn không có báo, nàng phải thân thủ một chút một phen Tần Hoàng thêm chú đến trên người nàng còn trở về. Nàng muốn tay mới đem thuộc về Tần Hoàng đồ vật một chút đoạt lấy tới. Chủ tử, ta biết ngươi báo thù sốt ruột, nhưng cũng không gây trở ngại ngươi cùng Tần Vương tương nhận. Thanh Phong không tán đồng nói, đối với Phong Ngàn Tuyết cố chấp hắn cũng thực bất đắc dĩ. Việc này ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Phong Ngàn Tuyết nói xong, không hề cùng Thanh Phong thảo luận vấn đề này. Qua sau một lúc lâu, Phong Ngàn Tuyết đối Thanh Phong nói, thu thập một chút, chúng ta chạy về Hàm Dương Thành. Chủ tử, sự tình không phải đã xong xuôi sao? Chúng ta còn trở về làm cái gì? Thanh Phong có chút khó hiểu, lương thảo bọn họ đã cướp, còn phải đi về làm cái gì? Đây là cái bí mật, tới rồi ta lại nói cho ngươi. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Thanh Phong cười thần bí, sau đó vào nhà thu thập đồ vật đi. Chương 502 tuyệt thế đại lễ, tam. Hai người đơn giản thu thập một chút, lập tức lên đường trở lại Hàm Dương Thành. Khi bọn hắn tới thời điểm, Tiền Tiến vẻ mặt vui mừng nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, ngài nhưng đã trở lại. Trời biết đương hắn biết Phong Ngàn Tuyết bọn họ một hàng đi tiệt kiếp lương thảo thời điểm, trong lòng có bao nhiêu sao lo lắng. đừng nói áp giải lương thảo đều là trong quân sáng trong giả, liền lấy Phong Ngàn Tuyết mang đi người chỉ có áp lương quân 1/5 liền đủ hắn lo lắng. Con hảo, Phong Ngàn Tuyết đã trở lại, hơn nữa nhìn qua không có một chút tổn thương. Đã trở lại, ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị tốt sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn vẻ mặt vui mừng Tiền Tiến nhàn nhạt mở miệng. Tiến đến kiếp lương thảo phía trước nàng cũng đã giao đái Tiền Tiến cần phải ở nàng trở về phía trước đem đồ vật bị tề. Hồi chủ tử, đã chuẩn bị tốt. Thỉnh chủ tử đi theo ta. Tiền Tiến cung kính nói, sau đó dẫn Phong Ngàn Tuyết tiến đến xem xét hắn chuẩn bị đồ vật. Đương Thanh Phong theo Phong Ngàn Tuyết cùng Tiền Tiến đi vào một gian phòng, đương hắn nhìn đến mãn nhà ở thảo dược khi, vẻ mặt khó hiểu hỏi, chủ tử, ngươi lộng như thế nhiều thảo dược làm gì, không phải là ai sinh bệnh đi. Nhìn ngươi, ngày thường rất thông minh, như thế nào cũng sẽ có phạm nhị thời điểm. Phong Ngàn Tuyết ngữ tiếu yên nhiên, sau đó cầm lấy kia thảo dược đặt ở chóp mũi nghe nghe, trên mặt chất đầy tươi cười. Không tồi, này Tiền Tiến thật đúng là cái làm việc liêu. Thế nhưng tại đây sao đoạn thời gian nội làm ra như thế nhiều thảo dược, có ta như thế dược thảo, kia kế hoạch đã thành công một nửa. Chủ tử, nghe Phong Ngàn Tuyết nói chính mình phạm nhị, Thanh Phong vẻ mặt ai toán. Chủ tử như thế nào có thể nói như vậy hắn đâu, hắn là thật sự không biết chủ tử suốt ngày trong lòng ở đánh cái gì chủ ý sao. Hảo, đừng một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, đi xem Lam Kiếm đã trở lại không có. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt phân phó nói. Sau đó lại xoay người đối Tiền Tiến nói, đêm này này dược thảo toàn bộ phơi khô, ta hữu dụng. Vâng, Tiền Tiến lĩnh mệnh mà đi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới xoay người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhiên, nàng còn chưa tới phòng, liền nhìn đến Lam Kiếm Phong Trần mệt mỏi mà đến, nhìn đến Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt vui mừng. Đồ vật tìm được rồi. Xem mặt đoán ý, Phong Ngàn Tuyết lập tức liền đoán chúng Lam Kiếm sự tình làm xong. Chủ tử, ngươi như thế nào biết? Lam Kiếm vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, sửng sốt. Về sau vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Hắn chính là cái gì đều không có nói, nhưng Phong Ngàn Tuyết thế nhưng đoán được hắn tìm kia đồ vật, thật là lợi hại. Ta xem ngươi vẻ mặt vui mừng, khẳng định là sự tình làm xong. Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười. Hào đi, chủ tử, ta phục ngươi rồi. Lam Kiếm vẻ mặt sùng bái, sau đó đôi Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, đồ vật ta mang về tới, ngươi muốn hay không đi xem. Hảo. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết theo Lam Kiếm cùng nhau hướng hắn trụ địa phương đi đến. Còn chưa đi vào sân, Phong Ngàn Tuyết đã nghe tới rồi nhàn nhạt dược hương, nghe kia quen thuộc mùi hương, con ngươi chớp động lộng lẫy quan mang. Ha ha, Lam Kiếm tìm đồ vật, hơn nữa Tiền Tiến tìm những cái đó, đủ Tần Quân uống một hồ. Trần đêm, ta đưa cho ngươi này phân tuyệt thế đại lễ, hy vọng ngươi sẽ thích. Phong Ngàn Tuyết ngẩng đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói. Nàng làm này hết thảy đều là vì Vân Trần Dạ nhanh chóng bắt lấy Đại Tần. Nàng biết chính mình tuy rằng đã từng thuộc đọc binh thư, nhưng cũng biết đối với phát run nàng so ra kém kinh nghiệm phong phú Vân Trần Dạ. Một khi đã như vậy, những cái đó nàng liền ở sau lưng duy trì hắn. Làm hắn nhanh chóng thành tựu một phen bá nghiệp, đây cũng là nàng lúc trước tiến Tần Vương phủ ước nguyện ban đầu. Tần Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng. Tần Hoàng nhìn trên tay tấu, mặt nhiên xanh mét. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kia trình lên tấu người, mạnh đến nâng lên chân đạp qua đi. Chương 503 tuyệt thế đại lễ, 4. Thùng cơm, phế vật. Tần Hoàng lớn tiếng mắng, giống như vẫn chưa hết giận, mạnh đến đi đến một bên trên giá, rút ra mặt trên bảo kiếm thẳng chỉ kia quỳ trên mặt đất đại thần nói, ngươi cái này phế vật, ngươi chính là như vậy giúp chấm làm việc. Chấm 30 vạn đại quân, ngươi chính là như thế làm cho bọn họ ăn đói mặc rách đi phát run, à. Hoàng thượng tha mạng A, là thần làm việc bất lợi. Thần nguyện ý lập công chỗ tội, thần lại đi nghĩ cách. Quy đại thần cả người run rẩy, thân mình tựa như cái sàng giống nhau run rẩy. Chấm hạ ngươi 2 ngày trong vòng đem lương thảo bị hảo, nếu không, chấm diệt ngươi mãn môn. Lan. Tần Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thanh kiếm thả lại trên giá. Đại thần té ngã lộn nhào ra đại điện, vừa ra cửa điện, toàn bộ thân mình đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thiếu chút nữa hắn liền mất mạng. Nhưng sở hoàng làm hắn 2 ngày trong vòng bị tề 30 vạn đại quân lương thảo, hắn thượng nào đi lộng như thế nhiều lương thảo hoa. Xem ra chỉ có vận dụng những cái đó tổn lương. Đại thần trong lòng một bên so đo, một bên vội vàng ra hoàng cung. Đương đại thần rời đi, Tần Hoàng lập tức nằm liệt ngồi ở trên long ỷ hắn trong đầu lại hiện ra Tuyết Hiên thân ảnh. Nếu hắn ở nói, những việc này căn bản không cần hắn nhọc lòng, Tuyết Hiên sẽ vì hắn làm được thỏa đáng. Hối hận nha, hối hận. Người đều là như thế này, chỉ có mất đi còn sẽ hiểu được quý trọng. Chính như lúc này Tần Hoàng, nếu hắn không phải ngờ vực tâm quá nặng, nếu hắn không phải không tín nhiệm Tuyết Hiên, hoặc là những việc này đều sẽ không phát sinh. Cho nên nói, thiên làm nghiệt, hãy còn để sống, tự tạo nghiệt, không thể sống. Loại cái dạng gì nhân, liền sẽ đến cái dạng gì quả. Tần Hoàng chính mình loại hậu quả xấu, cũng nên từ chính hắn tới thừa nhận. Hối hận xong rồi, Tần Hoàng bắt đầu nghĩ rốt cuộc là ai có như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng công nhiên cướp đi như vậy nhiều lương thảo, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Chẳng lẽ sẽ là Vân Trần Dạ? Tần Hoàng suy đoán, trừ bỏ Vân Trần Dạ hắn nghĩ không ra còn có ai sẽ có như vậy đại bản lĩnh, cũng dám kiếp hắn lương thảo. Người tới. Sở Hoàng hô to một tiếng, một cái ám vệ vô thanh vô tức đi tới Tần Hoàng trước mặt. Đi giúp chấm cha một cha, rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám kiếp chấm lương thảo. Ám vệ lắc mình rời đi, Tần Hoàng ngồi ở trên long ỷ lại như thế nào cũng ngồi không được, trong lòng vô cơ sinh ra một cổ bất an tới, giống như sẽ cái gì sự tình phát sinh giống nhau, rồi lại không biết là cái gì sự tình, đành phải đi hậu cung giải sầu đi. Lại nói kia đại thần lại lần nữa đi điều lương thảo, lại ở trước tiên bị Phong Ngàn Tuyết biết, vì thế trên mặt nàng lại lần nữa xuất hiện tính kế thân sắc. Xem ra lần trước bọn họ kiếp lương thảo chỉ là đại tần chín châu mất sợi lông hoa, như thế mau lại gom góp như thế nhiều lương thảo, không đoạt tới thực xin lỗi chính mình lương tâm. Vì thế Phong Ngàn Tuyết triệu tới Thanh Phong bọn họ thương lượng một phen, chuẩn bị nhị kiếp lương thảo. Thanh Phong vừa nghe Phong Ngàn Tuyết muốn lần thứ hai kiếp lương thảo, có chút lo lắng nói, chủ tử, chúng ta kiếp quá một lần, đối phương khẳng định có cảnh giác, lại kiếp chịu sợ không dễ dàng. Không dễ dàng, ta nhưng là cảm thấy lúc này đây sẽ so thượng một lần dễ dàng nhiều. Phong Ngàn Tuyết vừa nói, một bên bán cái nút. Cái gì ý tứ? Lam Kiếm vừa nghe chính là tới hứng thú, lần trước kiếp lương thảo hắn nhân đi chấp hành Phong Ngàn Tuyết phái nhiệm vụ đi, cho nên không tham gia. Lúc này đây hắn nhưng thật ra tưởng cùng đi nhìn xem, đối với đánh cướp loại sự tình này hắn phi thường ham thích. Ý tứ chính là, lần này chúng ta đổi cái kiếp pháp. Phong Ngàn Tuyết cười nói, lần này đã không có điệu lôi, muốn quang minh chính đại bắt cóc khẳng định không có lần trước dễ dàng, cho nên nàng quyết định đây là tới cái minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chương 504 tuyệt thế đại lễ, Nam. Chủ tử, cái gì biện pháp, nói đến nghe một chút. Lam Kiếm vẻ mặt hứng thú. Một bên Thanh Phong nghe Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói cũng tới hứng thú, có thể đem người khác đổ vật đoạt vì đã dùng, thật là một kiện vui vẻ sự tình. Ta biện pháp chính là, treo đầu dê bán thịt chó. Phong Ngàn Tuyết cười đến giống như một con hổ ly ngàn năm. Nàng thật sự rất muốn nhìn xem đương 30 vạn đại quân nhìn đến kia lương thảo chỉ có thể xem không thể ăn thời điểm sẽ là cái gì biểu tình đâu. Chủ tử, như thế nào cái trộm pháp? Lam Kiếm vội vã hỏi, hắn thật sự rất muốn đại triển thân thủ đâu. Các ngươi hai thanh đầu dối lại đây. Phong Ngàn Tuyết cười thần bí, sau đó hướng hai người vây vây tay, sau đó chậm rãi nói kế hoạch của chính mình. Diệu, thật là khéo. Cao Hoa, chủ tử ngươi quá mới. Hai cái dùng sức khen Phong Ngàn Tuyết, làm Phong Ngàn Tuyết vô ngữ duỗi tay sờ sờ hai người đầu, muốn nhìn một chút hai người có phải hay không phát sốt. Chủ tử, ngươi đây là làm cái gì? Nhìn Phong Ngàn Tuyết đột nhiên mà tới động tác, hai người sửng sốt. Xem các ngươi hôm nay có hay không uống lộn thuốc. Phong Ngàn Tuyết trắng hai người liếc mắt một cái, sau đó phân phó nói, đi xuống chuẩn bị đi. Hai người vui tươi hớn hở rời đi, Phong Ngàn Tuyết nhìn hai người rời đi bóng dáng. Có chút vô ngữ. Nàng không biết có phải hay không chính mình đem hai người cấp dạy hư, như thế nào cùng nàng giống nhau đều thích làm chuyện xấu đâu. Hết thể chuẩn bị thích đáng, lương thảo sắp sửa đưa đi phía trước tuyến trước một ngày ban đêm. Đêm đen phong cao, Phong Ngàn Tuyết mang theo mấy chục hào nhân thủ thừa dịp bóng đêm trà trộn vào kho hàng. Bọn họ ngửa quen đường cũ vào kho hàng, không có kinh động bất luận cái gì một người. Nhìn kỹ nguyên lai những người đó đều đã sớm đã ngủ. Hơn nữa ngủ đến chết trầm. Không cần đoán cũng biết đây là Phong Ngàn Tuyết kiệt tác. Nàng trước một bước làm người cấp này đó thủ lương binh lính hạ mê dược, hảo phương tiện bọn họ làm việc. Vào kho hàng xác nhận sở hữu binh lính đều ngủ đã chết qua đi, Phong Ngàn Tuyết đánh cái an toàn thủ thế. Sau đó liền nhìn đến một ít người đẩy một chiếc lại một chiếc xe đưa tới, xe hóa trang đầy cùng loại lương thảo đồ vật. tốc độ mau một chút, đem lương thảo đều thay đổi. Phong Ngàn Tuyết ra lệnh một tiếng, đại gia đâu vào đấy đem đồ vật từ bên này trên xe dọn đến bên kia trên xe. Liên tiếp vội hai cái canh giờ, Phong Ngàn Tuyết đánh giá mê muội dược mau tỉnh, vì thế làm đại gia chén ly. Chủ tử, thật sự ngươi. Nhìn chính mình người lôi kéo mấy chục xe lương thảo, mênh mông quần quận đi trước, làm Kiếm Khả đắc ý. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem chủ tử là cái gì người. Một bên Thanh Phong giúp đỡ Khang. Ha ha, Thanh Phong, ngươi cái gì thời điểm cũng sẽ nói tốt nghe nói. Nghe được Thanh Phong kia lời nói, Lam Kiếm giống như xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Thanh Phong tới khi đều là thực nghiêm trang, cơ hồ chưa bao giờ nói vớt ngông ngựa nói, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, thế nhưng chụp khởi chủ tử ngông ngựa tới. Việc lạ việc lạ. Ta cái gì thời điểm nói chuyện không dễ nghe. Thanh Phong trắng Lam Kiếm liếc mắt một cái, sau đó nhìn như thế Lương Thảo xoay người hỏi Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, này Lương Thảo còn phải cho Tần Vương đưa đi sao? Đưa, như thế nào sẽ không tiến đâu? Phong Ngàn Tuyết cười trả lời, sau đó nhìn Thanh Phong nói, hiện liền lại. Phong Ngàn Tuyết nói còn chưa nói xong, Thanh Phong liền một bộ ăn không tiêu bộ dáng nói, chủ tử, ngươi ngàn vạn đừng làm khó dễ ta, vẫn là làm Lam Kiếm đi thôi. Ta trên tay còn có rất nhiều sự tình muốn vội đâu. Thanh Phong, khó trách ngươi vừa mới nói chuyện như vậy dễ nghe, nguyên lai là muốn cho chủ tử đem không tốt sai sự ấn bài cho ta, thật là ta hảo huynh đệ đâu. Lam Kiếm một bên nói, một bên giận trừng mắt Thanh Phong. Thanh Phong đều không muốn đi làm sai sự, khẳng định không phải cái gì hảo sai sự. Các ngươi hai cái đánh một trận đi, ai thua ai đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Chương 505 tuyệt thế đại lễ, 6. Không thể nào. Phong Ngàn Tuyết nói một mở miệng, hai người đều ngốc, đồng thời vô cùng ai oán nhìn Phong Ngàn Tuyết. Đặc biệt là Thanh Phong như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết sẽ nói như vậy, phải biết rằng hắn cùng Lam Kiếm võ công chính là 8 lạng nửa cân hoa. Nếu thật muốn đánh lên tới, còn không biết muốn đánh tới cái gì thời điểm mới có thể phân ra cái cao thấp tới. Chủ tử, việc này có thể hay không đánh cái thương lượng hoa. Thanh Phong nhìn Phong Ngàn Tuyết, mở miệng nói. Hắn không phải không muốn đi cấp Phong Ngàn Tuyết làm việc này, mà là Vân Trần Dạ kia khí thế quá mức với cường đại. Hắn lo lắng một không cẩn thận liền thừa nhận không được, liền canh chừng Ngàn Tuyết cấp cung ra tới. Thương lượng, ngươi còn không phải là không nghĩ đi sao? Phong Ngàn Tuyết trắng Thanh Phong liếc mắt một cái, sau đó nói, nhanh lên động tác, chờ hạ chậm trễ thời gian cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết không hề để ý tới hai người, lập tức rời đi. Lam Kiếm, chúng ta hai đánh cái thương lượng tốt không? Nhìn Phong Ngàn Tuyết đi rồi, Thanh Phong lại đem chủ ý đánh tới Lam Kiếm trên người. Hắn thật là không nghĩ đi đối mặt Vân Trần Dạ, thật là sợ hãi với hắn. Tuy rằng Vân Trần Dạ hiện tại hết thể đều biểu hiện thật sự bình thường, nhưng hắn biết bởi vì Phong Ngàn Tuyết chuyện đó, hắn đã không bình thường, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bằng không cũng sẽ không như vậy điên cuồng tấn công Đại Tần. Thanh Phong, ngươi đừng nghĩ đem sự tình đẩy cho ta. Lam Kiếm hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đuổi theo Phong Ngàn Tuyết mà đi. Nói giỡn, Thanh Phong đều không muốn đi làm sự tình, hắn như thế nào có thể làm được.